Được dịch chứng. Lý Cảnh đột nhiên xoay người lại, lạnh giọng nói, vì sao mỗi ngày đi Lan Vũ cho nàng đưa thức ăn bà Lao sẽ nói, đầu một ngày thấy nàng còn hảo hảo, ngày hôm sau người liền không thấy, Lan Vũ cung trên mặt đất, cung tường phía trên còn có mấy than huyết. Ngươi nhưng thật ra cùng châm nói nói, đây là có chuyện gì? Nói đến mặt sau, hắn cơ hồ là giống ra tới. Phan Dữu Quân bị hắn này một giống, sợ tới mức cả người run lên, nước mắt cũng đã quên lưu. Sau một lúc lâu, nàng mới nghe được chính mình khô khốc thanh âm nói, kia vết máu, là bởi vì Tề Quý Phi được dịch chứng, chính mình khó chịu, liền đâm tường mà chết, cho nên, trên tường, trên mặt đất, mới có vết máu. Phan Dữu Quân, ngươi còn dám lừa chấm? Lý Cảnh vọt mạnh đến nàng trước mặt, một tay đem cổ tay của nàng bắt lên, gắt gao nắm lấy, lạnh giọng nói, ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào tội khi quân. Đến gần, Phan Dữu Quân lúc này mới thấy rõ, Lý Cảnh sắc mặt là hắc phát thanh, hai mắt huyết hồng, nàng hoảng sợ, thần thiếp, không biết Hoàng thượng vì sao nói như thế. Thần thiếp những câu là thật, không có khi quân. Lý Cảnh nghe vậy, giận dữ, hung hăng đem Phan Dữu Quân quán ngã xuống đất, chỉ vào nàng quát, nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó ác sự, ngươi không nói, liền không ai sẽ nói sao. Phan Dữu Quân sắc mặt trắng bệch, lại vẫn cứ mạnh miệng nói, thần thiếp, thật không có lừa gạt Hoàng thượng. Không lừa chấm. Hắn cắn răng, Phan Dữu Quân, ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi cư nhiên dám như thế đối nàng. Ngươi có biết hay không, liền chấm trước nay đều luyến tiếc động nàng một đầu ngón tay, cho dù là nàng bị chấm bắt được cùng người khác có tư tình, chấm cũng chỉ giết kia nam nhân, cũng không có động nàng một chút. Nhưng ngươi khen ngược. Nói tới đây, Lý Cảnh trong mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm cũng mang theo chút ngạnh, Phan Dữu Quân, ngươi có biết hay không, tay nàng, là chấm đặt ở trong lòng ngực gấm 6 năm, ngươi dám, chặt bỏ tay nàng. Những lời này, hắn nói không nên lời. Hắn cảm thấy liền nói ra đều quá tàn nhẫn sự tình, mà nữ nhân này cư nhiên thật thật tại tại làm ở trên người nàng. Lúc này, hắn đã đẩy mặt nước mắt. Hắn vô pháp tưởng tượng, hắn sở chân ái nữ nhân, thế nhưng sẽ bị người như thế đối đãi. Hắn cũng không nghĩ tới, Phan Dữu Quân cư nhiên so rắn giết càng ngon độc. Hoàng thượng! Phan Dữu Quân bổ nhào vào Lý Cảnh dưới chân, ôm Lý Cảnh chân, khóc giống nói, Hoàng thượng, ngươi đừng nghe người ta nói bậy, Tề Quý Phi thật là chính mình đâm tường tự sát. Thân thiếp không có hại nàng. Đâm tường tự sát. Lý Cảnh hét lớn một tiếng, là. Nàng là đâm tường tự sát. Nhưng ở nàng tự sát phía trước, ngươi đối nàng đều làm chút cái gì. Tưởng tượng đến nàng sinh thời sở chịu những cái đó khổ, hắn liền tâm như lao cắt. Một trận hận ý từ đáy lòng vọt đi lên. Hắn nhắc tới chân, hung hăng đá Phan Dữu Quân một chân, ở giữa nàng ngực, đem nàng đá mở ra. Phan Dữu Quân che lại ngực, chịu đựng đau nhức, hét lớn, Hoàng thượng, ngươi đừng nghe người ta châm ngòi. Thần thiếp oan uổng a. Nói nàng liền nước mắt rơi như mưa. Châm ngòi. Lý Cảnh mặt tâm trầm, nói, ai châm ngòi? Phan Dữu Quân, ngươi không dự đoán được, ngươi ở Lan Vu trong cung đối Ngọc Yên làm những cái đó sự thời điểm, Ngọc Yên thị nữ Mai Hương chính tránh ở ngoài cung trên cây. Ngươi hành động, nàng tất cả đều thấy. Phan Dữu Quân ngẩn ra, hỏi, nàng thấy cái gì? Mai Hương tới thời điểm, ngươi đã đem Ngọc Yên độc ách, xẻo rứt nàng hai mắt, còn đem tay nàng chặt bỏ nói tới đây, hắn một trận nghẹn ngào, ngươi còn nói cho nàng, Huyên Nhi cũng đã chết, làm nàng cực kỳ bi thương. Chặt đứt nàng sinh ý, bức cho nàng đâm tường mà chết. Hoàng thượng, này đó, đều là Mai Hương oan uổng ta. Phan Dữu Quân sắc mặt tái nhợt, vô lực mà biện giải nói. Tuy rằng nàng biết đây là phí công, chính là, nàng vẫn lại làm cuối cùng dãy rủa. Quả nhiên, Lý Cảnh vẻ mặt âm lãnh mà nhìn nàng, Phan Dữu Quân, oan không oan uổng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bất quá, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ngươi làm nàng chịu khổ. Ta sẽ gấp bội hoàn lại cho ngươi. Hoàng thượng! Phan Dữu Quân la lên một tiếng, cầu ngươi xem ở thần thiếp phụ thân trung thành và tận tâm đối Hoàng thượng, tận tâm tận lực vì đại hiền phân thượng. Không cần nhắc lại ngươi kia thông đồng với địch bán nước phụ thân. Lý Cảnh hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Phan Dữu Quân thân thể run lên hai hạ, lập tức im miệng. Trẫm vẫn luôn có điều hoài nghi, Tề Chí Sa lần này như thế nào thua như thế thảm thiết. Kỳ thật, Chấm ở hồi chiều trên đường liền đã phái người điều tra rõ, đúng là phụ thân ngươi Phan Báo ở trong đó phá rối, không chỉ có khấu hạ tinh nhuệ bộ đội, hơn nữa kéo dài quân nhu cung cấp, tư thông địch quốc, đem Tể Chí Xa quân tình nói cho địch quân, lúc này mới làm cho Tể Chí Xa binh bại mà chết. Nhưng tuy rằng biết Phan Báo ác hành, chấm ngay từ đầu cũng không tính toán liên lụy đến ngươi. Mấy năm nay, chấm đối với ngươi trong lòng vẫn là có vài phần áy náy. Không nghĩ tới, chấm tưởng sai rồi. Chấm đã sớm nên nghĩ đến, có này phụ tất có này nữ. Nói tới đây, Lý Cảnh chậm rãi đứng dậy tới, hờ hững mà nhìn Phan Dự Quân. Phan Dự Quân, nếu ngươi cha con hai đều như thế ngon độc, kia cũng đừng quái chấm tàn nhẫn độc ác. Ngươi cùng Phan Báo vẫn là đến Âm Tào địa phủ lại đi làm tốt cha con đi. Không. Hoàng thượng. Phan Dự Quân bi hào một tiếng. Nhìn Lý Cảnh trong mắt tuyệt tình, nàng biết đại thế đã mất, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Mặt như thái sắc. Phan Dự Quân, chấm nói qua, ngươi đối Ngọc Yên Sở làm hết thảy, chấm sẽ gấp bội còn với ngươi. Chấm nhất định nói được thì làm được. Nói xong, Lý Cảnh đối với ngoài điện hét lớn, người tới. Một đội vũ vệ quân theo tiếng mà nhập. Lý Cảnh chỉ vào Phan Dự Quân nói, đem cái này độc phụ dẫn đi. Ách này hầu, cắt này lưỡi, xẻo này mắt, điếc này nhĩ, chém này tay, băm này chân. Nhậm này máu tươi lưu tẫn mà chết. Là có hai cái vũ vệ quân tuân lệnh, liền muốn tiến lên kéo Phan Dữ Quân. Buông ta ra. Phan Dữ Quân dãy rủa, không nghĩ bị kéo xuống. Nhưng vũ vệ quân nào dung nàng phản kháng, ba lượng hạ liền làm nàng không thể động đậy, kéo nàng liền hướng ngoài phòng đi đến. Lý Cảnh. Phan Dữ Quân đột nhiên thẳng hô hoàng đế tên húy, hét lớn, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền vì Tề Ngọc Yên báo thù sao? Ngươi có biết hay không, nàng đến chết kia một khắc, hận nhất người đó là ngươi. Ngươi vĩnh viễn sống ở nàng đối với ngươi hận. Nghe được Phan Dữ Quân nói, Lý Cảnh ngẩn ra, sau đó kêu lên, mang nàng trở về. Là, vũ vệ quân lại đem Phan Dữ Quân kéo trở về. Phan Dữ Quân, ngươi vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì? Lý Cảnh hỏi, Ngọc Yên vì sao phải hận chấm? Mai Hương tới vãn, ta bắt đầu còn cùng Tề Ngọc Yên nói chút lời nói. Nàng nhất định không cùng ngươi nói đi. Phan Dữ Quân khỏe miệng mang cười. Ngươi cùng Ngọc Yên nói chút cái gì? Lý Cảnh nói lời này khi, trong lòng một trận bất an. Phan Dữ Quân trên mặt vẫn là treo cười, nói, ta cùng nàng nói, ngươi ở trước trận giết nàng ca ca, chém nàng cả nhà, ngươi còn độc sủng với ta. Ngươi nói một chút, nàng chết thời điểm, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Lý Cảnh tức giận đến cả người phát run, Phan Dữ Quân. Ngươi vì sao phải làm như thế? Phan Dữ Quân vẫn như cũ là vẻ mặt kiều mị tươi cười. Ta Phan Dữ Quân năm đó cũng từng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tiến cung lúc sau, toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Nhưng ngươi trừ bỏ Tề Ngọc Yên ở ngoài, này trong cung cái nào nữ tử ngươi con mắt nhìn quá. Liền tính vào lên cung, ngươi cũng nàng cũng chưa tuyệt tình, ta lại không có điều động tác, ngươi trở về phóng nàng ra lên cung, ta liền chỉ có chết héo tại đây trong cung. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại làm như vậy, chỉ biết bị chết càng mau. Lý Cảnh cắn răng. Dù sao bác không bác đều phải chết, ta không bằng bác một chút, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Phan Dữ Quân đạm cười nói, đúng rồi, Lý Cảnh, còn có một việc không có nói cho ngươi. Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục kỳ thật căn bản không tư tình à, là ta cho bọn hắn hạ dược, lại cởi bọn họ xiêm y đi, làm hai người bọn họ ngủ chung, lại cố ý dẫn ngươi gặp được. Ha ha, ngươi hiện tại có phải hay không hận chết chính mình? Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Lý Cảnh tiến lên, một phen bóp chặt nàng cổ, trên tay hung hăng mà dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng cổ bóp nát. Thức mau, trong điện liền vang lên Phan Dữ Quân hít thở không thông gào khan thanh. Nhìn Phan Dữ Quân đôi mắt có chút trắng dã, Lý Cảnh chậm rãi thả lỏng tay. Phan Dữ Quân kịch liệt mà ho khan lên, ngươi vì sao không giết ta? Lý Cảnh lạnh lùng nói, muốn chết. Không dễ dàng như vậy, ngươi còn không có đã chịu Ngọc Yên Sở chịu quá khổ, như thế nào có thể chết? Nghe xong Lý Cảnh nói, Phan Dữ Quân sắc mặt một bạch. Lý Cảnh đối vũ vệ quân sử cái ánh mắt, kêu lên, mang nàng đi xuống, ấn chấm lúc trước nói làm. Là, vũ vệ quân liền kéo Phan Dữ Quân đi ra ngoài. Ha ha ha, giết ta lại như thế nào? Tề Ngọc Yên cũng không sống được. Nàng là mang theo đối với ngươi xấu nhất hận chết. Phan Dữ Quân cười ha ha. Lý Cảnh thân thể run rẩy, gắt gao cắn môi, không nói gì. Phan Dữu Quân tiếng cười vẫn luôn ở bên tai tiếng vọng, thẳng đến nàng bị kéo ra điện, nàng thê lương mà tiếng cười vẫn không ngừng vọt vào lỗ tai hắn, đến sau lại, chậm rãi kia tiếng cười chậm rãi biến thành khóc thét tiếng động. Ngọc Yên, ngươi thật là mang theo đối ta hận đi sao? Lý Cảnh gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng giống bị người dùng đao cùn chậm rãi tỏa dường như, đau đến làm người cơ hồ không thể chịu đựng được. Ngay kế, Lý Cảnh thượng triều, chỉ làm một lần sự. Hạ chỉ chém Phan Báo. Phan thị gia tộc nam tử đầy đi biên cương xung quân, nữ tử toàn bộ không làm quan tỷ. Lúc sau, Lý Cảnh liền cao ốm, liên tiếp hơn 10 ngày không thượng triều. Thừa tướng khuyên vài lần, thấy khuyên không được hắn, liền phái người đến Lộc Sơn thỉnh trở về Tiêu Thái Hậu. Đương Tiêu Thái Hậu bước vào Càn Dương cung khi, thấy nhi tử nằm ở trên giường, tuy rằng trợn tròn mắt, lại là hai mắt lỗ trống, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Nàng trong lòng tê dần, cảm thấy thời gian phảng phất chảy ngược trở về. Nàng thấy không phải chính mình nhi tử, mà là mất đi tình cảm chân thành hứa quý phi Nguyên Long Hoàng đế. Nàng một trận cười khổ. Lý Cảnh tính tình kỳ thật không thế nào giống phụ thân hắn, nhưng cố tình này si tình tính tình tùy phụ thân hắn. Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi lên trước tới, ngồi ở mép giường, đem nhi tử tay cầm ở chính mình trong tay, gắt gao mà nắm, Cảnh nhi, người chết không thể sống lại, ngươi vẫn là nén bi thương đi. Tin tưởng Ngọc Yên trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không nguyện ý thấy ngươi hiện giờ như vậy. Biết mẫu thân tới, Lý Cảnh vẫn không nhúc nhích mà nằm, chỉ đang nghe Tề Ngọc Yên tên khi, thân thể hắn hơi hơi run một chút. Tiêu Thái Hậu lại khuyên nhủ, Cảnh nhi, ngươi cũng không thể như vậy đối mẫu hậu. Nói tới đây, nàng lau lau nước mắt, ngươi tuổi nhỏ đăng cơ, mẫu hậu phí bao lớn tâm huyết mới giúp ngươi ổn định triều cương. Ngọc Yên như vậy tuổi trẻ liền đi, mẫu hậu biết ngươi thương tâm, nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy hoang phế triều chính a. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại hiên hoàng đế, trên vai là thiên hạ bá tánh phúc lợi. Chính là, mẫu hậu. Nước mắt từ hắn lỗ trống trong mắt chảy xuống, lòng ta quá khó tiếp thu rồi. Ta thật sự không có tâm tư đi Lý Chính. Lúc này, Thường Hải nắm Lý Huyên đi đến. Tiêu Thái Hậu hướng về phía Lý Huyên phất phất tay. Lý Huyên do dự một chút, đi ra phía trước, cung kính mà kêu lên, Hoàng Tổ Mẫu. Tiêu Thái Hậu một tay đem Lý Huyên kéo vào trong lòng ngực, nói, Cảnh nhi, ngươi trừ bỏ có Ngọc Yên, ngươi còn có Mẫu Hậu, ngươi còn có Huyên Nhi nha. Ngọc Yên tuy rằng không còn nữa, nhưng Mẫu Hậu không thể không có ngươi. Huyên Nhi càng không thể không có phụ thân. Nói, nàng đem Lý Huyên đẩy đến Lý Cảnh trước mặt, Huyên Nhi hiện tại đã không có mẫu thân, ngươi nhẫn tâm làm hắn không còn có phụ thân sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho hắn giống ngươi giống nhau, còn tuổi nhỏ liền gánh vác đại hiên giang sơn sao? Năm đó chúng ta mẫu tử có bao nhiêu gian nan, ngươi là biết đến, chẳng lẽ ngươi muốn cho con của ngươi lại chịu một lần ngươi năm đó khổ sao? Nghe được lời này, Lý Cảnh trên mặt hơi hơi có chút động dung. Tiêu Thái Hậu còn nói thêm, Huyên Nhi không chỉ có là con của ngươi, nàng cũng là Ngọc Yên Nhi tử. Ngươi đã thực xin lỗi Ngọc Yên, chẳng lẽ không nên hảo hảo bồi thường con trai của nàng sao? Nói, Tiêu Thái Hậu một tay đem Lý Huyên đẩy qua đi. Lý Huyên bổ nhào vào Lý Cảnh trên người, hoa, mà khóc lên, Phu Hoàng, Huyên Nhi sợ quá. Bọn họ nói mẫu phi đi rồi, không cần Huyên Nhi. Phu Hoàng, ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Ngươi cũng không cần Huyên Nhi. Là Huyên Nhi làm sai cái gì sao? Vì cái gì các ngươi đều không cần Huyên Nhi? Nghe nhi tử tiếng khóc ở bên tai vang lên, trong trẻo nước mắt chậm rãi từ hắn trong mắt chảy xuống. Hắn chậm rãi vươn tay, đem nhi tử ôm vào trong ngực, nói, Huyên Nhi, Phụ Hoàng không đi. Phụ Hoàng sẽ không cần ngươi. Nói Lý Cảnh ngồi dậy, phùng Huyên Nhi mặt quan sát sau một lúc lâu, sau đó nói, ta Huyên Nhi có nghiêu thuấn chi tài. Phụ hoàng định trợ Huyên Nhi thành tiểu sự nghiệp to lớn. Dứt lời, hai cha con ôm đầu khóc giống. Nhìn nhi tử tựa hồ hoan lên, Tiêu Thái Hậu ngồi ở một bên, lau khỏe mắt. Từ nay về sau, Lý Cảnh liền hướng trước kia giống nhau, siêng năng triều chính. Hậu cung không người, hắn nhiều lần phủ quyết nội các chọn lựa kiến nghị, đem toàn bộ tâm tư đặt ở con trai độc nhất Lý Huyên trên người. Lý Huyên 10 tuổi khi, Lý Cảnh liền dẫn hắn thượng triều tham chính. Lý Huyên 14 tuổi khi, Lý Cảnh liền làm hắn hiệp trợ phụ thân phê duyệt tấu chương. Lý Huyên 16 tuổi khi, Lý Cảnh liền phóng hắn độc lập xử lý chính sự. Đến Lý Huyên 18 tuổi đại hôn sau, Lý Cảnh cảm thấy nhi tử hoàn toàn có thể độc chắn một mặt, toại thoái vị, truyền ngôi cho con trai độc nhất Lý Huyên. Thoái vị thứ nguyệt, Lý Cảnh không màng mẫu thân nhi tử giữ lại, khăng khăng đến vạn Phật tự xuất ra. Đương hắn quy y kìa xong, thành kính mà quỳ gối Phật trước, dập đầu. Huyền Giác Đại Sư hỏi, ngươi quyết ý hướng Phật, sở cầu chuyện gì? Hắn nói, bần tăng không còn hắn cầu, chỉ cầu có thể có một cái kiếp sau. Nói xong hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm nói, ta chỉ cầu một cái cùng nàng có thể hạnh phúc đến đầu bạc kiếp sau. Tề Ngọc Yên thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, lo sợ bất an chờ đợi Lý Cảnh đã đến. La Sảo Nhi thấy Tề Ngọc Yên có thai còn quỳ như vậy, trong lòng có chút không đành lòng, tiến lên đối với Tiêu Thái Hậu hành lễ nói, Thái Hậu, Tề tỷ tỷ có thai, vẫn luôn quỳ trên mặt đất, sợ là đối hải tử không hào đi. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, sợ hãi mà nhìn Tiêu Thái Hậu, nếu không, Thái Hậu vẫn là làm Tề tỷ tỷ đứng lên mà nói đi. Thái Hậu còn chưa nói chuyện, liền nghe thấy Trịnh Hoàng Hậu lạnh lùng nói, hiện giờ này Tề Ngọc Yên trong bụng hải tử lai lịch còn không rõ ràng lắm, làm nàng trước quỳ lại có gì phương. Còn lại việc, đại hoàng thượng tới lại nói, La Tiểu Nghi, người khác nhàn sự, người tốt nhất đừng động, cẩn thủ chính mình bổn phận liền hảo. Bị Trịnh Hoàng Hậu như vậy một trách móc, La Xảo Nhi mặt một bạch, nhìn nàng, còn tưởng lại nói chút cái gì. Tề Ngọc Yên vội quay mặt đi, đối với La Xảo Nhi mỉm cười lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng lại vì chính mình nói chuyện. Thấy vậy tình cảnh, La Xảo Nhi cắn cắn môi, liền đem chính mình bên miệng nói, lại nuốt đi xuống. Tề Ngọc Yên lúc này mới quay đầu, an tĩnh mà quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lý Cảnh tiến đến quyết định chính mình vận mệnh. Thấy Tề Ngọc Yên trên mặt có khẩn trương chi sắc, Thái Hậu đôi mắt mị mị, thầm nghĩ trong lòng, này Tề Ngọc Yên chẳng lẽ như thế gan lớn, thật dám cong hoàng đế cùng mặt khác nam tử giang díu. Cũng liền không kêu nàng lên. Lúc này, trong điện một mảnh an tĩnh. Phòng trong người, các hoài tâm tư. Có một cái cung nhân vội vã mà chạy tiến điện tới, bẩm báo nói, Thái Hậu, Hoàng thượng đã đến nhân thọ ngoài cung. Nghe vậy, Tiêu Thái Hậu sửng sốt, Hoàng thượng tới nhanh như vậy. Hồi Thái Hậu, tiểu nhân ở đi Sùng Tâm Điện trên đường, liền thấy Hoàng thượng hướng nhân thọ cung tới. Nghe nói, là Thu Xương cô nương đi thỉnh Hoàng thượng. Cung nhân trả lời nói. Tiêu Thái Hậu liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, Tề quý tần này thị nữ, thật đúng là tỉnh sự nha. Chính trước phiết mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, lại chưa dám ra tiếng. Một trận dồn dập tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu, liền thấy Lý Cảnh chính bước nhanh hướng trong điện chạy tới. Mọi người vừa thấy Lý Cảnh lại đây, liền đều đứng lên. Tiêu Thái Hậu nên ở đằng trước, cười kêu, Cảnh Nhi. Chính trước chờ mấy người đi đến Lý Cảnh trước mặt, vội hạ bái hành lễ. Mẫu hậu. Lý Cảnh tiến lên đối với Tiêu Thái Hậu hành lễ, ánh mắt lại ở Tiêu Thái Hậu phía sau khắp nơi tìm kiếm. Thấy đi theo Tiêu Thái Hậu phía sau chỉ có Trịnh Trước chờ bốn người, hắn nhíu mày, hỏi, Ngọc Yên đâu? Nghe vậy, Trịnh Trước trên mặt cứng đờ. A Trước, các ngươi trước đứng lên đi. Tiêu Thái Hậu đối với Trịnh Trước mấy người nói, sau đó nàng quay người lại, lôi kéo Lý Cảnh tay hướng trong điện đi đến, Tề Quý Tần ở bên trong đâu. Trịnh Trước đám người đứng lên, liền đứng ở hai bên, đem lộ làm ra tới. Không có cách trở, Lý Cảnh liếc mắt một cái liền thấy quỳ gối trong điện phía trước Tề Ngọc Yên, kêu lên, Ngọc Yên, ngươi như thế nào còn quỳ? Tề Ngọc Yên quỳ xoay người lại, đối với Lý Cảnh nhất bái, Hoàng thượng. Mẫu hậu, Ngọc Yên rốt cuộc phạm vào gì sai? Vì sao nàng có thai, còn làm nàng quỳ như vậy? Lý Cảnh quay đầu, đối với Tiêu Thái Hậu hỏi, mặt mày chi gian ẩn ẩn mang theo vài phần bất mãn. Nghe xong nhi tử nói, Tiêu Thái Hậu ngẩn ra. Lý Cảnh nói cho thấy hắn tán thành Tề Ngọc Yên trong bụng hải tử là chính mình. Nàng mặc một lát, sau đó nở nụ cười, đã là như thế, kia liền làm Tề Quý Tần đứng dậy đi. Như thế, đa tạ mẫu hậu. Lý Cảnh mà lên tiếng, sau đó liền chạy tiến lên đi, đem Tề Ngọc Yên từ trên mặt đất đỡ lên. Tề Ngọc Yên mới vừa đứng lên, dưới chân mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất tài đi. Cẩn thận. Lý Cảnh một tay đem nàng ôm lấy. Tề Ngọc Yên tựa hồ có chút đứng không vững, dựa vào Lý Cảnh trên người, nói, thỉnh Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp chân quỷ đã tê dần, đứng dậy không nổi. Chân đã tê dần. Lý Cảnh cả kinh, các nàng là làm ngươi quỷ bao lâu nha? Không, không bao lâu, là tần thiếp chính mình sức của đôi bàn chân không tốt. Tề Ngọc Yên nói. Nghe Tề Ngọc Yên đem sự tình toàn ôm đến trên người mình, Lý Cảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm. Sau đó chặn ngang đem nàng ôm lên. Hoàng thượng! Tề Ngọc Yên kinh hô một tiếng, mặt trướng đến đỏ bừng. Phải biết rằng, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, còn có mặt khác phi tần đều ở chỗ này, hắn liền như vậy liền chính mình ôm lên, thật sự làm nàng cảm thấy có chút vô thố. Ngươi hiện tại có thân mình, liền tính không màng chính mình, cũng muốn cố trong bụng cái này nha. Vạn nhất quăng ngã, trượt thai nhưng làm sao bây giờ? Hắn lại một chút không cảm thấy thẹn thùng, một bên cửa trách nàng, một bên ôm nàng đi đến ghế dựa biên, đem nàng phóng tới ghế trên ngồi xuống. Tần thiếp cảm tạ hoàng thượng. Nàng túi đầu, nhỏ giọng mà nói. Ngươi như thế mềm yếu, ta mặc kệ ngươi, ngươi sợ là bị người ăn liền xương cốt đều sẽ không phun. Lý Cảnh hư lạnh nói, đôi mắt lại liếc Trịnh Trước liếc mắt một cái. Thấy Lý Cảnh mắt lạnh liếc chính mình, Trịnh Trước trong lòng một trận ủy khuất. Nàng cùng Phan Dịu Quân liếc nhau, sau đó căm giận đi lên trước, đối với Lý Cảnh nói, hoàng thượng, ngươi nhưng đừng bị Tề Ngọc Kiên lừa, nàng trong bụng hài tử không phải ngươi. Nghe Trịnh Trước như vậy vừa nói, Tề Ngọc Kiên lôi kéo Lý Cảnh ống tay áo, vội vàng giải thích nói, hoàng thượng, tần thiếp thật sự không có phản bội hoàng thượng, chỉ là, tần thiếp cũng không biết như thế nào liền đã hoài thai. Mang thai là chuyện tốt ta. Lý Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Ngọc Kiên tay, sau đó nâng lên thân tới, nhìn Trịnh Trước, nhíu lại mày hỏi, hoàng hậu vì sao nói như thế? Chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng, chấm sẽ liền chính mình nữ nhân trong bụng thai nhi có phải hay không chính mình, đều phân không rõ sao? Trịnh Trước cắn cắn môi, nói, theo thần thiếp biết, Tề Ngọc Yên mỗi lần thị tẩm lúc sau, đều có uống chánh tử canh. Một khi đã như vậy, nàng sao có thể sẽ hoài thượng hoàng thượng hải tử đâu? Nghe vậy, Lý Cảnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lạnh lùng hỏi, hoàng hậu như thế nào biết chấm tẩm điện chi việc tư? Trịnh Trước mặt một bạch, lại không đáp lời. Tự tiện hỏi thăm hoàng đế tư mật việc, chính là phạm vào cung quy. Thấy hai người cương lên, Tiêu Thái Hậu liền mở miệng nói, Cảnh Nhi, ngươi vẫn là hỏi trước hỏi Tề Quý Tần, nàng nếu uống chánh tử canh, lại như thế nào sẽ mang thai đi? Lý Cảnh hư lạnh một tiếng, ai nói nàng uống qua chánh tử canh? Lý Cảnh vừa thốt lên xong, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Đang ở lúc này, có cung nhân tiến lên bẩm báo nói, Thái y y viện sử viện chính đã tới rồi. Chuyển. Lý Cảnh nói. Là. Cung nhân liền lui xuống. Mẫu hậu, ngươi có cái gì nghi vấn, hỏi sử viện chính đó là. Lý Cảnh nói. Chỉ chốc lát sau, sử viện chính liền đi vào điện tới, tiến lên hành lễ. Sử viện chính, Tề Quý Tần sở phục chánh tử canh chính là ngươi sở khai. Tiêu Thái Hậu do dự mà hỏi. Cái gì chánh tử canh? Sử viện chính vẻ mặt khó hiểu. Vi thần chưa bao giờ cấp Tề Quý Tần khai quá chánh tử canh A. Kia Tề Quý Tần mỗi lần thị tầm sau, thu xương cho nàng uống kia chén thuốc là cái gì? Trịnh Trước truy vấn nói. Nguyên lai Thái Hậu hỏi chính là thu xương cô nương tới xứng dược A. Sử viện chính cười nói, hồi hoàng hậu nương nương, thu xương cô nương cũng không có kêu vi thần xứng quá chánh tử canh, nhưng thật ra kêu vi thần xứng quá trợ dựng canh. Trợ dựng canh. Trịnh Trước sắc mặt khẽ biến. Là ai làm thu xương đi xứng trợ dựng canh? Tự nhiên là chấm. Lý Cảnh đã mở miệng. Nghe vậy, không chỉ có những người khác đều chấn động, liền Tề Ngọc Yên lúc này cũng là sửng sốt. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, nhưng tần thiếp lần đầu tiên thị tẩm lúc sau, thu xương lấy chén thuốc tới cấp tần thiếp uống là lúc, xác thật nói chính là chánh tử canh A về sau mỗi lần thị tẩm lúc sau, thu xương đều sẽ lấy này nước thuốc cấp tần thiếp uống. Lý Cảnh túi đầu nhìn Tề Ngọc Yên, ánh mắt nhu hạ, đây cũng là chấm làm nàng nói như vậy. Gần nhất, lúc ấy chấm còn sinh ngươi khí, nghĩ ngươi ghét bỏ chấm, chấm còn ghét bỏ ngươi đâu, liền làm thu xương cùng ngươi nói đây là chánh tử canh, cố ý chọc giận ngươi. Thứ hai, ta cũng có tư tâm, ta sợ ngươi biết đây là trợ dựng dược, liền không chịu uống lên, cho nên sau lại vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên ngây người sau một lúc lâu. Nghĩ đến chính mình lúc trước vì thế lo lắng hãi hùng, còn kém điểm bởi vậy bị Trịnh Trước gọi người tàn nhẫn đánh một đốn, bất tử cũng ném nửa cái mạng, nàng đôi mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống dưới, đối với Lý Cảnh oán trách nói, hoàng thượng, ngươi có thể nào như thế hành sự? Ngươi có biết hay không, tần thiếp cùng hài tử thiếu chút nữa bởi vậy uổng mạng. Nhìn Tề Ngọc Yên như thế, Lý Cảnh tâm hoảng hốt, vội không ngừng mà dùng tay thế nàng lau nước mắt, trong miệng nói, Ngọc Yên. Ngươi đừng khóc, là ta không tốt, không nên gạt ngươi. Lý Cảnh càng nói như vậy, Tề Ngọc Yên ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Lý Cảnh luống cuống tay chân mà hướng nàng, Ngọc Yên, đừng như vậy, Cố Hải Tử nha. Ngươi muốn trách liền trách ta đi, ngươi đừng chính mình thương tâm a, khóc nhiều sẽ thương thân. Mọi người thấy vậy tình cảnh, hai mặt nhìn nhau. Kinh này một chuyện, đại gia trong lòng đều biết, Tề Ngọc Yên ở hoàng đế trong lòng, hẳn là có không người có thể cập địa vị. Tiêu Thái Hậu thấy Lý Cảnh lúc này hoàn toàn không có một tia đế vương cái giá, ăn nói khép nép mà hống Tề Ngọc Yên, trong lòng không cấm ẩn ẩn có chút không mau, lạnh giọng kêu lên, hoàng đế. Lý Cảnh quay đầu, nhìn Tiêu Thái Hậu sụ mặt, biết mẫu hậu định là không quen nhìn chính mình việc làm, vội đứng thẳng thân mình, đối với Thái Hậu vái chào nói, mẫu hậu kêu nhi thần, chính là có việc. Đôi mắt lại nhịn không được liếc Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên lúc này cũng biết chính mình vừa rồi có chút thất thố, chọc Thái Hậu không cao hứng, vội thu thanh, nhỏ giọng mà nức nở. Tiêu Thái Hậu đối này hai người nhận sai thái độ, đảo cũng còn tính vừa lòng, dừng một chút, liền nói, nếu Tề Quý Tần có thân mình, Cảnh Nhi, ngươi liền mang nàng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Tạ mẫu hậu. Kia nhi thần chờ này liền cáo lui. Lý Cảnh hành lễ, sau đó quay mặt đi, đối với Tề Ngọc Yên nói, Ngọc Yên, ngươi chân hiện tại còn mà sao? Không đã tê dần. Tề Ngọc Yên vừa nghe, sợ hắn lại tới ôm chính mình, chạy nhanh đứng dậy, đối với Thái Hậu hành lễ, nói, tạ Thái Hậu, thần thiếp này liền cáo lui. Đúng rồi, mẫu hậu. Lý Cảnh còn nói thêm, Ngọc Yên hiện tại có thân mình, chạy tới chạy lui không có phương tiện, nhi thần cảm thấy, nếu không, nàng không cần mỗi ngày hướng đi hoàng hậu thỉnh an đi. Thỉnh cái an lại có thể như thế nào? Trịnh Trước nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn. Thấy Trịnh Trước không vui, Tề Ngọc Yên bội nói, thần thiếp có thể lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Cảnh xoay đầu, trừng mắt chính mình, nàng vội im miệng. Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên chi gian này đó động tác nhỏ, toàn xem ở Tiêu Thái Hậu trong mắt. Tiêu Thái Hậu trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó đạm cười đã mở miệng, Tề Quý Tần hoài chính là hoàng đế đứa bé đầu tiên, hắn khó tránh khỏi khẩn trương chút. Nói, nàng quay đầu nhìn Trịnh Trước, một khi đã như vậy, A Trước, ngươi cũng rộng lượng chút, liền miễn Tề Quý Tần lễ đi. Nói nàng hướng Trịnh Trước xử một cái ánh mắt. Trịnh Trước nghe Thái Hậu nói như vậy, chỉ phải không tình nguyện mà đáp, hết thể y y mẫu hậu lời nói. Tạ mẫu hậu, kia nhi thần cùng Ngọc Yên liền cáo lui. Lý Cảnh nói hành lễ, sau đó liền đối với Tề Ngọc Yên nói, Ngọc Yên, đi thôi. Tề Ngọc Yên chạy nhanh hướng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hành lễ, liền đi theo Lý Cảnh phía sau hướng ra phía ngoài đi đến. Trịnh Trước nhìn Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên cầm tay mà ra tình cảnh, trong lòng khó chịu không thôi. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Tiêu Thái Hậu đối với dưới tòa mọi người nói. Nghe vậy, Trịnh Trước đám người liền hướng Tiêu Thái Hậu hành lễ cáo lui. Hoàng Hậu lưu lại, ai ra có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiêu Thái Hậu nói. Là. Trịnh Trước đáp. Phan Mây Tía, Phan Dự Quân, La Xảo Nhi đứng lên sau, liền nối đuôi nhau ra điện. Mẫu hậu. Thấy trong điện chỉ còn Tiêu Thái Hậu cùng chính mình, Trịnh Trước ủy khuất mà khóc ra tiếng tới. Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, nói, Cảnh Nhi đãi kia Tề Ngọc Yên như thế nào, vừa rồi ngươi cũng thấy, mẫu hậu hiện tại cảm thấy, liền tính ngươi cùng Phan Dự Quân liên thủ, chỉ sợ cũng là vô dụng. Vì sao? Trịnh Trước nâng lên hai mắt đẫm lệ. Vừa rồi Cảnh Nhi tiến điện tới lúc sau, mẫu hậu chú ý dò xét một phen, phát hiện trừ bỏ Tề Ngọc Yên, mặt khác nữ tử, Cảnh Nhi căn bản không có nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Thái Hậu đau lòng mà nhìn Trịnh Trước, nói, bởi vậy, vô luận là ngươi, vẫn là Phan Dự Quân, sợ là rất khó được đến Cảnh Nhi coi trọng. Kia Nhi thần liền như vậy nhận mệnh sao? Trịnh Trước nước mắt lại rớt xuống dưới. A Trước, mẫu hậu vừa rồi nghĩ. Ngươi muốn tại đây trong cung dừng chân, còn phải khác tưởng hắn pháp. Đúng rồi, Tề Ngọc Yên nếu đã hoài thai, ngươi liền phải đối nàng tốt một chút đi. Tiêu Thái Hậu nói. Trịnh Trước cắn môi, lại không chịu hé răng. Nữ nhân kia đoạt chính mình trượng phu, còn muốn chính mình đối nàng hảo. A Trước, ngươi cũng không nên ánh mắt quá ngắn thiện. Tiêu Thái Hậu biết Trịnh Trước trong lòng tưởng cái gì, nhẫn mại tính tình đối nàng nói, Tề Ngọc Yên đã hoài thai, đối với ngươi mà nói. Cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Nghe xong Tiêu Thái Hậu nói, Trịnh Trước không rõ nguyên do, liền thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng, mẫu hậu lời này là ý gì, nhi thần không rõ. Tiêu Thái Hậu than thanh nói, A Trước, mẫu hậu vừa mới nói, Cảnh Nhi đối Tề Ngọc Yên như thế để bụng, so tiên đế đối Hứa Quý Phi là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu muốn tranh trượng phu, ngươi sợ là cuộc đời này đều tranh bất quá Tề Ngọc Yên. Mẫu hậu nghĩ tới, nếu muốn ngươi về sau ở trong cung nhật tử hảo quá một ít, tốt nhất là chính ngươi có đứa con trai, ngày sau liền phong hắn vì thái tử. Cứ như vậy, ngươi tuổi già cũng có dựa vào. Trịnh Trước cười khổ nói, mẫu hậu cũng nói, hoàng thượng trong mắt trừ bỏ Tề Ngọc Yên, lại vô những người khác, nhi thần lại như thế nào có cơ hội mang thai sinh con đâu. Tiêu Thái Hậu nhẹ nhàng cười, nói, nhi tử cũng không nhất định phải chính ngươi sinh, hiện tại Tề Ngọc Yên trong bụng không phải có một cái sao. Trịnh Trước sửng sốt, nói, mẫu hậu ý tứ là, làm nhi thần đem Tề Ngọc Yên nhi tử ôm lại đây. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, cười nói, ngươi là hoàng hậu, chính mình đem phi tần Sở ra chi tử dưỡng ở chính mình dưới gối, có gì không thể. Nhưng, hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Trịnh Trước mày hơi cho. Hoàng hậu là hoàng đế sở hữu hải tử mẫu thân, muốn đích thân nuôi nâng chính mình hải tử, hoàn toàn y lì lệ pháp hành sự. Đãi Tề Ngọc Yên sinh sản lúc sau, ngươi trực tiếp đem hải tử ôm lại đây đó là, tưởng cảnh nhi cũng không thể nói cái gì. Nếu hắn không muốn, liền kêu hắn làm chính ngươi sinh một cái, xem chính hắn tuyển. Tiêu Thái Hậu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, huống hồ cảnh nhi cùng Tề Ngọc Yên đều còn trẻ, đứa nhỏ này cho ngươi, bọn họ tái sinh đó là. Trịnh Trước do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu, nói, kia, hết thể liền y lì mẫu hậu lời nói. Tề Ngọc Yên lúc này cùng Lý Cảnh ngồi ở loan liễn phía trên, hoàn toàn không biết có người đánh thượng nàng trong bụng hài tử chủ ý. Lý Cảnh gắt gao ôm lấy nàng, làm nàng đem đầu dựa vào chính mình trên vai, lại đem chính mình gương mặt nhẹ nhàng dán cái trán của nàng. Tề Ngọc Yên nhắm mắt lại, tay lại nhẹ nhàng vỗ về chính mình bụng nhỏ. Không hề dự triệu, chính mình cư nhiên mang thai. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới Huyên Nhi. Nàng nhớ rõ kiếp trước chính mình hoài thượng Huyên Nhi khi, hẳn là so này một đời muốn sớm 2 tháng. Này nói cách khác, này một đời, trong bụng cái này liền không phải Huyên Nhi, kia chính mình đem vĩnh viễn không có cơ hội tái kiến Huyên Nhi. Nghĩ đến đây, Huyên Nhi kia đang yêu khuôn mặt lại hiện lên ở nàng trước mắt. Nàng cái mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống dưới. Nghe Tề Ngọc Yên hơi hơi nước nở thành, Lý Cảnh sửng sốt, vội ngẩng đầu lên, hỏi, Ngọc Yên, lại làm sao vậy? Tề Ngọc Yên đem đầu từ bờ vai của hắn dịch hai, bối quá mặt trộm đem khỏe mắt nước mắt lau đi, sau đó quay đầu tới, đối với Lý Cảnh nói, thần thiếp không có việc gì, hoàng thượng. Lý Cảnh nhìn chăm chú nàng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có phải hay không, không muốn đứa nhỏ này. Tề Ngọc Yên giật mình, chạy nhanh nói, không có nha, hoàng thượng. Tần thiếp không có không nghĩ muốn hắn. Lý Cảnh nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, lôi kéo khỏe miệng cười cười, kia liền hảo, ta sợ ngươi trách ta trộm làm ngươi uống trợ dựng canh. Tần thiếp không dám. Nàng miễn cưỡng cười cười. Ta không nghĩ ngươi không dám. Hắn giật mình, sau đó dùng tay chặt chẽ đem nàng bả vai chế trụ, đem nàng một lần nữa ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta muốn ở ngươi trong lòng, căn bản là không có nghĩ tới muốn trách ta. Tần thiếp trong lòng, thật sự không có nghĩ tới muốn trách hoàng thượng. Tề Ngọc Yên bất đắc dĩ mà cười nói, tần thiếp là hoàng thượng phi tần, vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, vốn chính là tần thiếp phân nội việc. Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng a? Lý Cảnh miễn cưỡng cười cười. Kia hoàng thượng cho rằng tần thiếp hẳn là nghĩ như thế nào a? Nàng nâng mi hỏi. Lý Cảnh cúi đầu, chỉ thấy nàng da như ngưng trì, mặt mày như họa, môi nếu hồng anh, quả muốn đem nàng xoa nhập chính mình trong lòng ngực. Ta đương nhiên là tưởng ngươi là bởi vì tâm duyệt với ta, mới nguyện vì ta sinh nhi dục nữ, mà không phải bởi vì ngươi là ta phi tần, vì ta sinh nhi dục nữ là ngươi bổn phận. Nhưng hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là chưa đem chính mình trong lòng nói ra, chỉ là cười cười, nói, không có, ngươi nghĩ như vậy cũng khá tốt. Thấy Lý Cảnh sắc mặt tối sầm chút, Tề Ngọc Yên cũng không biết hắn kia muốn gân lại không sảng khoái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói, Ngọc Yên, ngày mai ta liền cho ngươi tấn vị phân. Nàng sửng sốt, tần thiếp mới tấn phong vì quý tần không bao lâu, hoàng thượng còn phải cho tần thiếp tấn vị phân. Tự nhiên, hắn gật gật đầu, ngươi hiện giờ có thai, ấn quy củ là hẳn là cho ngươi tấn vị phân. Nàng hiện tại đã là chính tam phẩm quý tần, thăng một bậc chính là từ nhị phẩm chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện hoặc là chiêu hoa, lại hướng lên trên là chính nhị phẩm phi, từ nhất phẩm phu nhân, cuối cùng đó là chính nhất phẩm quý, đức, thục, hiền bốn phi. Nàng nhớ rõ, kiếp trước nàng mang thai sau, Lý Cảnh cho nàng tấn phong đó là chính nhị phẩm phi. Nàng lại hỏi, kia hoàng thượng chuẩn bị cấp tần thiếp tấn cái gì vị phân? Hắn quay mặt đi tới, cười cười, nói, ta vừa mới nghĩ nghĩ, tấn phong ngươi vì chính nhị phẩm phi, được không? Tề Ngọc Yên vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, quả nhiên cùng kiếp trước vị phân đều là giống nhau. Nhưng nàng hiện tại không nghĩ dọc theo kiếp trước đường đi, vì thế, nàng lắc lắc đầu, nói, không tốt. Hắn sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, sau đó cười nói, kia liền phong ngươi vi phu nhân đi, từ nhất phẩm. Này cũng không tốt, hoàng thượng. Nàng cả kinh, hắn như thế nào càng nói vị phân càng cao. Nghe Tề Ngọc Yên vẫn là không muốn, hắn cau mày nói, nếu là ngươi thích, hiện tại phong ngươi vì bốn phi cũng không phải không được, chỉ là ngươi ngày sau sinh hạ Lân Nhi lúc sau, liền không có vị phân nhưng tấn. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nguyên lai Lý Cảnh cho rằng chính mình là ở hướng nàng thảo vị phân, vội cười nói, hoàng thượng hiểu lầm, tần thiếp là cảm thấy hoàng thượng phong vị phân quá cao, tần thiếp sợ hãi. Nga! Vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Cảnh nhìn nàng hỏi. Tần thiếp chỉ là mang thai, không cần phải tấn vị phân. Nàng cười nhạt nói. Không được. Lý Cảnh lắc lắc đầu, ngươi hoài chính là ta đứa bé đầu tiên, không thể bạc đãi ngươi cùng hài tử, ta nhất định phải cho ngươi tấn vị phân. Kia thấy Lý Cảnh thái độ kiên quyết, Tề Ngọc Yên đành phải bất đắc dĩ mà nói, kia hoàng thượng ở từ nhị phẩm vị phân chúng tuyển một cái phong hào cấp tần thiếp liền hảo. Lý Cảnh lại lắc lắc đầu, nói, ta tưởng cho ngươi tấn chức vì chính phẩm, không nghĩ cho ngươi từ phẩm, lúc trước chính là nghĩ đến điểm này, mới quyết định tấn phong ngươi vì chính nhị phẩm phi, không có tuyển từ nhất phẩm phu nhân, này từ nhị phẩm, tự nhiên càng không cần suy xét. Đã hủy khuất nàng đương nhà kề, không thể tại vị phân thượng còn làm nàng không đảm đương nổi chính. Tấn vị phân mà thôi, không có quan hệ. Nàng cười nói, nếu ngươi muốn từ phẩm, kia không bằng từ nhất phẩm. Hắn nói, nàng ngần ngơ, nói, hoàng thượng, từ nhị phẩm liền hảo. Tần thiếp vị phân tấn chức đến quá nhanh, thật sự thực sợ hãi. Này có cái gì nhưng sợ hãi? Ai làm ngươi bụng tranh đua? Nói hắn ở nàng bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Nghe xong hắn nói, nàng dở khóc dở cười. Này rõ ràng là hắn trăm phương ngàn kế làm chính mình hoài thượng, hiện tại đảo tới khen chính mình bụng tranh đua. Chỉ là nghe hắn nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là có vài phần vui mừng. Ít nhất ở trong lòng hắn, đối chính mình vẫn là như kiếp trước giống nhau ngưỡng mộ. Nhưng kiếp trước tao ngộ làm nàng hiện tại nhớ tới, vẫn cứ cảm thấy trong lòng run sợ. Thật sự muốn cùng kiếp trước giống nhau sao? Nghĩ đến đây, nàng tâm phát lạnh, sau đó xoay mặt đối với hắn cười nói, tần thiếp cảm thấy từ nhị phẩm khá tốt. Thấy nàng còn cùng chính mình dây dưa, hắn mặt nghiêm, nói, đừng nói nữa, từ nhất phẩm phu nhân, chính nhị phẩm phi, ngươi tuyển một cái. Nàng ngần ngơ, đành phải nói, kia tần thiếp liền nghe của hoàng thượng, chính nhị phẩm phi thì tốt rồi. Nàng tuyển thấp một ít vị phân. Lúc này mới nghe lời. Hắn thấy nàng ứng, nhịn không được ở trên má nàng nhẹ khuyên hôn một chút, nói, chờ hài tử sinh hạ tới, ta lại tấn ngươi vị phân. Nàng cười cười, nói, tần thiếp tạ hoàng thượng. Đấy lòng lại là thở dài. Trung quy vẫn là trốn bất quá kiếp trước vận mệnh sao? Không được. Kiếp trước phát sinh quá sự tình, kiếp này, tuyệt không cho phép nó lại đã xảy ra. Kiếp trước, đúng là bởi vì Lý Cảnh độc sủng chính mình một người, mới chọc đến Phan Dữ Quân ghen ghét, cuối cùng Phan Thị mới hại chính mình một nhà. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngửa đầu đối với Lý Cảnh nói, hoàng thượng, tần thiếp mang thai, chỉ sợ không thể lại hầu hạ hoàng thượng. Mấy ngày nay, hoàng thượng có thể chiêu La Tiểu Nghi các nàng thị tẩm. Lý Cảnh vừa nghe, Tề Ngọc Yên cư nhiên như thế rộng lượng mà kêu chính mình sủng hạnh mặt khác phi tần, xem ra, nàng trong lòng quả nhiên vẫn là không có chính mình. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng một buồn, trên mặt liền lạnh xuống dưới, nói, chấm muốn chiêu ai thị tẩm, không cần phải Tề quý tần nhọc lòng. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên sắc mặt cứng đờ, rũ mi thỉnh tội nói, là tần thiếp đi quá giới hạn, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lý Cảnh đem mặt chuyển tới một bên, không có lý nàng. Tề Ngọc Yên thấy sắc mặt của hắn, liền biết chính mình chọc hắn sinh khí, lập tức cũng không dám ra tiếng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, từ nàng nội tâm tới nói, tự nhiên không muốn Lý Cảnh cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, nhưng vì muốn cùng kiếp trước không giống nhau nhân sinh, nàng không dám lại độc chiếm người nam nhân này. Nhưng chính mình như vậy đem hắn đẩy ra, rốt cuộc đúng hay không đâu. Lúc này, nàng có chút mê võng. Một đường đi tới, hai người đều trầm mặc không nói. Loan Liễn ngừng ở Trọng Hoa cung trước cửa, Tề Ngọc Yên vội đứng dậy đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, tần thiếp này liền cáo lui. Lý Cảnh hồi mặt xem xét nàng liếc mắt một cái, vẫn là không nói chuyện, lại lo chính mình đứng dậy, lập tức nhảy xuống Loan Liễn, sau đó quay người lại, một tay đem còn ở ngây người Tề Ngọc Yên từ Liễn thượng ôm xuống dưới. Tề Ngọc Yên một tiếng thở nhẹ, cả người liền đã tới rồi trong lòng ngực hắn. Hoàng thượng, mau phóng tần thiếp xuống dưới. Nàng chạy nhanh kêu lên. Ngồi lâu như vậy, không núp đích, người chân không ma. Hắn hỏi lại. Nàng ngẩn ra, sau đó xì một tiếng nở nụ cười. Hoàng thượng, tần thiếp chân không ma. Nghe nàng như chuông bạc game thai tiếng cười ở bên thai quanh quẩn. Hắn sắc mặt cũng hoan xuống dưới, khẽ hừ nhẹ hừ, lại vẫn là không nói chuyện. Nàng đem vùi đầu ở hắn trước ngực, đôi tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, tần thiếp vừa mới nói sai lời nói. Ngài đừng sinh tần thiếp khí, được không? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi lần sau còn dám làm ta đi sủng hạnh người khác, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tần thiếp cũng không dám nữa. Nàng cười nói, đôi tay đem hắn ôm đến càng khẩn. Nàng lại làm sao nguyện ý đem hắn chắp tay làm với người khác. Nếu ông trời làm hắn lại một lần yêu nàng, tin tưởng này hết thảy, tất nhiên là thiên mệnh khó trái. Hiện giờ, nàng cũng nghĩ thông suốt. Muốn thay đổi kiếp trước vận mệnh, hiện giờ chỉ dựa vào chính mình trốn, là tránh không khỏi đi. Nàng ở trong lòng tính tính, hiện tại ly kiếp trước phụ thân binh bại bỏ mình, còn có 5 năm thời gian. 5 năm thời gian, nàng tin tưởng, cũng đủ nàng làm rất nhiều sự tình, thay đổi kiếp trước hết thảy. Mai Hương cùng Trúc Vận thấy Lý Cảnh ôm Tề Ngọc Yên vào Trọng Hoa Cung, cho rằng Tề Ngọc Yên ra chuyện gì, chạy nhanh chạy tiến lên đây, quan tâm hỏi, quý thần, ngươi làm sao vậy? Tề Ngọc Yên hồi quá mặt, đối với hai người cười cười, nói, ta không có việc gì. Không có việc gì. Trúc Vận mày hơi cho, nói, kia vì sao Hoàng thượng sẽ ôm quý tần tiến điện tới. Ngọc Yên có thai. Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt ấm áp mỉm cười. Nghe xong Lý Cảnh nói, Trúc Vận đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo một chút kêu lên vui mừng lên, nha. Thật tốt. Quý tần, ngươi thật mang thai. Mai Hương trên mặt biểu tình cũng là vừa mừng vừa sợ. Tề Ngọc Yên hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật sự là quá tốt. Mai Hương kích động không thôi. Lý Cảnh đem nàng ôm đến trong điện trên trường kỷ ngồi xuống, chính mình liền ngồi ở nàng bên cạnh, đem tay nàng gắt gao nắm ở trong tay. Mai Hương đứng ở một bên, vui mừng đến tựa hồ tay chân cũng không biết như thế nào phóng mới hảo. Về sau quý tần ẩm thực, đều từ nô tỳ xem xét sau mới có thể dùng ăn. Trúc Vận cầm một cái gối đầu lót ở Tề Ngọc Yên sau lưng, làm nàng ngồi đến thoải mái một ít. Lý Cảnh cũng gật gật đầu, đối với Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận thông y y lý, có nàng chiếu cấu ngươi, ta cũng yên tâm một ít. Tần thiếp nghe Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên cười nói. Lý Cảnh xem xét nàng sau một lúc lâu, sau đó lưu luyến không rời mà đứng dậy, nói, ta phía trước chính sự còn chưa xử lý xong, Thu Sương tới kêu ta liền tiến đến Nhân Thọ Cung. Hiện giờ ngươi cũng không sự, ta liền hồi Sùng Tâm Điện đi. Tự nhiên là chính sự quan trọng, Hoàng thượng đi thôi, không cần lo lắng tần thiếp. Nàng mỉm cười nói. Ta đây đi qua. Hắn đứng dậy. Nàng nhìn hắn, trong mắt lại không tự giác mang lên vài phần không muốn xa rời. Nàng ánh mắt, hắn tự nhiên xem đã hiểu, trong lòng tất nhiên là một trận vui sướng. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình này bước cờ xem ra là đi đúng rồi, nàng mang thai sau. Quả nhiên đối chính mình liền bất đồng. Nghĩ đến đây, hắn cung hạ thân, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng bụng, nói, vậy ngươi chính mình tiểu tâm chút. Nàng mỉm cười gật gật đầu, liền chuẩn bị đứng dậy đưa hắn. Hắn đệ lại nàng, nói, đừng đi lên, ngươi ngồi liền hảo, đừng thương đến hải tử. Nàng cười, như thế nào? Ta kêu ngươi đừng lên, ngươi liền nghe ta nói. Hắn nói, kia, tần thiếp nghe hoàng thượng. Nàng ngẩng đầu mỉm cười. Ta đây xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, lại qua đây xem ngươi. Hắn nói. Ân. Nàng mỉm cười gật đầu. Hắn lúc này mới yên lòng, hướng ngoài điện đi đến. Nàng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hắn. Đi đến cửa điện trước, hắn xoay người quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, trong lòng một trận vui mừng, liền đối với nàng cười cười. Trên mặt nàng tươi cười tựa hồ càng thêm sáng lạ. Hắn hướng nàng phất phất tay, lúc này mới xoay người, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến, bước chân tựa hồ phá lệ nhẹ nhàng. Nhìn hắn bóng dáng chậm rãi biến mất ở chính mình trong mắt, nàng cảm giác chính mình tâm tựa hồ cũng không một khối. Nàng đột nhiên cảm thấy, lúc trước kia một màn, cực kỳ giống kiếp trước. Khi đó hai người, đó là như thế triền miên. Nếu ông trời làm hắn vẫn là như kiếp trước giống nhau ái chính mình, nàng cũng không tính toán lại trốn tránh chính mình đối hắn cảm tình. Chỉ là này một đời, nàng nhất định thay đổi kiếp trước vận mệnh. Nàng không chỉ có muốn tề ra mãn môn mạnh khỏe, muốn chính mình bụng hài tử mạnh khỏe, nàng còn muốn hắn. Nay một đời, nàng nhất định phải vì chính mình không cầu cái viên mãn. Quý tần, đừng nhìn, hoàng thượng đã đi xa. Trúc Vận mang cười thanh âm vang lên. Trúc Vận này một đêm, đem nàng từ trầm tư chung gọi tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trúc Vận cùng Mai Hương đều là đầy mặt ý cười. Quý tần cùng hoàng thượng cảm tình tựa hồ hảo không ít đâu. Mai Hương cười nói. Mặt nàng đỏ hồng, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng, hắn là hài tử phụ thân nha. Hoàng thượng đối quý tần như vậy hảo, ngày sau quý tần nếu là có thể sinh cái hoàng tử, hoàng thượng tất nhiên sẽ càng thêm sủng ái quý tần. Trúc Vận cười nói. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Hiện tại chính mình đã hoài thai, ngày mai Lý Cảnh liền sẽ tân chức chính mình vì phi, cứ như vậy, chính mình ở trong cung nổi bật qua kính. Nói vậy, kia Phan Dự Quân, Lương Tử Vân đều sẽ hận cực kỳ chính mình đi. Nếu là chính mình tái sinh đứa con trai, sợ là sẽ càng nhận người ghen ghét đi. Nàng không tự chủ được mà nhớ tới kiếp trước bị Phan Dự Quân hại chết Huyên Nhi. Huyên Nhi nếu là nữ nhi thân, Phan Dự Quân sợ cũng sẽ không đối hắn hạ độc thủ đi. Hiện giờ chính mình còn không biết có không đấu đến quá các nàng, nếu là sinh cái nữ nhi, các nàng nói vậy sẽ không đối hải tử hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nhàn nhạt cười cười, nói, ta đảo hy vọng có thể sinh cái nữ nhi đâu. Nữ nhi. Trúc Vận ngẩn người, nói, quý tần, hoàng thượng tất nhiên sẽ muốn nhi tử. Nhi tử. Hắn hẳn là sẽ muốn đi. Tề Ngọc Yên lại nghĩ tới kiếp trước Lý Cảnh đối Huyên Nhi mọi cách yêu thương. Ánh mắt ngay sau đó tối sầm xuống dưới. Thấy vậy tình cảnh, Mai Hương vội trừng mắt nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, cười nói, hoàng thượng như thế sủng ái quý tần, hoàng tử công chúa hắn đều sẽ thích. Trúc Vận bị Mai Hương này trừng, làm chuẩn Ngọc Yên sắc mặt không tốt, cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, cũng chạy nhanh phụ hòa nói, đúng vậy. Hoàng thượng thích chính là chúng ta quý tần, chỉ cần là quý tần sinh, mặc kệ nam nữ, hắn tất nhiên đều sẽ thích. Nói tới đây, nàng lại cười cười, nói nữa, lần này nếu sinh công chúa, lần sau quý tần tái sinh cái hoàng tử đó là. Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không tiếp theo Trúc Vận nói tiếp, chỉ đối với Mai Hương nói, Mai Hương, ngươi trong chốc lát đi tìm điểm bộ tới, ta phải cho hải tử làm đồ lót. Là. Mai Hương cười tủm tỉm mà đáp. Mai Hương mới ra môn, liền có cái tiểu cung nữ đi đến, đối với Tề Ngọc Yên bẩm báo nói, quý tần, là tiểu nghi lại đây. La Sảo Nhi lại đây. Nghĩ đến La Sảo Nhi hôm nay ở nhân thọ cung như vậy giúp đỡ chính mình, Tề Ngọc Yên đấy lòng ấm áp, vội nói, mau mời nàng vào đi. Là. Tiểu cung nữ liền lui xuống. Chỉ chốc lát sau, La Sảo Nhi liền vào điện tới. Tề Ngọc Yên vội cười đón đi lên, kêu lên, La Tiểu Nghi, mau mau mời ngồi. La Sảo Nhi hiện tại vị phân so Tề Ngọc Yên thấp không ít, tiến lên hành lễ, kêu lên, Tề tỷ tỷ. Tề Ngọc Yên vội đem La Sảo Nhi đỡ lên, cười nói, chúng ta hai chị em, đừng như vậy đa lễ, mau đến bên này ngồi đi. La Sảo Nhi đỡ Tề Ngọc Yên, cười nói, tỷ tỷ hiện tại có thai, động tác cần phải tiểu chút. Ta còn không có như vậy kiểu khí. Tề Ngọc Yên nhấp miệng cười nói. Hai người ngồi xuống, Trúc Vận vội đi cấp La Sảo Nhi pha trà. Tề Ngọc Yên nắm lấy La Sảo Nhi tay, nói, hôm nay ở nhân thọ cùng, đa tạ La Tiểu Nghi giúp đỡ. Tề tỷ tỷ đều nói chúng ta là tỷ muội, như vậy khách khí làm chi? La Tiểu Nghi ha hả cười nói. Ta đây liền không nói này đó khách khí nói. Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ La Sảo Nhi tay. La Sảo Nhi hâm mộ mà nhìn Tề Ngọc Yên, nói, hôm nay ở nhân thọ cung, hoàng thượng đối Tề tỷ tỷ thật là tình thâm ý trọng a. Nghe La Sảo Nhi như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó mất tự nhiên mà cười cười. Nếu là Sảo Nhi cũng có thể đến người như thế đối đãi, đó là chết, cũng không hám. La Sảo Nhi cảm khái mà nói. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đáy lòng thở dài. Nàng cùng La Xảo Nhi đều là Lý Cảnh nữ nhân, Lý Cảnh đối chính mình chuyên tình, liền ý vị nói đối mặt khác phi tần lãnh đạm. Nhưng chính mình trong lòng nếu hạ quyết tâm, cùng Lý Cảnh ở bên nhau, tự nhiên không chịu lại hướng dĩ vãng giống nhau đem hắn nhường ra. Ngẩn ra sau một lúc lâu, Tề Ngọc Yên mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta nha. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, La Xảo Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền minh bạch nàng ý tứ, nở nụ cười, Tề tỷ tỷ hiểu lầm, ta đối hoàng thượng không có phi phân chi tưởng. Tề Ngọc Yên nghe vậy sửng sốt, nói, như thế nào có thể nói thị phi phân chi tưởng? Hoàng thượng, hắn cũng là ngươi trượng phu a. La Xảo Nhi cúi đầu cười khổ, trượng phu. Ở hoàng thượng trong lòng, sợ chỉ là Tề tỷ tỷ ngươi một người trượng phu. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên thở dài một tiếng, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. La Xảo Nhi vội lôi kéo Tề Ngọc Yên tay, cười nói, Tề tỷ tỷ đừng như vậy. Hoàng thượng như thế đối đãi ngươi, ta thật không thương tâm. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn La Xảo Nhi chân thành hai mắt, tựa hồ không giống như đang nói lời nói dối. Đột nhiên, nàng nhớ tới ở Huyền Tước Sơn khi, La Xảo Nhi nói lên trung dục kia thần thái phi dương bộ dáng, trong lòng không cấm vừa động. Lúc này, La Xảo Nhi nắm chặt Tề Ngọc Yên tay, nói, Tề tỷ tỷ, chính cái gọi là, dễ cầu vô giá định, khó được có tình lang. Ngươi nếu có thể được hoàng thượng thiệt tình tương đãi, nhưng nhất định phải hảo hảo quý trọng mới là. Ta sẽ. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu cười nói. Kia liền hảo. La Xảo Nhi đối với Tề Ngọc Yên xinh đẹp cười. Đúng rồi, La Tiểu Nghi lại đây tìm ta, chính là có việc. Tề Ngọc Yên hỏi. Ai nha, ta thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. La Xảo Nhi thở nhẹ một tiếng. Có chuyện gì? Tề Ngọc Yên mỉm cười hỏi. La Xảo Nhi thấp giọng nói, Tề tỷ tỷ, ngươi có biết hay không Thái Hậu Tuyết Đoàn, vì sao vừa thấy đến ngươi liền sủa như điên sao? Tề Ngọc Yên một chút liền ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hỏi nói, La Tiểu Nghi biết là vì sao? Lúc này, Trúc Vận đem nấu trà ngon trình đi lên, đặt ở La Xảo Nhi trong tầm tay bàn thượng. Là có người cố ý yếu hại ngươi. La Xảo Nhi bưng lên sứ ly, nhẹ nhàng uống một miệng trà. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, hỏi, vì sao nói như thế? La Xảo Nhi đem sứ ly đặt ở bàn thượng, sau đó đem tay trái vói vào bên phải trong tay áo, lấy ra một chương thêu hoa mai lụa khăn. Thấy vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Ai nha, này không phải nhà ta quý tần khăn thêu sao? Trúc Vận nói, nô tỳ tìm thật lâu cũng chưa tìm được, như thế nào sẽ ở La Tiểu Nghi nơi này? La Xảo Nhi nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, chậm rãi nói, hôm nay Tề tỷ tỷ cùng Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Thái Hậu cũng cho chúng ta lui ra. Ta ra cửa thấy Tuyết Đoàn, liền bồi nó ở trong sân chơi một lát. Nay trương lụa khăn, đó là ta ở trong sân phát hiện. Ta mơ hồ nhớ rõ thấy Tề tỷ tỷ dùng quá, liền nhặt lên. Ai ngờ, Tuyết Đoàn vừa thấy này lụa khăn, lại bắt đầu phát khởi cùng tới, đối với ta một trận sủa như điên. Biên phệ còn biên lui xuống đi tránh ở một bên biên, tựa hồ có chút sợ hãi này lùa khăn. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên hai hàng lông mày gắt gao khóa lên. La Xảo Nhi tiếp tục nói, ta cảm thấy, định là có người trộm Tề tỷ tỷ dùng quá lùa khăn, sau đó mang theo lùa khăn đi hại quá Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn nhớ rõ hại nó người có này lùa khăn thượng hương vị, cho nên nó hôm nay thấy Tề tỷ tỷ, ngửi được Tề tỷ tỷ trên người hương vị, nó cho rằng Tề tỷ tỷ đó là hại nó người, mới có thể phát cuồng đối với ngươi sủa như điên. Nghe La Xảo Nhi như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên chậm rãi gật gật đầu, La Tiểu Nghi nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Trúc Vận vừa nghe, chấn động, ai sẽ làm ra như thế xấu xa việc tới hại chúng ta quý tần A. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, cùng La Xảo Nhi liếc nhau, hai người cũng chưa nói chuyện. Trộm Tề Ngọc Yên lủa khăn đi hại Tuyết Đoàn người, này mục đích đó là muốn tiêu Thái Hậu bởi vì Tuyết Đoàn không mừng Tề Ngọc Yên. Ở trong hoàng cung, nữ nhân chi gian lẫn nhau thiết kế hãm hại, đơn giản đều là vì kia một người nam nhân. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Người này, nàng tin tưởng không phải là La Xảo Nhi. Bởi vì La Xảo Nhi tâm, căn bản không ở Lý Cảnh trên người, tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình được sủng ái mà thiết kế tới hại chính mình. Nàng cảm thấy hẳn là cũng không phải hoàng hậu. Bởi vì hoàng hậu nếu muốn tiêu Thái Hậu không thích nàng, căn bản không cần phải như thế quẹo vào mặt chân, ở Tiêu Thái Hậu trước mặt nhiều khóc lóc kể lể mấy phen đó là. Nói như thế tới, âm thầm hại nàng người, không phải Phan Dự Quân, đó là Lương Tử Vân. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên trong lòng rùng mình. Chính mình còn không có muốn ra tay đối phó các nàng liền sớm mà đối chính mình ra tay. Xem ra, chính mình là thời điểm hảo hảo mưu hoa một chút, tuyệt không có thể như vậy ngồi chờ chết. Lý Cảnh vừa đi tiến Trọng Hoa Cung, liền thấy Tề Ngọc Yên ý cười doanh doanh mà đón đi lên. Thấy nàng chuẩn bị hướng chính mình hạ bái hành lễ, hắn đi mau hai bước, đem nàng đỡ lấy, nói, ngươi hiện tại có thân mình, cũng đừng hành lễ. Tề Ngọc Yên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, vẻ mặt mỉm cười, tạ hoàng thượng săn sóc. Về sau liền chúng ta hai người ở thời điểm, ngươi cũng đừng hành lễ. Hắn lôi kéo tay nàng, hướng trong điện đi đến. Nàng lắc lắc đầu, cười nói, như vậy sao được? Bị người khác đã biết, tần thiếp sẽ cho người mượn cớ. Chấm nói hành, liền hành. Hắn mặt bản xuống dưới, đôi ta trong phòng chi việc tư, ai tới quản. Thấy hắn bãi nổi lên hoàng đế cái giá, nàng nở nụ cười, hảo. Kia về sau thấy hoàng thượng, tần thiếp liền không nhiều như vậy lễ. Đây mới là. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Nàng mỉm cười không nói, đi theo hắn bước chân vào điện. Vào điện, hắn ngồi ở trên trường kỷ, một tay đem nàng câu lại đây, làm nàng ngồi ở chính mình trên đầu gối, ôm nàng hỏi, hôm nay ta sau khi rời khỏi, ngươi đều làm chút cái gì? Tề Ngọc Yên chỉ đặt lên bàn kim chỉ rổ, nói, tần thiếp rảnh rỗi không có việc gì, liền nghị cấp hải tử chuẩn bị chút xiêm y đi. Lý Cảnh một tay ôm nàng, một cái tay khác vừa tới, đem kim chỉ rổ trảo lại đây. Phiên phiên bên trong còn chưa làm tốt đồ lót, lăng nói, như thế nào làm được như vậy tiểu. Nàng cười, mới sinh hạ tới tiểu hài tử, tự nhiên rất nhỏ nha. Nghĩ đến Huyên Nhi mới vừa sinh ra tới khi, kia nho nhỏ mềm mại bộ dáng, Tề Ngọc Yên đáy lòng tựa hồ đều mau bị hòa tan. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ rất nhỏ? Hắn cười hỏi. Nàng mỉm cười nói, tần thiếp ở Mi Dương là lúc, liền có thân thích ra sinh Tân Hải, tần thiếp đi xem qua. Nói nàng khoa tay múa chân một chút, nói, đại khái có lớn như vậy. Hắn cười nói, ta nhi tử, nói không chừng muốn so những người khác đại chút đâu. Nhưng đừng. Nàng cười khổ lắc đầu nói, hài tử quá lớn, tần thiếp phát lên tới, sẽ thực vất vả. Nghĩ kiếp trước sinh hài tử kia đau đớn, nàng hiện tại còn cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Hắn giật mình, nói, kia liền làm hài tử trường tiểu chút đi, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Nàng vừa nghe. Yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, nói, tần thiếp tạ hoàng thượng thương tiếc. Đôi mắt lại không tự giác mà chậm rãi nhuận lên. Đừng như vậy. Hắn thế nàng lau khỏe mắt, nói, ngươi sẽ chọc ta nhi tử. Nàng một chút liền cười ra tiếng tới, hoàng thượng sao biết là nhi tử, vạn nhất tần thiếp không biết cố gắng, sinh chính là nữ nhi đâu. Nữ nhi cũng không sao. Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói, chỉ cần là ngươi cho ta sinh, nhi tử nữ nhi ta đều thích. Tân thiếp sinh, nam nữ hoàng thượng đều thích. Nàng ngồi dậy tới, nghiêng đôi mắt nhìn hắn, nói, kia nếu là mặt khác phi tần vì hoàng thượng sinh, hoàng thượng là thích nữ nhi vẫn là thích nhi từ đâu. Nghe vậy, hắn nao nao, sau đó khỏe miệng một xả, nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, cười nói, sẽ không có những người khác, chỉ có ngươi. Cái này yên tâm không có. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được hắn đáp án, nhưng nghe đến hắn chính miệng nói ra, nàng trong lòng vẫn là có vài phần cảm động. Nàng một chút nhào qua đi, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, đem vùi đầu ở hắn cổ gian, nói, tần thiếp yên tâm, hoàng thượng. Hắn gắt gao ôm nàng, tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong miệng nhẹ gọi, hảo, Ngọc Yên. Nàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nghe trên người hắn kia quen thuộc hơi thở, thật lâu không muốn buông ra. Ngươi dùng cơm xong không có? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có. Nàng lắc lắc đầu. Đã trễ thế này, như thế nào còn không cần thiện. Hắn trong giọng nói mang theo chút trách cứ, ngươi không màng chính mình, còn cố trong bụng hài tử. Hắn phát giác Tề Ngọc Yên từ biết chính mình mang thai lúc sau, đối thái độ của hắn liền từ trước kia trốn tránh biến thành tiếp thu. Hắn nghĩ nàng như thế thay đổi, hẳn là nàng mang thai nguyên nhân, trong lòng tự nhiên đối nàng trong bụng đứa nhỏ này coi trọng không thôi. Nàng ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn, hoàng thượng rời đi là lúc. Không phải nói vội xong trên tay sự, liền sẽ lại đây sao? Tân thiếp đoán hoàng thượng lại đây thời điểm, hơn phân nửa cũng vô dụng thiện, liền nghĩ cùng hoàng thượng cùng nhau dùng. Ngươi đoán đúng rồi. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt, mỉm cười nói, vậy ngươi liền bồi ta cùng nhau dùng đi. Ân. Nàng gật gật đầu, từ hắn trên đầu gối nhảy xuống. Lý Cảnh làm Thường Hải đi truyền thiện, liền lôi kéo Tề Ngọc Yên đi Noãn Các dùng bữa. Ăn cơm xong, Lý Cảnh bồi nàng đến Trọng Hoa Cung ngoại nhớ xuân ven hồ đi đi, tiêu thực, lúc này mới lại trở về Trọng Hoa Cung. Nhìn lên trời còn có chút sớm, Lý Cảnh lại kêu Thường Hải đem cờ mang lên, nói là muốn cùng Tề Ngọc Yên chơi cờ. Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh không có một tia phải rời khỏi bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, liền hỏi nói, Hoàng thượng không còn sớm chút hồi Cản Dương Cung nghỉ tạm. Ta đêm nay liền túc ở chỗ này, không đi rồi. Hắn đầu cũng không nâng mà nói. Hoàng thượng túc nơi này. Nàng sửng sốt, nhưng tần thiếp hiện tại có thai, vô pháp hầu hạ hoàng thượng. Hắn nhìn nàng một cái, dùng tay điểm điểm cái trán của nàng, cười nói, ngươi đều tưởng chút cái gì nha. Ta lại chưa nói muốn ngươi hầu hạ. Mặt nàng đỏ hồng, nói, kia hoàng thượng còn túc ở chỗ này. Trên người của ngươi không phải không dễ dàng ấm áp sao? Ta không bồi ngươi, lạnh ta nhi tử làm sao bây giờ? Nói hắn đem nàng hai chỉ lạnh lạnh tay nhỏ phùng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn. Tân thiếp sẽ đắp chăn đàng hoàng, lại còn có tích nô đâu. Nàng nói nữa, Thái Hậu không phải không cho Hoàng thượng túc ở Càn Dương Cung ngoại sao? Nàng nói không thể trường kỳ túc ở Càn Dương Cung ngoại, túc mấy ngày không có quan hệ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói, hơn nữa ngày mai ngươi liền bị phong làm phi, vị phân đại không giống nhau, hoàng đế có thể ngủ lại ở phi tử tầm cung. Chính nhị phẩm dưới chỉ có thể kêu tần, chính nhị phẩm trở lên mới vì phi, nhưng cùng hoàng hậu giống nhau, ở hoàng đế trước mặt tự xưng vì thần thiếp, mới người khác trước mặt nhưng xưng là bổn cung, mặt khác phi tần, cung nhân muốn xưng này vì nương nương. Một khi lên làm phi, ở trong cung địa vị liền cao rất nhiều. Hoàng thượng cũng đừng với tần thiếp quá mức ngưỡng mộ, tần thiếp sợ chính mình sẽ chọc người ghen ghét. Tề Ngọc Yên nói, ghen ghét, cho dù có, cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, ai dám sẽ đối với ngươi làm cái gì. Lý Cảnh không cho là đúng mà nói. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên mặc. Hắn nhưng xem nhẹ nữ nhân ghen ghét tâm, kia một khi bùng nổ lên, là sẽ hại chết người, liền giống như chính mình kiếp trước đó là sống sờ sờ ví dụ. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Cảnh, thấy hắn chính bình tĩnh nhìn chính mình, nàng trong lòng đột nhiên vừa động. Nếu đã hạ quyết tâm, kiếp này muốn cùng hắn làm bạn đồ bạc, có một số việc liền cũng không cần thiết lại gạt hắn. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, nếu được đến hắn tương trợ, rất nhiều sự, làm lên cũng phương tiện chút. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên do dự một lát, liền đem có người trộm chính mình lùa khăn đi hại Tuyết Đoàn, chọc đến Tuyết Đoàn thấy chính mình liền phát cuồng sự, hướng Lý Cảnh nói thẳng ra. Lý Cảnh vừa nghe, sắc mặt hơi hơi có chút khiếp sợ, thực sự có người dám đối với ngươi âm thầm xuống tay. Tề Ngọc chôn vùi nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngọc Yên cũng biết là ai. Hắn truy vấn. Tần thiếp không biết. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bất quá thần thiếp cảm thấy, hẳn là không phải là tiểu nghi. Nàng trong lòng vẫn là tìm một ít tư tâm, không có nói không phải hoàng hậu. Lý Cảnh mặc một lát, nói, ta đã biết, về sau ta hành sự tận lực chu đáo cẩn thận một ít. Ở sự tình không điều tra rõ phía trước, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, người nọ nếu trộm được ngươi lùa khăn, nói không chừng tại đây Trọng Hoa Cung liền có nàng người. Ngươi ăn cái gì càng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm nàng hại chúng ta hài nhi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, lại than một tiếng, nói, tần thiếp tự nhiên sẽ cẩn thận. Chỉ là hoàng thượng hành sự lại chu đáo cẩn thận lại như thế nào, hiện giờ chỉ cần hoàng thượng chỉ sủng tần thiếp một người, các nàng trong lòng đều sẽ ghen ghét tần thiếp. Kia muốn ta như thế nào? Hắn sơn mắt thấy nàng, nói, chẳng lẽ, ngươi lại muốn cho ta đi sủng hạnh các nàng? Nói chân nghiêm, liền muốn đứng dậy. Nàng tâm nhảy dựng, chạy nhanh giữ chặt hắn ống tay áo, lớn tiếng kêu lên, hoàng thượng, như thế nào lạ? Hắn lạnh mặt, biết rõ cố hỏi. Nàng cắn cắn môi, nói, không được đi. Nói nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lớn tiếng nói, hoàng thượng coi như tần thiếp là cái đố phụ đi, tần thiếp không cho hoàng thượng đi. Là ai hôm nay buổi sáng còn gọi ta đi sủng hạnh La Tiểu Nghi các nàng? Hắn bĩu môi. Mặt nàng trướng trướng, nói, dù sao, ta hiện tại chính là không cho hoàng thượng lại đi. Hắn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, ở bên người nàng ngồi xuống, dùng tay ôm lấy nàng eo, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi liền tính làm ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nghe vậy, nàng mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu, mãn nhãn đều là ý cười. Hai người hạ một lắc cờ, nhìn lên trời không còn sớm, liền thu thập hảo nghỉ tạm. nằm ở trên giường, hai người gắt gao ôm nhau. Tề Ngọc Yên tay chân đều bị hắn dùng thân thể ấm, cả người đều cảm giác ấm áp. Đã đem hết thể nghĩ đến thông thấu Tề Ngọc Yên, cảm thấy tối nay đặc biệt ngủ ngon. Ngày hôm sau, đương nàng tỉnh lại thời điểm, Lý Cảnh đã rời đi đi thượng triều. Tề Ngọc Yên rửa mặt trải đầu hào lúc sau, liền kêu Thu Sương chuẩn bị đi Khôn Dương Cung. Thu Sương nghe được Tề Ngọc Yên muốn đi Khôn Dương Cung, sửng sốt một chút, nói, Hoàng thượng không phải nói, quý tần có thân mình, không cần lại đi Khôn Dương Cung thỉnh an sao. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta hiện tại thân mình còn hảo, tự nhiên đi Khôn Dương Cung thỉnh an tương đối hảo. Tề Ngọc Yên đạm cười nói, nói nữa, hôm nay Hoàng thượng sắc phong chiếu thư muốn từ Hoàng hậu tuyên bố, ta tổng không thể làm Hoàng hậu tới Trọng Hoa Cung đi. Đúng vậy, quý tần hôm nay muốn tấn vị phân, vẫn là đi Khôn Dương Cung tương đối hảo. Thu Sương gật gật đầu, nói, kia quý tần trước chờ một lát, nô tỳ đi trước kêu nghi liễn lại đây. Đi thôi. Tề Ngọc Yên gật đầu nói, nô tỳ bồi quý tần cùng nhau qua đi đi, vạn nhất Hoàng hậu ban quý tần cái gì thức ăn, có nô tỳ ở, cũng hảo thế quý tần nhìn xem. Trúc Vận một bên nói, một bên đem một chi châm ngọc cắm ở Tề Ngọc Yên ở búi tóc. Nghe Trúc Vận nói như vậy, Tề Ngọc Yên giật mình, nói, sợ là không cần đi. Hoàng hậu hẳn là không dám làm như vậy đi. Quý tần, ngươi hiện tại có thai, các nàng trong lòng không biết có bao nhiêu ghen ghét ngươi đâu, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Trúc Vận nói, nghĩ chính mình kiếp trước đó là bởi vì một chút tâm nhãn đều không lưu, mới có thể hại Tề thị một nhà chết thảm. Nay một đời, nhiều chút tâm nhãn cũng hảo. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền gật gật đầu, nói, cũng hảo, ngươi liền tùy ta cùng đi đi. Lúc này, Thu Sương tiến vào bẩm báo nói nghi liễn đã bị hảo, Tề Ngọc Yên liền mang lên Trúc Vận ra cửa. Tề Ngọc Yên đến Khôn Dương Cung thời điểm, Lương Tử Vân, Phan Dữ Quân cùng La Xảo Nhi đã qua tới. Tề Ngọc Yên đi vào điện, đối với Trịnh Hoàng hậu quỳ xuống bái nói, tần thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Trịnh trước nhìn thấy Tề Ngọc Yên hạ bái hành lễ, chạy nhanh từ tòa thượng đi xuống tới, tự mình đem Tề Ngọc Yên đỡ lên, cười nói, Tề quý tần hiện giờ có thai, liền không cần đa lễ như vậy. Đối Trịnh Hoàng hậu như thế lễ ngộ, Tề Ngọc Yên vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tần thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương. Đúng rồi, Hoàng thượng cùng Thái hậu không phải miễn Tề quý tần mỗi ngày tới cấp bổn cung thỉnh an lễ sao? Trịnh Hoàng hậu cười khanh khách mà nói, như thế nào Tề quý tần hôm nay còn lại đây nha? Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, tuy rằng Hoàng thượng cùng Thái hậu săn sóc tần thiếp, miễn tần thiếp lễ, nhưng tần thiếp trong lòng biết lễ không thể phế. Nói nữa, tần thiếp hiện tại thân mình còn tính mạnh khỏe, tự nhiên hẳn là hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Trịnh trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Ngọc Yên tay, cười nói, Tề quý tần chính là biết lễ nghi thức đại thể, khó trách Hoàng thượng như thế sủng ái ngươi. Đúng rồi, Hoàng thượng sáng sớm liền cầm cấp tấn phong chiếu thư lại đây, bổn cung cho rằng ngươi bất quá tới, còn nghĩ trong chốc lát liền đi Trọng Hoa cùng xem ngươi khi, lại tuyên chiếu đâu. Đối Trịnh trước hôm nay đối chính mình thái độ đại biến, vẻ mặt hòa ái hòa thân bộ dáng, Tề Ngọc Yên trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, nàng bởi vì Lý Cảnh sủng ái chính mình, liền đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Đối này, Tề Ngọc Yên trong lòng không quá tin tưởng, tự nhiên cũng không dám thiếu cảnh giác, liền cung kính mà nói, tần thiếp không dám lao Hoàng hậu nương nương giá, nếu là có việc, Hoàng hậu nương nương phái người chuyển tần thiếp lại đây đó là. Ngươi hiện tại hoài hài tử, tự nhiên muốn quý giá chút, sao có thể làm ngươi làm lụng vất vả nha. Chính trước tự mình đỡ Tề Ngọc Yên đi đến ghế dựa biên, đem nàng ấn ở ghế trên ngồi xuống, Tề quý tần nha. Đúng rồi, trong chốc lát ngươi liền không phải quý tần. Nói tới đây, chính trước con môi cười, cũng hảo, sấn các ngươi đều ở, bổn cung này liền tuyên chiếu đi. Vừa dứt lời, liền có thị nữ đem minh hoàng sắc chiếu thư trình đi lên. Mọi người vừa thấy, liền đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Chính trước duỗi tay tiếp nhận chiếu thư, đứng ở điện thượng, quét một chút quỳ gối trong điện Tề Ngọc Yên đám người, sau đó chậm rãi thì thầm, quý tần Tề Ngọc Yên, cần cù nhu thuận. Nết tốt ôn lương, khắc nhàn nội tác, xuất lễ không cảng, thâm đến chấm tâm, ngay trong ngày khởi sắc phong vị chính nhị phẩm phi. Tề Ngọc Yên vội dập đầu tạ ơn, tạ Hoàng thượng Long ân. Phan Dữ Quân, La Xảo Nhi cũng vội đối với Tề Ngọc Yên chúc mừng, mấy người liền chuẩn bị đứng dậy. Chính trước vội kêu lên, trước không vội đứng dậy, các ngươi ba người cũng có phân tấn vị. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Chính trước cười cười. Liên tiếp tục niệm tấn phong Lương Tử Vân chờ ba người chiếu thư. Lương Tử Vân tấn chức vì từ tam phẩm tiệp dư, Phan Dịu Quân tấn chức vì chính tứ phẩm quý nghi, La Xảo Nhi tấn chức vì từ tứ phẩm thuận nghi. Trước hai người thăng hai cái vị phần, mà La Xảo Nhi tắc thăng tứ cấp. Tuyên chiếu xong, mọi người đều dập đầu tạ ơn. Đều đứng dậy đi. Chính trước cười ngâm ngâm mà nói, các ngươi còn phải cảm tạ Tề Phi mới là. Hoàng thượng chiếu thư cũng nói, đúng là bởi vì Tề Phi hoài long duệ, trong cung có này đại hỷ việc, hoàng thượng mới nghĩ cho các ngươi cũng tấn vị phân. Cảm ơn Tề tỷ tỷ. La Xảo Nhi đi lên trước, cười tủm tỉm mà lôi kéo Tề Ngọc Yên tay. Đa tạ Tề Phi nương nương. Phan Dịu Quân cũng là vẻ mặt mỉm cười. Cảm tạ Tề Phi nương nương. Lương Tử Vân biểu tình tuy rằng có chút đông cứng, nhưng lúc này cũng không thể không cúi đầu nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, đây đều là hoàng thượng ân đức. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói. Đúng rồi, Tề Phi hiện tại hoài thân mình, vì tị hiểm, các ngươi đều không thể cấp Trọng Hoa cung đưa ăn đồ vật. Chính trước còn nói thêm. Lương Tử Vân đám người vội vàng gật đầu đáp ứng. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Tề Ngọc Yên chạy nhanh hành lễ nói. Tề Phi, ngươi mau đứng lên. Bổn cung vừa mới đều nói, ngươi đừng nhiều như vậy lễ. Chính trước hơi mang oán trách mà nói. Là, hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên đáp. Đối với Trịnh Trước hôm nay đối chính mình thái độ đại biến, Tề Ngọc Yên tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỉ ở trong lòng đối chính mình nói, không sao, chính mình hết thể tiểu tâm đó là. Buổi tối, Lý Cảnh đi vào Trọng Hoa cung khi, Tề Ngọc Yên liền nói lên cùng các phi tần tất cả đều tấn vị phân việc. Nghe nàng nói xong, Lý Cảnh sơn mắt liếc nàng, nói, như thế nào, ngươi không cao hứng sao? Nàng ngồi ở hắn trên đầu gối. Khoe miệng phiết phiết, làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nói, thần thiếp mới mặc kệ hoàng thượng như thế nào tấn các nàng vị phân đâu. Nói nàng dùng tay đem Lý Cảnh cổ gắt gao ôm, bĩu môi làm nũng nói, thần thiếp chỉ để ý hoàng thượng trong lòng có hay không các nàng. Hắn cười cười, từ chính mình trên cổ xả nàng một bàn tay xuống dưới, đặt ở chính mình ngực, nói, ngươi sờ sờ, lòng ta chỉ có ngươi. Kia hoàng thượng vì sao còn muốn tấn Phan Dịu Quân các nàng vị phân? Nàng hỏi, ngươi hôm qua không phải nói, chính mình nổi bật quá thắng, sợ các nàng sẽ ghen ghét ngươi sao? Hắn nói, chấm liền nghĩ nghĩ, đem các nàng toàn tấn bị phân, miễn cho các nàng trong lòng đối với ngươi bất mãn. Các nàng đối thần thiếp bất mãn là nhất định. Nàng đem đầu dựa vào hắn trước ngực, nói, hoàng thượng căn bản không đi bước vào các nàng trong cung, cũng không chiêu các nàng tới Càn Dương cung, liền tính hoàng thượng phong các nàng vì bốn phi, các nàng vẫn là bất mãn thần thiếp. Như vậy a? Lý Cảnh như suy tư gì gật gật đầu, vì không cho các nàng ghen ghét người, kia chấm liền từng bước sủng hạnh các nàng, tốt không? Nói hắn làm bộ muốn đem nàng từ chính mình dưới gối bông. Nàng dùng đôi tay đem hắn cô đến gắt gao, thấp giọng kêu lên, ta không cho ngươi đi. Thấy nàng như vậy bộ dáng, hắn cười khẽ ra tiếng, ôm lấy nàng eo, nói, ngươi làm ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nếu không, ta đã sớm đi. Hoàng thượng, hôm qua thần thiếp liền nói, thần thiếp là đố phụ. Nàng làm nũng nói, ta thích người đố. Hắn cười đáp. Nàng mặt mang mỉm cười, đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, không nói. Sau một lúc lâu, nàng còn nói thêm, đúng rồi, hôm nay thần thiếp đi Khôn Dương cùng, cảm thấy hoàng hậu nương nương đối thần thiếp thái độ có chút biến hóa. Nga, cái gì biến hóa? Hắn cảnh giác hỏi. Hoàng hậu nương nương đối thần thiếp hòa ái không ít, còn thực quan tâm thần thiếp thẩm thực. Không cho mặt khác phi tần đưa ăn tới Trọng Hoa cung. Nàng nói. Như vậy, khá tốt ta. Hắn nhắc tới tâm nhẹ nhàng vông, nói, nàng là hoàng hậu, này đó đều là nàng phân nội việc. Nhưng ta tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, hôm qua ở nhân thọ cung, hoàng hậu biết ta mang thai, còn muốn đem ta loạn đổng đánh chết. Nàng lời còn chưa dứt, hắn nhíu mày, một phen che lại nàng miệng, nói. Không chuẩn nói chết. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Không biết sao lại thế này, nghe nàng nói lên cái này chết tự, hắn một trận mạc danh hãi hùng khiếp vía. Nghe vậy, nàng ngẩn ngơ. Có hắn ở, không ai dám động nàng. Nhưng kiếp trước nàng vẫn là bị người hại chết. Sau một lúc lâu, nàng mới định ra thần tới, nói tiếp, hôm qua hoàng hậu nương nương nghe được ta mang thai lúc sau, liền nổi cơn điên giống nhau, đại thất dáng vẻ. Hôm nay lại đối ta mọi cách quan tâm, hoàng thượng không cảm thấy kỳ quái sao. Hắn mặc nói, mặc kệ nàng ra sao giáp tâm, chính ngươi tiểu tâm đó là. Ngày mai, ngươi vẫn là đường đi cho nàng thỉnh an. Nàng nói, thỉnh an đảo cũng không sao, nàng hẳn là không như vậy đại lá gan, dám minh đối ta hạ độc thủ đi. Khôn Dương cung dù sao cũng là nàng địa phương, nàng phải làm điểm cái gì tay chân, rất dễ dàng. Lý Cảnh nói, nếu ngươi trong lòng cũng lo lắng, liền không đi cho thỏa đáng. Nhưng thần thiếp sợ người khác nói ta cậy sủng sinh tiểu, đối hoàng hậu vô lễ. Nàng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài. Hắn an ủi nói, ân. Nàng gật gật đầu, trong lòng lại vẫn là có chút thấp thỏm. Đêm đó, Lý Cảnh liền làm sử viện chính tới cấp Tề Ngọc Yên nhìn thân thể, nói là nàng gần nhất muốn tĩnh nằm dưỡng thai, không nên nhiều đi lại. Vì thế, Tề Ngọc Yên liền lấy dưỡng thai vì từ, danh chính ngôn thuận mà không cần đi cấp Trịnh trước thỉnh an. Không nghĩ tới, Tề Ngọc chôn vùi đi, này Trịnh Hoàng hậu lại lâu lâu mà tìm tới một tới, giống như rất là quan tâm Tề Ngọc Yên bộ dáng. Đối này, Tề Ngọc Yên trong lòng rất là ngoài ý muốn. Nàng nhớ rõ, kiếp trước lúc này, Trịnh Hoàng hậu thân mình đã không tốt lắm, trường ngày nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng này một đời, Tề Ngọc Yên nhìn nàng nhưng tinh thần thật sự, một chút không có hẩm hực sinh bệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ, này một đời Trịnh Hoàng hậu sẽ không sớm đã chết? Cũng may không bao lâu liền muốn ăn Tết, Trịnh Hoàng hậu liền vội vàng chuẩn bị ăn Tết hạng mục công việc, tới Trọng Hoa cung nhật tử liền thiếu nhiều, Tề Ngọc Yên cuối cùng cảm thấy nhẹ nhàng chút. Không nghĩ tới, một quá xong năm, Trịnh Hoàng hậu lại thường xuyên tới Trọng Hoa cung, làm cho Tề Ngọc Yên buồn rầu không thôi. Đêm nay, cùng Lý Cảnh nằm ở trên giường nghỉ tạm khi, Lý Cảnh liền nói cho Tề Ngọc Yên, hắn qua mấy ngày liền phải rời khỏi kinh thành, đi Thái Sơn Tế Thiên. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên liền một chút liền nhớ tới, năm nay là Lý Cảnh nhược quán chi năm, ấn quy củ hắn là muốn tới Thái Sơn Tế Thiên. Kiếp trước hắn cũng bởi vậy ly cung hơn 3 tháng. Nghĩ đến muốn cùng hắn phân biệt như vậy lớn lên thời gian, nàng trong lòng một trận không tha, gắt gao ôm hắn eo, nói, Hoàng thượng, ngươi này vừa đi lâu như vậy, thần thiếp luyến tiếc ngươi. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi chia lịa, nhưng ta không thể không đi nha. Hắn nhẹ giọng nói, dùng tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng, còn nói thêm, đúng rồi, ta lần này đi, muốn đem Hoàng hậu cùng Lương Tử Vân các nàng 3 cái đều mang đi. Nàng sửng sốt, bĩu môi, nói, Hoàng thượng đều không mang theo ta, vì sao phải mang các nàng đi? Trong lòng có một ít tiểu nhân ghen tuông. Hắn cười cười, dùng ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, nói, ta nhưng thật ra muốn mang ngươi đi, nhưng ngươi hiện tại có thai, có thể nào chịu đựng này đường dài bôn ba. Ta nghĩ, đem các nàng toàn mang đi, trong cung liền chỉ có ngươi cùng mẫu hậu ở, ta này một đường đi được cũng an tâm. Vạn nhất ta không ở, các nàng ra cái gì siêu chủ ý hại ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ta đuổi đều đuổi không trở lại cứu ngươi. Mẫu hậu tuy rằng không thể nói quá thích ngươi, nhưng ngươi hiện tại trong bụng có nàng tôn tử, nàng tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Nguyên lai, hắn là sợ chính mình không ở trong cung thời điểm, có người sẽ hại nàng. Nghĩ kiếp trước thời điểm, Phan Dụ Quân đó là thừa dịp hắn không ở trong cung thời điểm, đem nàng hại. Khi đó, nếu là hắn trong cung, hắn sẽ đến cứu chính mình sao? Nàng đột nhiên rất muốn hỏi một chút hắn. Nhưng nàng biết, này một đời hắn, đã không phải kiếp trước hắn, là trả lời không ra vấn đề này. Nàng, vĩnh viễn cũng không có cơ hội hỏi kiếp trước Lý Cảnh. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận chua xót. Nhìn nàng trong mắt ngấn lệ hiện lên, hắn tâm hoảng hốt, hỏi, Ngọc Yên, làm sao vậy? Vội vươn tay đem nàng ôm chặt, nói, ngươi đừng như vậy, ta liền tính cùng các nàng đồng hành Thái Sơn, cũng sẽ không theo các nàng ở bên nhau. Nàng lắc lắc đầu. Đem hắn tay chặt chẽ nắm lấy, nỗ lực cười cười, thần thiếp tự nhiên là tin Hoàng thượng. Hoàng thượng như thế vi thần thiếp suy xét, thần thiếp cảm động mà thôi. Nói, nàng dùng tay lau lau chính mình khóe mắt. Hắn nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói, đồ ngốc. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn. Nếu là Hoàng thượng vĩnh viễn đối ta tốt như vậy, ta nguyện ý như vậy ngốc cả đời. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Vậy ngươi liền ngốc cả đời đi. Hắn đem nàng gắt gao ôm chặt, thật lâu không muốn buông ra. 5 ngày sau, Lý Cảnh liền xuất phát đi trước Thái Sơn. Đối với lần này Lý Cảnh chủ động muốn Hoàng hậu cùng các phi tần cùng đi Tế Thiên, chính trước đám người rất là vui mừng. Tề Ngọc Yên bồi Tiêu Thái Hậu đi vì Lý Cảnh đám người tiễn đưa. Ở bạn giá đi ra ngoài thị vệ chung, nàng đột nhiên thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, Trung Dục. Nhớ tới, nàng giống như đã thật lâu chưa thấy được hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, xa xa mà nhìn nàng, đôi mắt tựa hồ chớp cũng không có chớp một chút. Nàng tránh đi hắn ánh mắt, làm chính mình trong mắt chỉ có Lý Cảnh thân ảnh. Nàng cương cười đối hắn phất tay cáo biệt, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống xuống dưới, thẳng đến hắn chậm rãi đi xa, biến mất ở chính mình mơ hồ trong mắt. Cảm giác chính mình tâm, nháy mắt liền không. Lý Cảnh một hàng sau khi rời khỏi, trong cung nháy mắt liền thanh tĩnh xuống dưới. Hoàng đế hoàng hậu đều không ở trong cung hết thể sự vụ, liền từ Tiêu Thái Hậu làm chủ. Tề Ngọc Yên biết Thái Hậu lấy chính mình mang thai không thể làm lụng vất vả vì từ, chủ động gánh vác khởi trưởng quản trong cung sự vụ trách nhiệm, kỳ thật là không nghĩ ủy quyền cho chính mình, sợ chính mình nhân cơ hội đoạt nàng chất nữ quyền. Đối này, Tề Ngọc Yên trong lòng đảo cũng cảm thấy không sao cả, dù sao chính mình cũng mừng được thanh nhàn. Mỗi ngày ở trong cung liền lộng lộng hoa, luyện luyện tự, lại cấp hài tử chuẩn bị chút xiêm y đi hề giày vớ gì đó, nhật tử đảo cũng không nhàm chán. Thời tiết chậm rãi cũng chuyển ấm, không có việc gì, nàng liền ở trọng hoa cung phụ cận đi một vòng, ngắm ngắm hoa gì đó. Thái hậu tuy rằng phòng bị nàng, nhưng đảo cũng không có bạc đãi nàng, lâu lâu tới xem nàng, ăn ngon uống tốt mà cung phụ. Nàng cảm thấy, trừ bỏ dưới đáy lòng đối Lý Cảnh không thể ước chế tưởng niệm, mấy ngày này, nàng tựa hồ cũng không có không như ý việc. 3 tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Ở Tề Ngọc Yên chờ đợi chung, rốt cuộc, Lý Cảnh đã trở lại. Được đến tin tức này khi, nàng trong lòng tất nhiên là kích động không thôi. Đến Lý Cảnh trở về hôm nay, Tề Ngọc Yên nghỉ trưa sau, liền sớm tới rồi nhân thọ cùng đi bồi Tiêu Thái Hậu, hai người cùng nhau chờ đợi chính mình trong lòng nhất nhớ mong nam nhân kia trở về. Ở nhân thọ trong cung ngồi cũng không sự, Tề Ngọc Yên liền chủ động đưa ra giúp đỡ Tiêu Thái Hậu sao kinh Phật. Tiến cung trước, nàng ở Mi Dương thời điểm, cũng thường thường vì tổ mẫu Tề lão phu nhân sao chép kinh Phật. Bởi vậy, nàng làm khởi sao kinh Phật việc này tới, đảo cũng thuận buồm xuôi gió. Đãi Tề Ngọc Yên sao chép trong chốc lát, Tiêu Thái Hậu đem đỉnh đầu thượng sự vội không, liền thấu đi lên nhìn nhìn. Thấy Tề Ngọc Yên chữ viết tuấn giật, nàng không cấm gật gật đầu, khen, Tề Phi viết rất khá. Này tay tự đặc biệt xinh đẹp, quả thật là tự nếu như người A. Thân thiếp tạ Thái Hậu khen. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu mỉm cười. Tiêu Thái Hậu cười cười, nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên đã thập phần rõ ràng bụng, nàng lôi kéo Tề Ngọc Yên tay, đem nàng kéo đến giường ghế biên ngồi xuống, trong miệng nói, Tề Phi nha, ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngươi hiện tại bụng đều 7 tháng, nhưng đừng mệt. Hồi Thái Hậu, thân thiếp cảm thấy không mệt đâu. Tề Ngọc Yên cười nhạt đáp. Không mệt cũng nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thái Hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Ngọc Yên tay, mỉm cười nhìn nàng. Tuy rằng mang thai sau, Tề Ngọc Yên thân thể thoáng có chút đầy đà, lại vẫn như cũ là tuyết ra môi anh đào, thần thái nhanh nhẹn, không có giống nhau thai phụ sở xuất hiện sưng vù, trên mặt vẫn như cũ như tế bạch sứ sạch sẽ. Nếu không xem nàng bụng, hoàn toàn nhìn không ra nàng là đã người mang lục giáp thai phụ. Thấy vậy, Tiêu Thái Hậu ở trong lòng cũng không cấm thở dài. Này chờ giai nhân, cũng không tự trách mình nhi tử sẽ đối nàng như vậy để bụng. Nếu không phải sợ chất nữ Trịnh trước ngày sau bơ vơ không nơi nương tựa, nàng kỳ thật cũng không nghĩ quản nhi tử trong phòng việc. Có đôi khi nhìn Lý Cảnh cùng Trịnh trước như nước với lửa chi thế, nàng cũng suy nghĩ, lúc trước cưỡng bách Lý Cảnh cưới Trịnh trước, lập nàng vi hậu, rốt cuộc chính mình có phải hay không làm sai. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một hơi. Chỉ nguyện Tề Ngọc Yên có thể sinh đứa con trai. Đem hài tử dưỡng ở Trịnh trước dưới gối, làm nàng có cái dựa vào, chính mình cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm nguyện, về sau liền lại mặc kệ bọn hậu bối chi gian những việc này. Nhưng chính mình cùng Trịnh trước làm như vậy, dù sao cũng là đoạt Tề Ngọc Yên nhi tử. Mấy ngày nay, nàng nhìn Tề Ngọc Yên vì chính mình hài tử vội đông vội tây, chuẩn bị hảo chút hài tử sự việc, nàng biết, Tề Ngọc Yên đối đứa nhỏ này cũng là thực chờ mong, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút xin lỗi Tề Ngọc Yên. Bất quá, nghĩ lại nàng lại nghĩ đến, Tề Ngọc Yên đem đứa nhỏ này cho Trịnh trước, dựa vào Lý Cảnh đối nàng sủng ái, nàng còn có thể tái sinh, nàng chính mình bên người vẫn là sẽ có hài tử. Vì thế, Tiêu Thái Hậu lòng mang áy náy mà lôi kéo Tề Ngọc Yên tay, cười nói, Tề Phi nha, này đầu thai sinh sản thời điểm, sẽ có chút vất vả, sinh nhị thai thời điểm, liền khá hơn nhiều. Ngươi cần phải thừa dịp tuổi trẻ. Vì ai ra nhiều sinh mấy cái tôn tử mới là. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên sắc mặt tường đỏ, thẹn thùng gật gật đầu, nói, thần thiếp tự nhiên tận lực. Đúng lúc này, Trương Ma Ma từ ngoài điện chạy tiến vào, vẻ mặt vui sướng mà nói, Thái Hậu, Tề Phi nương nương, Hoàng thượng bọn họ đã trở lại, thực mau liền muốn tới Hưng Khánh Môn. Tề Ngọc Yên vừa nghe, trong lòng mừng như điên, vội đứng lên, đối với Tiêu Thái Hậu nói, Thái Hậu, Hoàng thượng đã trở lại. Thần thiếp này liền bồi Thái Hậu cùng đi nghênh đón Hoàng thượng đi. Nghe được nhi tử đã trở lại, Tiêu Thái Hậu trong lòng cũng là kích động không thôi, liên thanh nói, hảo, hảo, chúng ta này liền đi. Nói Tề Ngọc Yên liền đỡ Tiêu Thái Hậu hướng phía ngoài cung bước đi. Chờ Tề Ngọc Yên cùng Tiêu Thái Hậu tới rồi Hưng Khánh ngoài cửa khi, đã có không ít lưu thủ quan viên tụ tập tại nơi đây, chờ nghênh đón Hoàng đế trở về. Bọn quan viên nhìn thấy Tiêu Thái Hậu cùng Tề Ngọc Yên ra tới, chạy nhanh hạ bái hành lễ. Đại Tiêu Thái Hậu miễn lễ sau, đại gia liền tốp 5 tốp 3 đứng ở một bên, chờ đợi Hoàng đế. Tề Ngọc Yên nhìn thấy phụ thân Tề Chí Huy cũng ở trong đó, cùng Tiêu Thái Hậu nói một tiếng, liền qua đi cùng phụ thân nói chuyện. Tề Chí Huy nhìn thấy nữ nhi bụng phệ mà đã đi tới, mặt mày chi gian tất nhiên là không khí vui mừng khó liễm, vội vàng chào đón, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ, vi thần Tề Chí Huy, gặp qua Tề Phi nương nương. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đem phụ thân đỡ lên, hỏi, cha, mẫu thân gần đây thân mình còn hảo. Ngươi nương nàng thực hảo. Tề Chí Huy cười tủm tỉm mà nói, cha, nữ nhi hiện tại tháng cũng lớn, trong lòng luôn có chút sợ hãi. Chờ hoàng thượng đã trở lại, nữ nhi tưởng cùng hoàng thượng nói nói, đem mẫu thân tiếp tiến cung tới bồi nữ nhi mấy ngày. Cha cảm thấy tốt không? Tề Ngọc Yên hỏi. Hảo, hảo. Tề Chí Huy gật gật đầu, nói, nếu hoàng thượng đồng ý, ngươi phái người tới chuyển cho ngươi mẫu thân tiến cung đó là. Cảm ơn cha. Tề Ngọc Yên cười nói. Cha con hai còn nói này đó. Nói Tề Chí Huy lại nhìn chằm chằm nữ nhi bụng, nói, Ngọc Yên, ngươi lúc này cần phải tranh điểm khí, tốt nhất một tác đến nam. Nghe xong phụ thân nói, Tề Ngọc Yên ngẩn người, nói, nữ nhi còn nghĩ có thể sinh cái công chúa đâu. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Tề Chí Huy trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, hiện tại hoàng thượng dưới gối hư không, ngươi nếu là sinh hoàng tử, đối đại hiên tới nói, chính là lập công lớn. Tề gia nữ nhi, có thể thế hoàng thượng sinh hạ trưởng tử, chúng ta Tề gia cũng đi theo mặt dài a. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, nói, nhưng hoàng thượng nói, nữ nhi sinh vô luận là nam hay là nữ, hắn đều sẽ thích. Lúc ấy trong cung chỉ có ngươi mang thai, hoàng thượng tự nhiên nói như vậy. Nếu là ngươi sinh nữ nhi, khắc phi tần sinh nhi tử, hắn còn có thể nói như vậy. Tề Chí Huy nói, khắc phi tần không có mang thai a. Nàng nói, phía trước không mang thai, về sau cũng không có dự. Tề Chí Huy nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt hận sát không thành thép, nói nữa, lần này trừ bỏ ngươi, hoàng thượng đem hậu cung phi tần tất cả đều mang đi ra ngoài, nói không chừng lần này trở về, có người trong bụng liền suy hoàng tử. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, không thể nào. Như thế nào sẽ không? Tề Chí Huy còn nói thêm, cha cũng biết, ở trong cung là lúc, hoàng thượng độc sủng ngươi một người. Nhưng ra cung, ngươi liền ngoài tầm tay với, có thể quản được hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này mới đến nhược quán chi năm, đúng là huyết khí phương cương là lúc, bên người bạn những cái đó xinh đẹp như hoa phi tần, hắn có thể cầm giữ được. Nghe xong phụ thân nói, Tề Ngọc Yên trong lòng lộ bột một chút. Phụ thân nói cũng không phải không có đạo lý, Lý Cảnh cùng các nàng đơn độc ở chung 3 tháng, trừ bỏ La Xảo Nhi ngoại, ba người kia, cái nào không nghĩ cùng hắn thân thiết. Hắn có thể chịu được này dụ hoặc sao? Cho nên, Ngọc Yên A, muốn cố sủng, chính ngươi bụng còn phải tranh đua chút mới hảo. Tề Chí Huy nói, nữ nhi đã biết. Tề Ngọc Yên bị phụ thân này vừa nói, nàng trong lòng cũng thấp thỏm lên. Đúng rồi, ngươi mau trở lại Thái Hậu bên người đi thôi. Tề Chí Huy còn nói thêm, cũng không thể lại chọc Thái Hậu ghét. Là, nữ nhi đi trở về. Tề Ngọc Yên nói xong uể oải mà trở về Tiêu Thái Hậu bên người. Tiêu Thái Hậu thấy nàng sắc mặt có chút không tốt, quan tâm hỏi, Tề Phi, ngươi chính là có chút không thoải mái. Nàng vừa nghe, vội thu thập khởi tâm tình của mình, đối với Tiêu Thái Hậu cười cười, nói, hồi Thái Hậu, thần thiếp hết thể mạnh khỏe. Kia liền hảo. Tiêu Thái Hậu nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên vài lần, thấy nàng trừ bỏ sắc mặt không tốt, tinh thần thoạt nhìn đảo còn hảo, lúc này mới yên tâm. Không lâu ngày, ở Hưng Khánh ngoài cửa đại đạo cuối, liền xuất hiện một trận mênh mông quần quận nhân mã. Ở đoàn xe phía trước, Minh Hoàng sắc thiên tử tinh kỳ đón gió phấp phới. Nay liền ý nghĩa, Hoàng đế đã trở lại. Đủ loại quan lại nhóm vừa thấy Hoàng đế lại đây, vội dựa theo phẩm cấp liệt hảo đội. Đại thiên tử nghi thức tới rồi trước mặt, liền sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Đoàn xe ở Hưng Khánh trước cửa phương ngừng lại. Thức mau, một cái người mặc minh hoàng sắc long bảo thanh niên nam tử, dáng người vai hùng từ ngọc lộ trung đi ra. Thấy cái này hình bóng quen thuộc, Tề Ngọc yên tâm, không cấm nhảy dựng. Tiêu Thái Hậu thấy, bước nhanh đón đi lên. Tề Ngọc Yên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tiêu Thái Hậu phía sau, hướng về Lý Cảnh đi rồi đi. Lý Cảnh hạ Ngọc Lộ, lại không có hướng chính mình cùng Tiêu Thái Hậu chào đón, ngược lại hướng Ngọc Lộ phía sau lộ xe đi đến. Thấy vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút. Nhiều lần, liền thấy Lý Cảnh đem Trịnh Trước từ lộ trong xe dắt ra tới, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Nàng bước chân nháy mắt liền chậm lại. Phụ thân cảnh cáo lời nói, tựa hồ lại tắc vòng ở nàng bên hai. Chẳng lẽ hắn đi rồi 3 tháng, đối Trịnh Trước, đối mặt khác phi tần, thật sự không giống nhau. Nàng cưỡng chế trong lòng chua xót, đi mau vài bước, theo đi lên. Nhìn Lý Cảnh cùng Trịnh Trước lôi kéo tay đã đi tới, Tiêu Thái Hậu thập phần vui mừng. Lý Cảnh cùng Trịnh Trước hai người đi đến Tiêu Thái Hậu trước người, hành lễ nói, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Cảnh nhi, a trước, mau mau lên, trở về liền hảo. Đây là Tiêu Thái Hậu hỉ cực mà khóc thanh âm. Tề Ngọc Yên cũng chạy nhanh hành lễ. Tuy rằng nàng bụng có chút lớn, nhưng nàng vẫn cứ ấn quy củ hạ bái hành lễ, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không nghĩ thấy hắn cùng nàng lôi kéo tay bộ dáng. Thức mau, nàng liền nghe được hắn đối với chính mình nhẹ giọng nói, Tề Phi hay bình thân. Tạ Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên cảm tạ ân, Thu Xương liền tiến lên đem nàng đỡ lên. Đương Tề Ngọc Yên đứng dậy, thấy Lý Cảnh cùng Trịnh Trước đã sóng vai đi đến đủ loại quan lại trước mặt. Cao giọng nói, các khanh gia bình thân. Tạ Hoàng thượng. Vang lên, là đủ loại quan lại chỉnh tề mà tạ ơn thanh. Lý Cảnh đứng ở Trịnh Trước bên người, đối với đủ loại quan lại mỉm cười nói, chư vị ái khanh chờ lâu vất vả, có việc ngày mai lại nghỉ, đi về trước nghỉ tạm đi. Là, thần chờ cung tiễn Thái Hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Đủ loại quan lại nhóm lại một lần cao giọng tạ ơn. Tại đây trong lúc, Lý Cảnh cùng Trịnh Trước đôi tay vẫn luôn gắt gao từng nắm. Nhìn Trịnh Trước mỉm cười đứng ở Lý Cảnh bên người, Tề Ngọc yên tâm không tự chủ được mà tê dần. Đúng vậy, mặc kệ Lý Cảnh lại như thế nào sùng ái nàng, rốt cuộc Trịnh Trước mới là hắn thế tử. Có thể cùng hắn sóng vai đứng ở thiên hạ đỉnh, trước sau chỉ có thể là nàng. Không hề dự triệu, nàng đôi mắt liền mơ hồ lên. Lý Cảnh cùng Trịnh Trước đối với đủ loại quan lại nhóm hơi hơi gật đầu. Sau đó liền một tả một hữu bạn Tiêu Thái Hậu hướng Hưng Khánh trong môn đi đến, đủ loại quan lại nhóm lúc này mới như nước chảy tứ tán thối lui. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, hắn nhưng vẫn không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Này một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như một chân đặc không, liền rơi vào trong động băng, từ đầu đến chân lộ ra lạnh lẽo. Đang ở Tề Ngọc Yên nhìn Lý Cảnh cùng Trịnh Trước bóng dáng phát ngốc trinh lăng là lúc, một nữ tử vui sướng thanh âm vang lên. Tề tỷ tỷ. Nghe tiếng, Tề Ngọc Yên quay đầu đi, liền thấy La Xảo Nhi bay nhanh mà chạy đến chính mình trước mặt, đem nàng đôi tay giữ chặt, cười nói, Tề tỷ tỷ, đã lâu không phát hiện ngươi. Đúng vậy, có hơn 3 tháng đâu. Tề Ngọc Yên cười nói. La Xảo Nhi yên lặng nhìn Tề Ngọc Yên bụng, sau đó nàng kêu lên vui mừng nói, Tề tỷ tỷ, ngươi bụng đều lớn như vậy. Hắn đều 7 tháng, cũng nên lớn. Tề Ngọc Yên sờ sờ chính mình bụng. Ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi, dịu dàng mà cười, La Thuận Nghi, các ngươi chuyến này còn thuận lợi. Rất là thuận lợi, Thái Sơn cảnh trí như Mỹ, đặc biệt là ngày ấy ra là lúc, làm người phảng phất như lâm tiên cảnh. Nói tới đây, La Xảo Nhi mặt mang tiếc nuối chi sắc, đáng tiếc Tề tỷ tỷ không có thể cùng đi, ngươi đi, chắc chắn thích Thái Sơn. Không sao. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, sẽ có cơ hội lại đi. Đúng lúc này, một cái nam tử hồn hậu thanh âm vang lên, La Thuận Nghi, ngươi sóc, tiểu nhân cho ngươi đưa về tới. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên nao nao, đem đầu nâng lên, liền thấy Trung Dục đề ra một con giỏ tre, đang đứng ở chính mình trước mặt. Kia trong tay giỏ tre bên trong, trang một con hoa sóc, đang ở sọt khắp nơi thoán. Thấy Tề Ngọc Yên nhìn chính mình, Trung Dục giật mình, ánh mắt ở Tề Ngọc Yên bụng lóe lóe, sau đó hành lễ, cung kính mà nói, tiểu nhân gặp qua Tề Phi nương nương. Trung thị vệ miễn lễ. Tề Ngọc Yên gật đầu mỉm cười. Tạ Tề phi nương nương. Trung Dục đứng lên, sau đó đem giỏ che trình cấp La Xảo Nhi, La Thuận Nghi, tiểu nhân liền đem này sóc trả lại cho ngươi. La Xảo Nhi trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, nhìn Trung Dục hỏi, Trung thị vệ, nó thương nhưng toàn hảo. Hồi Thuận Nghi nói, nó thương đã cơ bản khỏi hẳn. Trung Dục túi đầu trả lời nói, Úc, kia liền làm phiền Trung thị vệ. La Xảo Nhi cười tủm tỉm tiếp nhận giỏ tre. Tiểu nhân cáo lui. Trung Dục hành lễ. La Xảo Nhi ngẩng đầu, đối với Trung Dục tiểu thanh nói, nếu nó thương không hảo, ta còn tìm ngươi a. Nghe vậy, Trung Dục sắc mặt giật mình, sau đó túi đầu trả lời nói, Thuận Nghi nếu có việc, tiểu nhân tùy thời chờ đợi sai phái. Sau đó ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bị Trung Dục này một nhìn chằm chằm, Tề Ngọc Yên cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền quay mặt đi, lại thấy Lương Tử Vân cùng Phan Dịu Quân chính hướng tới chính mình đã đi tới. Nhìn thấy Tề Ngọc Yên, Lương Tử Vân cùng Phan Dịu Quân hướng về nàng hành lễ. Lương Tiệp Dư, Phan Quý Nghi, có lễ. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói. Phan Dịu Quân nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên bụng, sau đó ngẩng đầu, cười nói, Tề Phi nương nương khí sắc, xem ra thực hảo nha. Bởi vì kiếp trước nguyên nhân, Tề Ngọc Yên không thế nào tưởng lý nàng, nghe nàng như vậy vừa nói, liền nhàn nhạt cười cười, nói, tạ Phan Quý Nghi nhớ, ta hết thể vẫn mạnh khỏe. Sau đó liền quay mặt đi, nhìn La Xảo Nhi giỏ che sóc con, cười nói, La Thuận Nghi, này sóc con từ lâu ra. Cũng thật chọc người yêu thích. Ta ở Thái Sơn lên núi trên đường, phát hiện này chỉ sóc con bị thương, treo ở trên cây. Ta liền kêu Trung thị vệ đi đem nó cứu xuống dưới. La Xảo Nhi ngón tay nhẹ nhàng ở sóc con trên đầu moi moi, cười nói, ngay từ đầu nó còn sợ hãi, sau lại nó minh bạch ta cùng Trung thị vệ là tới cứu nó, liền đối với chúng ta thật thân thiết. Phải không? Tề Ngọc Yên nở nụ cười. Thấy Tề Ngọc Yên chỉ lo cùng La Xảo Nhi nói chuyện, không hề lý chính mình cùng Phan Dịu Quân, Lương Tử Vân từ trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, đối với Phan Dịu Quân nói, Phan Quý Nghi, chúng ta cũng không nhiều lắm lời nói, hồi cùng đi thôi. Hảo. Phan Dịu Quân gật gật đầu, sau đó đối với Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi nói, Tề Phi nương nương, La Thuận Nghi, chúng ta về trước cung. Hảo. La Xảo Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu. Các ngươi đi trước một bước, chúng ta đi theo liền tới. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu cười cười. Lương Tử Vân kéo Phan Dịu Quân tay, vừa đi, một bên lớn tiếng hỏi, đúng rồi, Phan Quý Nghi, ngươi tối hôm qua cùng Hoàng thượng đối dịch, rốt cuộc là ai thắng a? Còn không có hạ xong đâu. Phan Dịu Quân cười nói, Hoàng thượng nói, ngày khác lại hạ. Nghe được Lương Tử Vân cùng Phan Dịu Quân đối thoại, Tề Ngọc Yên cảm giác thân thể của mình cương một chút. Tối hôm qua, hắn cùng Phan Dịu Quân ở bên nhau chơi cờ sao. Nghĩ đến lần trước bồi Lý Cảnh đi Huyền Tước Sơn săn thu khi, chính mình đó là ở cùng hắn chơi cờ là lúc, hắn đôi chính mình có tình ý mà lúc này đây, hắn lại cùng Phan Dịu Quân cùng nhau chơi cờ, hắn cũng sẽ cùng nàng sinh tình ý sao. Nghĩ đến vừa rồi hắn nắm Trịnh trước tay, lập tức rời đi, xem cũng không thấy chính mình liếc mắt một cái, nàng tâm liền hung hăng tê dần. Chẳng lẽ, thật sự như phụ thân theo như lời, này một chuyến Thái Sơn hành trình, hết thể đều thay đổi sao? Nhìn đến Tề Ngọc Yên sắc mặt biến đến càng ngày càng âm trầm, La Xảo Nhi cả kinh, hỏi, Tề tỷ tỷ chính là không thoải mái. Tề Ngọc Yên phục hồi tinh thần lại, đối với La Xảo Nhi miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, La Thuận Nghi, chúng ta liền cũng hồi cung đi thôi. Hảo! La Xảo Nhi vội đem trang sóc con giỏ tre đưa cho bên cạnh cung nữ cầm, chính mình tiến lên đỡ Tề Ngọc Yên hướng Hưng Khánh Môn đi đến. La Thuận Nghi! Lần này đi ra ngoài Thái Sơn, Hoàng thượng đối đãi các ngươi tốt không? Tề Ngọc Yên thuận miệng hỏi. Khá tốt. La Xảo Nhi cười lên tiếng, còn nói thêm, bất quá, lần này tuy rằng là cùng Hoàng thượng cùng đi Thái Sơn, bất quá, ta cùng với Hoàng thượng gặp mặt cơ hội, còn không có đi Huyền Tước Sơn lần đó nhiều. Nghe đến đó, Tề Ngọc Yên điếu khởi tâm thoáng thả xuống dưới. Chỉ là, Hoàng hậu nương nương cùng Phan tỷ tỷ cùng Hoàng thượng ở bên nhau cơ hội muốn nhiều một ít. La Xảo Nhi nói. Tề Ngọc Yên vừa nghe, nguyên bản treo tâm lại huyền lên, như thế nào nhiều một ít. Phan tỷ tỷ cờ hạ đến hảo, đã nhiều ngày hoàng hậu liền kêu Phan tỷ tỷ cùng đi bồi hoàng thượng chơi cờ đâu. La Xảo Nhi nói, nghe nói tối hôm qua hoàng thượng còn gọi người truyền Phan tỷ tỷ đến hắn trong lều chơi cờ đâu. Tề Ngọc yên tâm trầm xuống. Vào Hưng Khánh môn, nhìn Nghi Liễn ngừng ở một bên, La Sảo Nhi vội nói, "Tề tỷ tỷ, thượng liên đi. Ngươi cũng hiện tại có thân mình, cũng không thể lâu chạm, vẫn là sớm chút hồi cung nghỉ tạm đi." "Hảo." Tề Ngọc Yên cười gật gật đầu, nói, "La Thuận Nghi một đường bốn ba, cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Tạ Tề tỷ tỷ quan tâm." La Sảo Nhi thanh thúy mà đáp, đỡ Tề Ngọc Yên thượng liễn ngồi xong, chính mình mới đi đến một khắc trước Nghi Liễn ngồi hạ. Ngồi ở liễn thượng, Tề Ngọc Yên tươi cười chậm rãi thu lại, chỉ cảm thấy chính mình lúc này sớm đã tâm loạn như ma. Này hơn 3 tháng, Lý Cảnh cùng Trịnh Trước, Phan Dữu Quân chi gian, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trở lại Trọng Hoa Cung, nàng liền kêu Thu Sương đi Cản Dương Cung xem Lý Cảnh hay không ở trong cung. Nếu hắn ở nói, nàng hận không thể lập tức liền chạy đến trước mặt hắn, tìm hắn hỏi cái minh bạch. Thu Sương đi ra ngoài trong chốc lát, trở về nói Lý Cảnh căn bản không hồi Cản Dương Cung, mà là cùng Trịnh Trước lưu tại Nhân Thọ Cung, bồi Tiêu Thái Hậu dùng bữa tối. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên trong lòng lại là buồn bã. 3 tháng không thấy, cũng không tới liếc nhìn nàng một cái, hắn liền không nghĩ nàng sao. Vẫn là hắn trong lòng, đã có người khác, đã không để bụng chính mình. Hoàng đế hồi cung, Thái Hậu vì đế hậu tẩy trần, lại không có kêu Phi Tần tiếp khách. Có lẽ nàng cũng nhìn ra điểm cái gì khác thường ở ngoài, không nghĩ người khác tới quấy rầy đi. Nước mắt nháy mắt liền dũng đi lên. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng không tin Lý Cảnh sẽ đối chính mình như thế tuyệt tình, liền kêu Mai Hương thủ đến cửa cung trước, nếu thấy Lý Cảnh tới, tốc tốc tới báo. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy, hắn nhất định sẽ đến. Chính là chờ đến bóng đêm đã có chút thâm, Lý Cảnh vẫn luôn không có tới. Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên vẻ mặt dày vò bộ dáng, cảm thấy như vậy ngốc chờ cũng không phải biện pháp, liền đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Chưa lâu ngày, Trúc Vận sau khi trở về, liền khí hồ hồ mà đối với Tề Ngọc Yên nói, "Nương nương, ngươi vẫn là đừng chờ hoàng thượng, hắn sẽ không tới, ngươi vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi." Nghe vậy, nàng giật mình, hỏi, "Vì sao?" Trúc Vận tựa hồ còn có chút ý nan bình, căm giận nói, "Nô tỳ vừa mới đi Càn Dương cung hỏi, hoàng thượng sớm đã trở về Càn Dương cung." Nô tỳ nghe nói, Phan Quý Nghi vừa mới đi Càn Dương cung. Tề Ngọc Yên cả người cứng đờ. Trúc Vận nói giống một cái sấm sét, hung hăng mà bổ vào nàng trong lòng. Hắn sau khi trở về, căn bản không có nghĩ tới xem chính mình, mà là chiêu Phan Dữu Quân đi bạn giá. Nghĩ đến đây, nàng cắn môi, đem lụa khăn gắt gao rảo ở trên ngón tay, 10 ngón bị rảo đến sinh đau. Nhưng này đau, nào cập nàng trong lòng đau đớn 1/10. Nháy mắt, nước mắt liền giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như, từ nàng trong mắt rơi xuống dưới, nàng liền áp lực khóc lên. "Nương nương, ngươi nhưng đừng như vậy." Trúc Vận thấy nàng như thế bộ dáng, cũng có chút kinh hoàng, vội khuyên nhủ, "Ngươi phải cẩn thận trong bụng hài tử." Trúc Vận không nói này biết, Tề Ngọc Yên còn không cảm thấy có cái gì. Trúc Vận này vừa nói, nàng thật cảm thấy bụng hơi hơi có chút quặn đau. Nàng dùng tay nhẹ nhàng che lại chính mình bụng, trong lòng cũng có chút hoảng. Nếu Lý Cảnh thật sự thay lòng đổi dạ, nàng tại đây trong cung có khả năng dựa vào, liền chỉ có chính mình trong bụng đứa nhỏ này. Nghĩ đến đây, nàng nỗ lực mà ổn định chính mình cảm xúc, thu hồi nước mắt, trong lòng âm thầm nói, "Hài tử, ngươi ngàn vạn không thể có việc, liền tính phụ thân ngươi không cần mẫu thân, không cần ngươi, còn có chúng ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a." Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên sắc mặt không tốt, chạy nhanh đỡ nàng, khuyên nhủ, "Nương nương, ngươi vẫn là hồi trên giường nằm đi." Tề Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gật gật đầu. Trúc Vận đem nàng sam đến mép giường, đỡ nàng chậm rãi nằm xuống, lúc này mới nói, "Nô tỳ này liền đi cấp nương nương nấu điểm thuốc dưỡng thai." "Đi thôi." Tề Ngọc Yên suy yếu mà trả lời nói. Trúc Vận không dám trì hoãn, kêu Mai Hương tới thủ Tề Ngọc Yên, chính mình chạy nhanh đi nấu thuốc dưỡng thai. Nhìn Tề Ngọc Yên bộ dáng, Mai Hương càng là lo lắng không thôi, khuyên giải an ủi nói, "Nương nương, ngươi đừng vội, hoàng thượng, hắn nghĩ đến Lý Cảnh chiêu Phan Dữ Quân, cũng không biết nên như thế nào an ủi Tề Ngọc Yên." Nghe Mai Hương thố mà nói chuyện, Tề Ngọc Yên cảm thấy trong lòng càng đổ, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, "Mai Hương, ngươi trước đi ra ngoài đi, lòng ta phiền muộn, tưởng một người an tĩnh trong chốc lát." "Nương nương, ngươi như vậy, nô tỳ như thế nào yên tâm ngươi một người ở trong phòng nha? Nô tỳ vẫn là ở chỗ này bồi ngươi đi." Mai Hương nước mắt lưng tròng mà nói. ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, ta an tĩnh trong chốc lát liền hảo. Định rồi định, Tề Ngọc Yên còn nói thêm, có việc ta sẽ kêu ngươi. Kia, hảo đi. Nương nương, nô tỳ liền ở ngoài phòng thủ, nương nương có việc kêu nô tỳ đó là. Mai Hương đành phải nói. Hảo. Tề Ngọc Yên nhắm mắt lại gật gật đầu. Nghe Mai Hương đi ra môn đi, nàng kia không biết cố gắng nước mắt liền lại chậm rãi chạy xuống ra tới. Nước mắt theo gương mặt, chạy tới cẩm gối thượng, đem gối bố cũng tầm ướt. Phía trước, chính mình không nghĩ được sủng ái, hắn cố tình tới trêu chọc nàng, làm nàng chính mình lại một lần đối hắn trả giá sở hữu thiệt tình. Hiện giờ, nàng nghĩ thông suốt, muốn bắt lấy hắn, không bao giờ buông tay, hắn lại muốn bước ra rời đi. Càng làm cho nàng cảm thấy chua xót chính là, kiếp trước, ở nàng bị người hãm hại, bị hắn trảo gian phía trước, hắn trong lòng vẫn luôn là chỉ có nàng một người, mà này một đời, hắn cư nhiên hiện tại liền thay đổi tâm. Nghĩ đến đây, nước mắt càng là mãnh liệt mà ra. Như vậy cũng hảo, nguyên bản nàng chính là không nghĩ được sủng ái. Hiện giờ như vậy, bất chính như nàng nguyện sao. Không được sủng ái, đương cái lanh phi lại có thể như thế nào. Nàng nuốt chính mình bụng. Liền tính thất sủng lại như thế nào. Nàng tuy rằng đã không có hắn, nhưng nàng còn có chính mình hài tử. Cứ như vậy làm lãnh phi, mang theo chính mình hài tử bình tĩnh sinh hoạt, kỳ thật, cũng khá tốt đi. Vô sủng liền vô ghét, nói không chừng cứ như vậy, Phan gia liền sẽ buông tha chính mình hài tử cùng Tề thị một môn đi. Nghĩ đến đây, nàng xoa xoa nước mắt, lại hít hít cái mũi, muốn đem nước mắt thu hồi đi. Đột nhiên, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, Ngọc Yên, ngươi là ở khóc sao? Nghe này quen thuộc thanh âm, nàng ngẩn ra một lát, liền một chút từ trên giường ngồi dậy. Ở trong tối đạm ánh đèn chung, hắn chậm rãi đi rồi gần đây. Tề Ngọc Yên ngồi ở giường phía trên, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, cái kia cao lớn thân ảnh, cả người đều ngây dại. Hắn đi đến nàng trước mặt, túi đầu, mày hơi trao, bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, Ngọc Yên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao phải khóc? Nghe được hắn thanh âm, nàng mới xác định, thật là hắn. Thật là hắn tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ủy khuất nước mắt lại một lần mãnh liệt mà ra, che miệng phát ra nước nở tiếng động. Hắn hoảng hốt, ngồi ở bên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Ngọc Yên, ngươi đừng khóc. Ra chuyện gì? Cùng ta nói nha. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉ lo khóc, lại nói không ra lời nói tới. Ngọc Yên, đừng lại khóc, ngươi nói chuyện nha. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Tề Ngọc Yên vẫn là khóc lóc không nói lời nào, hắn vẻ mặt sốt ruột mà kêu lên, Ngọc Yên, ngươi như vậy không nói lời nào, là muốn cấp chết ta sao? Sau một lúc lâu, nàng nức nở nói, ta cho rằng ngươi không tới. Nghe vậy, hắn ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười, liền vì việc này a. Ô ô, trả lời hắn, vẫn là nàng tiếng khóc. Đồ ngốc, ta như thế nào sẽ không tới đâu. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng nói, ngươi không biết này mấy tháng ta có bao nhiêu tưởng ngươi, mỗi đêm ta một người nằm ở trên giường, đều hận không thể chính mình có thể trường cánh, bay trở về gặp ngươi. Vậy ngươi vì sao như vậy vẫn mới lại đây? Nàng lau lau nước mắt, hỏi. Ngọc Yên. Hắn thở dài một hơi, nói, ta trừ bỏ là ngươi trợ phu, vẫn là đại hiên hoàng đế, ta đi rồi 3 tháng. Tổng muốn đem đỉnh đầu thượng một ít quan trọng sự tình xử lý tốt, mới có thể tới xem ngươi a. Hoàng thượng gạt người. Nàng ế ẩm mà nói. Ta như thế nào gạt người? Hắn sửng sốt. Nhưng thần thiếp nghe nói hoàng thượng chiêu Phan Dữu Quân đi Càn Dương Cung. Nàng nói. Ta không có chiêu nàng a. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó như là nhớ tới cái gì, liền nở nụ cười. Đối nàng giải thích nói, tối hôm qua ta cùng với nàng hạ một bàn cờ. Chưa hạ xong, ta liền thuận miệng nói chúng ta ngày khác lại hạ. Không nghĩ tới, đêm nay nàng liền chính mình chạy tới Càn Dương Cung, nói muốn bồi ta hạ xong đêm qua chưa xong kia cục cờ. Ta vừa nghe, liền mặt cũng chưa thấy nàng, liền đem nàng đuổi đi. Vậy ngươi tối hôm qua vì sao phải cùng nàng chơi cờ? Nàng bất mãn hỏi. Mấy ngày trước đây nhàm chán, nàng liền cùng lục đệ chơi cờ là lúc, ta ở một bên quan khán vài lần. Cảm thấy nàng cờ hạ đến cũng không tệ lắm, liền cùng nàng hạ 2 bàn. Đêm qua ta sau một lúc lâu ngủ không yên, lục đệ lại suốt đêm gấp trở về, không người tương bồi, ta liền kêu nàng lại đây bồi ta chơi cờ tống cổ thời gian. Bất quá chỉ hạ một nửa, ta thấy đêm đã khuya, liền kêu nàng đi trở về. Nói hắn ở nàng bên thai thấp thấp nói, tối hôm qua ta là một người ngủ. Mặt nàng trướng trướng, lại hỏi, vậy ngươi vì sao sẽ ngủ không yên? Bởi vì ngươi nha. Hắn cười. Lại làm ta chuyện gì? Nàng nhíu môi. Hắn ôm tay nàng nắm thật chặt, cười nói, ta nghĩ đến hôm nay liền muốn gặp đến ngươi, trong đầu toàn nhớ ngươi, như thế nào cũng ngủ không được. Nàng ngẩn ngơ, còn nói thêm, hoàng thượng gạt người. Ta như thế nào lại gạt người? Hắn có chút ngạc nhiên. Hôm nay ở Hưng Khánh ngoài cửa nghênh đón hoàng thượng khi, hoàng thượng trong mắt chỉ có hoàng hậu, xem cũng chưa xem thần thiếp liếc mắt một cái, như thế nào tưởng thần thiếp kích động vô pháp đi vào giấc ngủ đâu. Nàng nói. Hắn ngẩn ra, sau đó thở dài một hơi, nói, chính trước dù sao cũng là ta hoàng hậu, tự nhiên muốn trước mặt người khác làm ra đế hậu tình thâm bộ dáng, vì thiên hạ chi gương tốt. Việc này không quan hệ cảm tình, chỉ quan chính sự. Nói nữa, ta như thế nào không thấy ngươi, ta vừa xuống xe, liền thấy ngươi quỳ gối ta trước mặt khi, ta lúc ấy hận không thể đem ngươi ôm vào trong ngực. Nhưng khi đó ta không thể làm như vậy, ta còn là phải có sở cố kỵ, cần thiết muốn ở đại thần trước mặt cùng trịnh trước làm ra phu thê ân ái bộ dáng. Thấy nàng lại không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng vô vô nàng gối, nói, Ngọc Yên, ta trừ bỏ là ngươi trợ phu, vẫn là hoàng đế, có một số việc, ta cũng là thân bất do kỷ. Đúng vậy, hắn là trượng phu của nàng, càng là trịnh trước trượng phu, mà nàng lại không phải hắn thế tử. Đầu một hồi cảm thấy, chính mình thân phận thế nhưng như thế vô thố. Nàng nhẹ nhàng hút cái mũi, không nói gì. Hắn vặn quá nàng thân mình, yên lặng nhìn nàng, nói, Ngọc Yên, ngươi hiện tại còn giận ta. Nàng định rồi định, sau đó lắc lắc đầu. Hắn cười, lại đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Ngọc Yên. Ngươi biết không? Hôm nay, ta thực vui vẻ. Vì sao? Nàng ngửa đầu, vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì, ta nhìn ngươi vừa mới ghen tuông quá độ bộ dáng, ta liền biết, ngươi trong lòng là có ta. Hắn nhẹ giọng cười nói. Miệng nàng ngạnh, ta mới không dám đâu. Hảo, hảo, ngươi không dám. Hắn gắt gao ôm nàng, lại là vẻ mặt ý cười. Nàng lặng lặng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện. Hắn cúi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, Ngọc Yên, ngươi yên tâm, lòng ta có ngươi, liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Kia, ngươi về sau không được cùng Phan Dữu Quân lại chơi cờ. Nàng tùy hứng nói, nhớ tới Lý Cảnh sẽ cùng Phan Dữu Quân ở bên nhau đàm tiếu tiếng gió, uống trà chơi cờ, nàng liền một bụng khí. Hảo, ta về sau không cùng nàng hạ. Hắn cười, ta chỉ cùng ngươi chơi cờ. Ân. Nàng lên tiếng. Nương nương, thuốc dưỡng thai nấu hảo. Lúc này, Trúc Vận bưng chén thuốc đi đến. Nghe được Trúc Vận thanh âm, Tề Ngọc Yên một chút từ Lý Cảnh trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Trúc Vận sớm từ Mai Hương trong miệng biết Lý Cảnh lại đây sự, vừa mới vào cửa lại thấy hai người ôm vào cùng nhau, biết hiện tại đã qua cơn mưa trời lại sáng, trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Nàng chậm rãi đi lên trước, đối với hai người hành lễ, cười nói, nương nương, nô tỳ cảm thấy. Hoàng thượng đến lúc này nha, so cái gì linh đan rượu dược đều cường, nương nương cái này hẳn là toàn hảo, sợ là không cần phải này thuốc dưỡng thai đi. Chớ miệng lưỡi. Tề Ngọc Yên mặt nóng lên, trừng mắt nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái. Trúc Vận cong môi cười, cũng không nhiều lắm lời nói, liền cầm lấy chén thuốc, cấp Tề Ngọc Yên trình đi lên. Tề Ngọc Yên duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, ngửi được kia chua xót hương vị, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, sau đó mới đưa dược uống đi xuống. Ngọc Yên ngươi không thoải mái sao? Vì sao phải uống thuốc dưỡng thai? Lý Cảnh khẩn trương hỏi. Vừa mới thần thiếp bụng có chút ẩn ẩn làm đau, Trúc Vận liền đi vì ta làm này thuốc dưỡng thai. Tề Ngọc Yên nói. Nương nương nghe nói Hoàng thượng chiêu Phan Quý Nghi đi Càn Dương Cung, bụng đều bị khí đau. Trúc Vận che miệng cười nói. Lại miệng lưỡi. Tề Ngọc Yên đối với Trúc Vận lại là trừng, sau đó đem uống tịnh chén sứ đưa cho Trúc Vận, nói. Ngươi trước tiên lui hạ đi. Là. Trúc Vận mỉm cười lui xuống. Trúc Vận nói, chính là thật sự. Ngươi thật cho rằng ta chiêu Phan Dữu Quân, chọc đến chính mình thân thể không khỏe. Lý Cảnh quay mặt đi, yên lặng nhìn nàng. Nàng cúi đầu, không nói gì. Ngọc Yên, ngươi như thế nào không tín nhiệm ta đâu. Lý Cảnh vội vàng nói, ngươi như vậy, bị thương hải tử nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng thượng trở về lúc sau. lời nói cũng không cùng thần thiếp nói một câu, liền bồi hoàng hậu cùng thái hậu ở bên nhau tự thiên luân chi nhạc, xong việc cũng không tới xem thần thiếp, liền trở về Càn Dương Cung. Trúc Vận đi Càn Dương Cung tìm hoàng thượng, lại nghe đến Phan Quý Nghi đi Càn Dương Cung. Hoàng thượng, những việc này, ngươi làm thần thiếp như thế nào tưởng? Nàng lại cắn cắn môi, hoàng thượng, thần thiếp đã sớm nói qua, thần thiếp là đố phụ. Nhìn nàng vẻ mặt ghen tuông quá độ bộ dáng, hắn giật mình, nở nụ cười, ta liền thích ngươi này đố phụ. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng giật mình, sau đó hốc mắt liền đỏ. Hắn lại đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng đem đầu dựa vào chính mình cổ biên, nhẹ nhàng nói, thái hậu làm ta cùng với hoàng hậu bồi nàng dùng nữa, lại không nghĩ chiêu các ngươi làm bạn, ta cũng chỉ hảo theo nàng. Từ nhân thọ cung ra tới lúc sau, ta chỉ nghĩ đem kia hai sự xử lý tốt lúc sau liền tới xem ngươi, liền vội vã hồi cung. Đến nỗi Phan Dự Quân, vừa mới ta cũng đối với ngươi giải thích. Kia hoàng thượng cũng không phái người tới truyền cái lời nói, chẳng trách thần thiếp miên man suy nghĩ. Nàng nói, là ta không suy xét chu toàn. Hắn gắt gao ôm nàng, nói, Ngọc Yên, ta biết, đều là ta không tốt. Là ta làm ngươi hiểu lầm sự. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, ta bảo đảm, về sau loại sự tình này, sẽ không lại đã xảy ra. Nghe vậy, nàng nước mắt một chút liền tràn ra tới, nhẹ giọng mà nước nở. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này nàng trong lòng, lại là vui mừng. Đừng khóc, tiểu tâm bị thương thân mình. Nói, hắn cúi đầu, ở nàng ở ướt má thượng hôn một chút. Ân. Nàng gật gật đầu, tưởng đem nước mắt thu hồi tới, lại sau một lúc lâu mới dừng. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngủ trong chốc lát. Ngọc Yên, chúng ta sớm chút nghỉ tạm đi. Hắn ôn nhu nói. Hảo. Nàng gật đầu, trước làm cung nhân hầu hạ hoàng thượng rửa mặt đi. Ta ở Càn Dương cung rửa mặt hảo, đổi quá áo ngủ mới lại đây. Hắn cười ở nàng cái mũi thượng nhẹ nhàng quát quát, không nghĩ tới ta cũng đã muộn như vậy trong chốc lát, vừa tới liền thấy có người vụng trộm khóc nhẹ. Nghe vậy, nàng trên mặt một phơi, không phục nói. Cái gì kêu đã muộn trong chốc lát, đã muộn vài cái canh giờ nha. Hảo, là ta không tốt. Hắn cũng không cùng nàng tranh cái nữa biện, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng méo nhéo, cười nói, ngươi mau đi rửa mặt đi, ta chờ ngươi. Ân. Nàng lúc này mới ra cửa, Chiêu Mai Hương cùng Trúc Vận tới hầu hạ nàng rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt hảo, vào phòng tới, thấy hắn đã cởi áo ngoài, chỉ ăn mặc áo ngủ ngồi ở dưới đèn nhìn công văn. Thấy nàng vào được. Hắn buông công văn, đón đi lên, đem nàng ôm lấy. Trúc Vận vừa thấy, vội buông lòng tay, túi đầu cười nói, nô tỳ này liền cáo lui. Trúc Vận. Lý Cảnh lên tiếng. Trúc Vận sửng sốt, chạy nhanh trả lời, không biết hoàng thượng còn có gì phân phó. Ngọc Yên trong bụng hài tử, không có việc gì đi. Hắn hỏi. Trúc Vận cười cười, nói, hoàng thượng yên tâm, nương nương này thai ổn thật sự đâu. Kia lúc trước nàng vì sao bụng làm đau. Hắn ngước mắt. Kỳ thật nương nương lúc trước bụng đau, đều không phải là thân thể không khỏe, quả thật tâm bệnh. Trúc Vận nhìn Lý Cảnh, mỉm cười nói, nô tỳ cấp nương nương nấu thuốc dưỡng thai, cũng chỉ là muốn cho nàng trong lòng thoải mái một ít. Hảo, trâm đã biết. Lý Cảnh hiểu rõ, mỉm cười nói, ngươi đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Trúc Vận hành lễ liền lui xuống. Tề Ngọc Yên ngửa đầu nhìn Lý Cảnh, nhếch miệng cười nói, hoàng thượng. Là ở lo lắng hải nhi sao? Ta là lo lắng ngươi. Hắn oai quá đầu, ở nàng bên thai thấp thấp nói. Nàng ngẩn ra, trong lòng lại thật là ngọt ngào. Hắn ôm lấy nàng, tới rồi mép giường, thế nàng đem áo ngoài cởi, đỡ nàng nằm xuống, sau đó chính mình cũng lên giường, từ sau lưng đem nàng ôm chặt. Ngọc Yên, hơn 3 tháng, ta rốt cuộc có thể như vậy cùng ngươi ở bên nhau. Hắn đem cái mũi chôn ở nàng cổ gian. Nhẹ nhàng hút nàng phát gian phát ra mang theo bổ kết thanh hương. Nàng bắt lấy hắn hoàn ở chính mình bên hông tay, trên mặt biểu tình thỏa mãn mà hạnh phúc, hoàng thượng lên đường vất vả, sớm chút ngủ đi. Ân. Hắn lên tiếng. Sau đó hai người liền đều không nói, hắn hô hấp thực mau liền sâu xa mà lâu dài. Nhanh như vậy, liền ngủ rồi. Nàng giật mình, sau đó đáy lòng phát ra mỉm cười một cái. Nghe được hắn ở chính mình bên người phát hiện đều tiếng hít thở, nghe trên người hắn kia quen thuộc hơi thở, nàng cảm thấy thật là an tâm, ban ngày những cái đó dậy vò rồi dám sớm đã tan thành mây khói, thực mau cũng tiến vào mộng đẹp. Ngay kế tỉnh lại thời điểm, Tề Ngọc Yên phát hiện chính mình cùng Lý Cảnh còn vẫn duy trì đêm qua đi vào giấc ngủ khi tư thế. Nàng ngẩn ra, chẳng lẽ cả một đêm, hai người cũng chưa động sao? Nàng đem hắn hoàn ở chính mình bên hông tay nhẹ nhàng thả xuống dưới, sau đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt hắn. Hắn chính nhắm mắt lại, thần sắc yên tĩnh mà an bình. Nàng nhịn không được vươn tay, ở hắn trên má nhẹ nhàng mà vớt ve. Đương tay nàng đầu ngón tay xẹt qua bờ môi của hắn là lúc, hắn phút chốc mà một chút mở mắt ra, lại thấy nàng chính mãn nhan ý cười mà nhìn chính mình, tay còn đặt ở chính mình giữa môi. Hắn giật mình, sau đó khỏe miệng một loan, liền muốn đem nàng ủng lại đây. Ai ngờ, nhẹ nhàng một ôm, hắn liền đụng phải nàng bụng. Hắn lúc này mới nhớ tới, nàng bụng đã không nhỏ, chính chống hắn, làm hắn căn bản tới gần không được. Hắn có chút tức giận mà nói, tiểu tử này, thật vướng bận. Nàng trừng mắt hắn, không chuẩn nói ta hài nhi. Hắn ngẩn ra, sau đó làm ra một bộ bị thương thần sắc, Ngọc Yên, hiện tại hắn còn không có sinh ra tới, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta, nếu là sinh ra tới, sợ là ngươi liền không đáp ta. Thân thiếp tất nhiên là sẽ không. Nàng lắc đầu. Thật sự. Hắn đại hỉ. Đúng vậy, ta còn tưởng có thể nhiều muốn mấy cái hài nhi đâu, không đáp hoàng thượng, một mình ta nhưng như thế nào sinh a? Nàng cười nói. Lý Cảnh. Nàng nhấp miệng. Hắn giả ý một bực, ở nàng trên eo nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen, ngươi đem ta đương vật gì. Nàng bị hắn làm cho có chút ngứa, biên trốn biên ha ha cười nói, tự nhiên là hài nhi hắn cha a. Hài nhi cha hắn. Hắn ngẩn ra, sau đó cười nói, cái này hảo. Tay liền cũng ngừng lại. Nàng nhìn hắn, mỉm cười không nói. Lúc này, Thường Hải thanh âm từ ngoài cửa thấp thấp truyền đến, hoàng thượng, không sai biệt lắm là thời điểm đi lâm triều. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vội ngồi dậy chuẩn bị rời giường, thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Ngươi nằm. Hắn đem nàng đầu vai đè lại, nói, ngươi hiện tại có thân mình, ngủ nhiều trong chốc lát đi, có Thường Hải hầu hạ ta liền được rồi. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu cười nói, hảo. Hắn thò qua tới, ở nàng má thượng nhẹ nhàng hôn hôn, nói, đã nhiều ngày ta chỉ sợ sẽ có chút vội, ngươi đừng chờ ta dùng nữa, rồi danh ta liền sẽ lại đây. Hảo. Nàng mỉm cười đáp. Nhìn hắn đứng lên, ra cửa. Nàng đem chính mình gắt gao khóa lại đệm chăn chung, nghe hắn lưu lại hơi thở, trong lòng ngọt ngào. Thật tốt, hết thể cũng chưa biến. Hắn, vẫn là nguyên lai hắn. Bởi vì Lý Cảnh ra cửa hơn 3 tháng, trong triều tích một đống sự tình chờ hắn xử lý. Nay vừa mới một hồi tới, mỗi ngày liền vội đến không được, thường thường đến đêm khuya mới có thể đem sự tình xử lý xong. Tề Ngọc Yên mỗi đêm đều ở Trọng Hoa Cung, chờ hắn lại đây. Có mấy lần Lý Cảnh lại đây thời điểm, thấy Tề Ngọc Yên đều lệnh qua giường ghế ngủ rồi. Hắn nghĩ nàng mang thai vất vả, thêm chi thai phụ lại thích ngủ, liền kêu nàng đừng chờ hắn, chính mình trước nghỉ tạm. Vừa mới bắt đầu Tề Ngọc Yên còn không nghe, nhưng theo bụng từng ngày lớn lên, nàng cũng có chút chịu không nổi, mỗi ngày liền không đợi hắn, chính mình trước ngủ. Nhưng Tề Ngọc Yên ngủ đặc biệt dễ dàng bừng tỉnh, mỗi lần Lý Cảnh lại đây thời điểm, vừa lên giường nàng liền sẽ tỉnh lại, sau đó lại là sau một lúc lâu ngủ không được. Vì làm Tề Ngọc Yên có thể ngủ đến an ổn, Lý Cảnh liền đơn giản trở về Càn Dương Cung, chính mình một mình nghỉ tạm. Có rảnh thời điểm lại đây nhìn xem nàng, nhưng có khi vội đến quá muộn, nghĩ nàng ngủ, liền cũng liền bất quá tới. Ngày này, Tề Ngọc Yên vừa tỉnh lại đây, liền cảm thấy trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Bởi vì, kiếp trước thời điểm, Huyên Nhi đó là ngày này sinh ra. Nàng sờ sờ chính mình bụng, hiện tại chính mình đứa nhỏ này mới 8 nguyệt đại, còn có 2 tháng mới có thể sinh ra. Mà nàng Huyên Nhi, là sẽ không trở lại. Nghĩ đến đây, nàng cái mũi đau xót, nước mắt liền rũng đi lên. Mai Hương nghe được phòng trong có động tĩnh, vội vào nhà chuẩn bị hầu hạ Tề Ngọc Yên rời giường, lại thấy Tề Ngọc Yên đã rời khỏi giường, chính một mình ngồi ở mép giường, hai mắt rơi lệ. Nàng cả kinh, vội tiến lên hỏi, nương nương, ngươi làm sao vậy? Thấy Mai Hương vào được, nàng vội đem khỏe mắt nước mắt lau rớt, cười cười, nói, ta không có gì. Nương nương nên không phải tưởng hoàng thượng đi. Mai Hương nghĩ Lý Cảnh đã có mấy ngày không lại đây, liền cười nói, hoàng thượng hẳn là lại vội đến không sai biệt lắm, mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể mỗi ngày lại đây làm bạn nương nương. Nghe Mai Hương nhắc tới Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên biểu tình ngẩn ra. Hắn là Huyên Nhi phụ thân, đối Huyên Nhi cũng mọi cách yêu thương, không biết hắn xuất trình trở về, thấy Huyên Nhi không còn nữa, có thể hay không cũng giống chính mình như vậy thương tâm muốn chết. Lúc này, nàng đột nhiên hảo muốn gặp đến Lý Cảnh, liền tính hắn này một đời không biết Huyên Nhi tồn tại, liền tính chính mình không thể nói với hắn khởi Huyên Nhi, nàng cũng tưởng cùng hắn ngốc tại cùng nhau, chính mình ở trong lòng yên lặng tưởng niệm cái kia, dùng huyết mạch đem hắn cùng nàng gắt gao liên ở bên nhau tiểu nhân nhi. Chính mình hẳn là khi nào đi tìm hắn. Buổi sáng khẳng định không được, hắn muốn vào chiều sớm, xong rồi còn muốn quản lý. Buổi chiều hắn cũng muốn cùng các đại thần ở Sùng Tâm Điện nghị sự. Bữa tối sau hắn một mình xem công văn thời điểm, hẳn là có thể không một ít. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu đối với Mai Hương nói, Mai Hương, thay ta chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, ta muốn làm điểm tâm cấp Hoàng thượng đương ăn khuya. Mai Hương sửng sốt, nương nương, ngươi hiện tại làm điểm tâm. Ngươi thân mình như vậy trầm, sợ là sẽ mệt ngươi. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, không sao, ta làm chút đơn giản đó là, đêm nay ta cấp Hoàng thượng đưa đi. Xem Mai Hương tựa hồ còn có chút do dự, nàng lại nói, không có việc gì, ta không phải còn có người hỗ trợ sao. Dừng một chút, Mai Hương rốt cuộc gật gật đầu, nói, không biết nương nương muốn làm cái gì, nô tỳ đi chuẩn bị. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, nói, liền làm thủy tinh bí đao sủi cảo đi. Kiếp trước hắn đặc biệt thích ăn chính mình làm thủy tinh bí đao sủi cảo, nay thế hắn còn không có hưởng qua đâu. Vật ấy rất là tinh xảo, cấp Hoàng thượng làm ăn khuya rất tốt. Mai Hương cười nói, nương nương còn có thể ngồi làm văn thán. Vậy ngươi nhớ rõ sớm chút chuẩn bị, nhân liêu ta chính mình tới cùng. Tề Ngọc Yên cười nói, đúng vậy, nương nương. Mai Hương đáp, đại Tề Ngọc Yên nghỉ chưa lên, liền kêu Mai Hương đem làm thủy tinh bí đao sủi cảo nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây. Mai Hương gọi người ở Tề Ngọc Yên trong phòng mang lên một cái giản dị thớt, đem lồng hấp cũng cầm lại đây, đặt ở thớt một bên. Nay thủy tinh bí đao sủi cảo là Tề Ngọc Yên ở Mi Dương thường xuyên làm tiểu điểm tâm, thoạt nhìn thực tinh tế, làm lên đảo cũng không phức tạp. Mai Hương sớm tuyển hảo một cái đại đại bí đao, đem bí đao cắt thành lát cắt, ở nước sôi nấu một lát, đem bí đao nấu đến lượt mềm, lại vớt lên sau. Nhân liêu là Tề Ngọc Yên chính mình cùng. Nàng đem cà rốt, nấm đông cô, lục hành, thịt đặt ở cùng nhau, lại đem vị điều đến hàm đạm vừa phải, quấy hảo lúc sau. Lại giao cho Mai Hương bắt được phòng ăn xào hảo, lại đưa lại đây dự phòng. Thấy nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, Tề Ngọc Yên liền giặt sạch tay, ngồi xuống thất trước. Chỉ thấy nàng thuần thục mà ở bí đao lát cắt một mặt trụ thượng một ít sinh phấn, sau đó đem nhân liêu đặt ở giữa, lại đem góc đối gấp lại, nhẹ nhàng méo liền nghiêm trụ. Như vậy, một cái thủy tinh bí đao sủi cảo liền làm tốt. Thoạt nhìn làm này thủy tinh bí đao sủi cảo thực tựa hồ đơn giản. Nhưng chụp sinh phấn lại là một cái kỹ thuật sống, nhiều ảnh hưởng vị, thiếu lại dính không thượng. Bất quá Tề Ngọc Yên kiếp trước liền thường làm này thủy tinh bí đao sủi cảo cấp Lý Cảnh ăn, làm lên rất là thuận buồm xuôi gió. Tề Ngọc Yên đem làm tốt thủy tinh bí đao sủi cảo bỏ vào lồng hấp chung, lại làm tiếp theo cái. Không đến một canh giờ, lồng hấp liền phóng đầy thủy tinh bí đao sủi cảo. Nhìn chính mình một buổi trưa bận rộn làm được thủy tinh bí đao sủi cảo, Tề Ngọc Yên vừa lòng gật gật đầu. Nói, Mai Hương, trước cầm đi phòng ăn, vãn một ít lại trưng đi. Là, Mai Hương liền kêu mấy cái cung nhân, đem lồng hấp cùng thất trở nâng đi ra ngoài. Vào đêm, Mai Hương liền đi phòng ăn, thủ đem thủy tinh bí đao sủi cảo trưng hảo, cầm mấy cái hộp đồ ăn, đem sủi cảo trang trở về. Tề Ngọc Yên đã sớm ở trong phòng chờ, nghe thấy Mai Hương trở về thanh âm, liền vội vội đón đi lên. Nương nương, đều hảo. Nhìn Tề Ngọc Yên gấp không chờ nổi biểu tình, Mai Hương mỉm cười đem hộp đồ ăn trình đi lên. Tề Ngọc Yên vạch trần một cái hộp đồ ăn, chỉ thấy bên trong phóng tế bạch sứ bàn thượng, lẳng lặng mà nằm mười mấy thủy tinh bí đao sủi cảo. Chín bí đao, trình trong suốt trạng, tựa như thủy tinh giống nhau. Nhân liêu ở trong đó lộ ra màu đỏ, màu đen, màu xanh lục tới, sắc thái sắc sỡ, thật là đẹp. Tề Ngọc Yên nhìn chính mình làm được thủy tinh bí đao sủi cảo, trong lòng rất là vui sướng. Nhớ tới, này vẫn là này một đời chính mình lần đầu tiên vì Lý Cảnh làm thức ăn, kiếp trước nàng đảo thường xuyên đổi đa dạng vì hắn làm tiểu điểm tâm, mà hắn mỗi lần đều cực nể tình đem nàng đưa đi đồ ăn trở thành hư không. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền rút ra ngọt ngào mật ti. Hơn nữa mấy ngày không thấy, nàng trong lòng cũng rất là tưởng niệm hắn, lúc này càng ước gì lập tức là có thể nhìn thấy hắn, liền cầm hộp đồ ăn, mang theo chúc vận liền hướng Càn Dương cung mà đi. nhân Lý Cảnh cho Tề Ngọc Yên nhưng tự do xuất nhập Càn Dương cung eo bài, cung nhân nhìn thấy nàng, tất nhiên là không dám ngăn trở, hành lễ liền làm nàng cùng Trúc Vận vào cung đi. Tới rồi chính điện trước cửa, Chu Nguyên thấy Tề Ngọc Yên, giật mình, vội tiến lên hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua Tề Phi nương nương. Thỉnh Tề Phi nương nương chờ một chút, tiểu nhân đi vào trước bẩm báo một chút. Tề Ngọc Yên vẫy vẫy tay, cười nói, ngươi đừng đi bẩm báo, ta tưởng cấp hoàng thượng một kinh hỉ. A, Chu Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói, Tề Phi nương nương, như vậy không, không hảo đi, tiểu nhân vẫn là trước, đi trước cấp thưởng công công nói một tiếng đi. Thấy Chu Nguyên sắc mặt có chút không đúng, Tề Ngọc Yên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, trên mặt lại cười cười, nói, vì sao không tốt? Trước kia ở Càn Dương Cung, ta thấy Hoàng thượng vẫn luôn là không cần thông truyền A. Hôm nay, có chút bất đồng. Chu Nguyên ngượng ngùng cười nói. Tề Ngọc Yên cười lạnh nói, Nga. Ngươi đảo nói, hôm nay có gì bất đồng? Chu Nguyên ngẩn ngơ, không đáp đi lên. Tề Ngọc Yên sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, cũng không hề lý Chu Nguyên, nhấc chân liền hướng bậc thang đi đến. Chu Nguyên cả kinh, chạy nhanh tiến lên ngăn đón nàng, Tề Ngọc Yên vòng khai hắn tiếp tục đi trước, Chu Nguyên lại không dám lôi kéo với nàng, chỉ có thể theo sau, thấp giọng cầu xin nói, Tề Phi nương nương, ngươi thả chờ một chút. Tề Ngọc Yên trong lòng hỏa càng thiêu càng lớn. Này Chu Nguyên càng không cho nàng đi, nàng liền càng cảm thấy trong đó chắc chắn có cổ quái, liền không để ý tới Chu Nguyên, lập tức hướng điện thượng đi đến. Nghe được trước cửa động tĩnh, Thường Hải lắc mình từ trong điện đi ra, thấy Tề Ngọc Yên chính đi tới, hắn ngây người một chút, chạy mau vài bước, đi đến Tề Ngọc Yên trước mặt, kêu lên, Tề Phi nương nương, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng đâu? Tề Ngọc Yên trầm khuôn mặt hỏi. Hoàng thượng ở bên trong đâu? Thường Hải cười cười. Ra đây đi vào tìm Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên vòng khai Thường Hải, hướng trong điện xông vào. Ai? Thường Hải chạy nhanh tiến lên ngăn lại nàng, nói, Tề Phi nương nương chờ một lát, xin cho tiểu nhân đi vào trước cùng Hoàng thượng bẩm báo một tiếng. Hoàng thượng không phải đã nói, ta tại đây Càn Dương Cung, nhưng không trải qua thông truyền tùy ý xuất nhập sao. Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, kia vì sao còn muốn vào đi bẩm báo. Nay Thường Hải một chút liền không lời gì để nói. Lý Cảnh sắc thật nói như vậy quá. Bất quá, hắn hôm nay cũng sắc thật không dám phóng Tề Ngọc Yên đi vào, bởi vì Hoàng đế cố ý phân phó qua việc này không thể làm nàng biết đến. Nghĩ đến đây, hắn lau mồ hôi, đối với Tề Ngọc Yên san nhiên cười, nói, Tề Phi nương nương, Hoàng thượng hiện tại ở trong điện có việc, ngài vẫn là làm tiểu nhân đi trước thông báo một phen đi. Tề Ngọc Yên hoành Thường Hải liếc mắt một cái, sau đó liền không hề để ý đến hắn, lập tức hướng trong điện đi đến. Thường Hải vừa thấy, chạy mau hai bước, muốn đem Tề Ngọc Yên ngăn lại. Chưa từng tưởng, đi mau đến trước cửa, nàng bước chân một chút dừng lại. Thường Hải ngẩn ra một chút, liền nghe thấy phòng trong có thanh âm truyền ra tới. Một nữ tử kiều thanh kêu lên, Hoàng thượng chiêu này trở ra cũng thật diệu, cứ như vậy, cái này cục liền hoàn toàn giải khai. Thanh âm này, nàng lại quen thuộc bất quá. Kiếp trước, đó là thanh âm này nói cho chính mình cả nhà chết thảm, hài tử bị hại. Mà hiện giờ, nàng lại ở huyên nhi sinh nhật ngày, cùng Lý Cảnh ở bên nhau. Bọn họ đang làm gì? Vì sao phải gạt chính mình? Như vậy tình hình có bao nhiêu thời gian dài? Nghĩ đến Lý Cảnh vài mặt trời lặn tới tìm chính mình, nàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng ra tới. Tiếp theo là Lý Cảnh một trận vui sướng tiếng cười, xem ra thật sự không sai biệt lắm giải. Cũng ít nhiều phan quý nghi ở bên tương trợ, chấm mới nghĩ vậy một bước, phá cái này tàn cục. Tới, chúng ta tiếp tục đem này cục đi xong. Nghe thanh âm, hắn rất là cao hứng. Hiện giờ tần thiếp còn có cái gì nhưng hạ a? Hoàng thượng gia này nhất chiêu, đều đã thắng định rồi nha. Phan Dữu Quân thanh âm ngọt đến phát nghị. Cũng muốn đi xong, mới biết được có phải hay không thật sự phá này cục nha. Lý Cảnh thanh âm mang theo ý cười. Tới, Phan Quý Nghi, chúng ta tiếp tục. Nghe được trong phòng hai người thanh âm, Tề Ngọc Yên đứng ở tại chỗ. Cả người đánh run, tựa hồ liền lấy hộp đồ ăn sức lực cũng đã không có. Bọn họ tại hạ cờ. Hắn rõ ràng đáp ứng quá chính mình, không hề cùng Phan Dữu Quân chơi cờ, hiện tại rồi lại ở bên nhau, lại còn có gạt chính mình. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy trong lòng có một trận hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo. Nương nương, ngươi như thế nào lạ? Thấy Tề Ngọc Yên thần sắc không đúng, Trúc Vận một trận khẩn trương. Nương nương. Nhìn Tề Ngọc Yên bộ dáng, Thường Hải biết nàng sinh khí, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội nói, này Phan Quý Nghi kỳ thật cũng là, vừa mới đến, chỉ cùng Hoàng thượng hạ trong chốc lát cờ. Dứt lời, Thường Hải nâng lên tay áo, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Phanh một tiếng, hộp đồ ăn từ Tề Ngọc Yên trong tay rơi xuống trên mặt đất, trong hộp đựng đầy thủy tinh bí đao sủi cảo dài đầy đất. Sau đó, Tề Ngọc Yên đi mau hai bước, đi đến trước cửa phòng, dùng sức đẩy, cửa điện theo tiếng mà đến. Trong phòng, Nguyên Bản đang ở hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ thượng quân cờ, hai người nghe được thanh âm, đều là cả kinh, ngẩng đầu hướng trước cửa vọng lại đây. Lý Cảnh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trước cửa Tề Ngọc Yên, ngẩn ngơ, nghiêng đầu liếc mắt một cái ngồi ở chính mình đối diện Phan Dự Quân, sau đó đứng dậy, đón đi lên, chột dạ mà cười, Ngọc Yên, sao ngươi lại tới đây? Hắn ngữ khí phóng đến nhẹ nhàng, tựa hồ rất là bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, vẻ mặt phẫn nộ, Hoàng thượng đáp ứng quá thần thiếp cái gì? Vì sao nàng lại ở chỗ này? Dứt lời, nàng dùng ngón tay chỉ vào Phan Dự Quân. Hôm nay nguyên bản là Huyên Nhi sinh nhật ngày, mà ngươi lại cùng hại chết Huyên Nhi người ở bên nhau. Nhu tình mật ý lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy chính mình tâm từng đợt có rút đau đớn. Nhìn Tề Ngọc Yên đầy mặt tức giận, Lý Cảnh đôi mắt lóe lóe, lại không biết như thế nào trả lời. Phan Dự Quân đi rồi đi lên, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ, Tề Phi có lễ. Tề Ngọc Yên cứng còng mà nhìn Lý Cảnh, không có xem Phan Dự Quân liếc mắt một cái, phảng phất không có nàng người này tồn tại. Phan Dự Quân hơi hơi có chút xấu hổ mà đứng lên, đối với Tề Ngọc Yên nói, tần thiếp chỉ là tới bồi Hoàng thượng hạ chơi cờ mà thôi, Tề Phi nương nương hà tất nổi giận. Chơi cờ. Tề Ngọc Yên lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói, Hoàng thượng không phải đáp ứng quá thần thiếp không hề cùng nàng chơi cờ sao? Vì sao hôm nay lại muốn cùng nàng ở bên nhau chơi cờ? Phan Dự Quân vừa nghe, trong lòng một trận vô danh hỏa khởi. Nay một tháng qua, chính mình mỗi lần tìm hoàng đế đều ăn bế muôn canh, nguyên lai là Tề Ngọc Yên ở bên trong phá rối. Nếu không phải chính mình vừa khéo được cơ duyên, được đến truyền thuyết có thể giải vân ngộng tàn cục cổ kỳ phổ, sợ còn tiến không đến này Càn Dương cung tới đâu. Nghĩ đến đây, Phan Dự Quân lại là một trận khí khẩn. Lý Cảnh đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe được Phan Dự Quân phẫn nộ thanh âm vang lên, Tề Phi lời này sai rồi. Người ta đều là Hoàng thượng phi tần, ta bồi Hoàng thượng hạ chơi cờ, liền Hoàng hậu đều chưa từng có hai lời, Tề Phi bằng có quan hệ gì đâu thiệp. Tề Ngọc Yên chưa đáp Phan Dự Quân, lại quật cường mà ngẩng đầu, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng đáp ứng thần thiếp sự, lại chưa làm được, thần thiếp chỉ nghĩ nghe một chút Hoàng thượng như thế nào nói. Nhìn Tề Ngọc Yên một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, Lý Cảnh trong lòng thở dài, giải thích nói, kỳ thật cũng không gì sự. Chỉ là hôm nay Phan Quý Nghi cầm một quyển cổ kỳ phổ tới, nói là nhưng giải vân mộng tàng cục. Châm phiên vài cái kỳ phổ, lập tức liền tay ngứa, đã kêu bảy bàn cờ giải cục. Không nghĩ tới này kỳ phổ lại không có xong, chấm liền kêu Phan Quý Nghi cùng chấm các chấp nhất tử, dựa theo kỳ phổ sở kỳ phương pháp đi xuống đi, tiếp tục giải này tàng cục. Hoàng thượng muốn giải vân mộng tàn cục, nhưng truyền thần thiếp tới, thần thiếp tự hỏi cờ nghệ cũng không kém. Tề Ngọc Yên nói, ngươi hiện tại không phải mang thai sao? Chấm là sợ mệt ngươi. Lý Cảnh cười nói, nhưng như vậy, Hoàng thượng liền có thể nuốt lời sao? Trừ bỏ Phan Quý Nghi, Hoàng thượng liền tìm không thấy những người khác bồi chơi cờ sao? Tề Ngọc Yên trầm khuôn mặt, nắm không bỏ. Lý Cảnh cảm thấy chính mình chỉ là cùng Phan Dự Quân hạ chơi cờ, cũng không hắn tưởng. Nhưng Tề Ngọc Yên lại làm cho Phan Dự Quân cùng Liên Can cung nhân mặt, như thế chất vấn chính mình, làm chính mình hạ không được đài, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút không mau, lạnh giọng nói, Ngọc Yên, chấm còn không phải là cùng Phan Quý Nghi sau cờ sao. Ngươi hà tất như thế đại động can qua. Phan Dự Quân trong lòng cũng hoa một đoàn hỏa, đối với Tề Ngọc Yên cười lạnh nói, Tề Phi nương nương, thần thiếp là Hoàng thượng phi tần, vì sao bồi không được Hoàng thượng chơi cờ. Hoàng hậu nương nương đều quản không được hoàng thượng cùng ai chơi cờ, Tề Phi nương nương ngươi lại bằng có quan hệ gì đâu thiệp. Nói đến cùng, mọi người đều bất quá là hoàng thượng thiếp thất, ngươi như vậy ghen tị chi tính, ở dân gian chính là phạm vào thất xuất chi điều. Nghe xong Phan Dự Quân nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Đúng vậy, nàng cũng chỉ bất quá là Lý Cảnh một cái thiếp mà thôi. Nàng nhìn Lý Cảnh, hỏi, Hoàng thượng, ngươi nếu làm không được sự, vì sao lại phải đáp ứng thần thiếp? Lý Cảnh có chút không kiên nhẫn mà nói, Ngọc Yên, ta cùng với Phan Quý Nghi chỉ là chơi cờ, ngươi vô vị lại vô cớ gây rối. Ta vô cớ gây rối. Tề Ngọc Yên sắc mặt cứng đờ, trong mắt toàn là thất vọng chi sắc. Nàng lạnh lùng mà nhìn Lý Cảnh, chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Nguyên lai, hắn hứa hẹn cũng bất quá như thế, nguyên lai, ở trong lòng hắn, chính mình đó là như vậy người. Nàng lạnh băng ánh mắt thứ hướng Phan Dự Quân. Nữ nhân này, hại chết Tề thị một môn, hại chết Huyên Nhi, cuối cùng chính mình cũng bị nàng tra tấn đến chết. Hiện tại, hắn lại muốn cùng nàng ở bên nhau, còn nói chính mình vô cớ gây rối. Hảo, một khi đã như vậy, cũng không gì tình ý có thể tưởng tượng, về sau liền cùng chính mình hài tử hai người sống nương tựa lẫn nhau đi. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói, xem ra, này Càn Dương Cung, thần thiếp hôm nay là đến nhầm. Một khi đã như vậy, thần thiếp này liền rời đi, không hề quấy rầy Hoàng thượng cùng Phan Quý Nghi chơi cờ mua vui, từ nay về sau, này Càn Dương Cung, thần thiếp tất không hề bước vào một bước. Nói nàng đem ra vào Càn Dương Cung eo bài lấy ra ra tới, trả lại cấp Thương Hải. Thương Hải nhìn Hoàng đế âm sắp trời mưa mặt, lại không dám tiếp. Tề Ngọc Yên đem eo bài nhét vào Thương Hải trong tay, đối với Lý Cảnh hành lễ, cũng không nói lời nào, sau đó xoay người liền về phía sau đi đến. Tề Ngọc Yên. Lý Cảnh cảm thấy nàng quá làm chính mình hạ không được mặt bàn, lạnh giọng kêu lên, này đó là ngươi một cái phi tần ứng có bộ dáng sao. Có vào hay không này Càn Dương Cung, là ngươi định đoạt sao? Tề Ngọc Yên thân thể hơi hơi một đốn, cũng không có quay đầu lại, lập tức về phía trước đi đến. Tâm đã như cho tàn, cái gì đều không sợ. Đột nhiên, giày dẫm đến rơi tại trên mặt đất thủy tinh bí đao sủi cảo, lòng bàn chân vừa trợn, người liền xuống phía dưới đảo đi. Trúc Vận đi ở mặt sau, thấy Tề Ngọc Yên muốn té ngã, vội chạy đi lên, lại chưa kịp đỡ lấy nàng. Liền thấy nàng đặt mông nặng nề mà ngồi ở trên mặt đất. Trúc Vận cả kinh kêu lên, nương nương, ngươi không sao chứ? Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên té ngã, trong lòng đại hoảng, chạy nhanh chạy tới. Tề Ngọc Yên ngồi dưới đất, đôi tay ôm bụng, cả người run rẩy, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc, ta bụng đau quá. Ngọc Yên, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Lý Cảnh nói lời này khi, thanh âm đều đang run rẩy. Có ướt nóng chất lỏng, từ thân thể của nàng chảy ra. Trúc Vận, mau, mau, cứu cứu ta hài tử. Tề Ngọc Chôn vùi có xem Lý Cảnh liếc mắt một cái, chỉ bắt lấy Trúc Vận tay, suy yếu mà kêu lên. Trúc Vận hướng nàng dưới thân vừa thấy nàng váy đã bị tẩm ướt, sắc mặt kinh hãi, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, nương nương nước ối phá, sợ là muốn sinh non. Nghe vậy, Lý Cảnh biến sắc. Một tay đem Tề Ngọc Yên từ trên mặt đất chặn ngang ôm lên, một bên hướng chính mình tẩm điện chạy tới, một bên mà kêu lên, mau chuyển thái y y tới. Thấy Lý Cảnh muốn đem Tề Ngọc Yên ôm vào hắn tẩm điện, Thường Hải vội chạy tiến lên đi, đem hắn ngăn lại, nói, Hoàng thượng, nơi này chính là Hoàng đế sở cư chính điện, không dùng tốt làm phụ nhân phòng sinh, trọng hoa cung ly này cũng không xa, không bằng vẫn là đem Tề Phi đưa trở về đi. Lý Cảnh giật mình. Túi đầu thấy Tề Ngọc Yên đã đau đến sắc mặt trắng bệnh, có mồ hôi như hạt đậu từ nàng trên đầu chảy xuống, hắn trong lòng căng thẳng, nói, sự phát đột nhiên, cố kỵ không được này rất nhiều, huống hồ chấm cũng không chê Ngọc Yên mẫu tử, không sao. Nói liền ôm Tề Ngọc Yên vào cung. Thương Hải thấy ngăn không được hắn, chỉ phải chạy tiến lên đi dẫn đường mở cửa. Càn Dương Cung, nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Lý Cảnh tiểu tâm đem Tề Ngọc Yên đặt ở trên giường, nhìn nàng cau mày. Tay phủng chính mình bụng, bởi vì mặt đau đớn mà nhăn, trong miệng phát ra nhẹ giọng rên rỉ. Hắn tâm căng thẳng. Lúc này, ấy nấy, đau lòng, sợ hãi, cùng nhau dũng đi lên. Hắn đem tay nàng gắt gao phủng ở lòng bàn tay, trong miệng không được mà thì thầm, không có việc gì. Ngọc Yên, đừng sợ. Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Thỉnh Hoàng thượng về trước tránh một chút, làm nô tỳ cấp nương nương xem xét một chút. Trúc Vận tiến lên đối với Lý Cảnh nói. Lý Cảnh lo lắng mà nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó gật gật đầu, hảo. Sau đó liền đứng dậy thối lui đến một bên. Phan Dữ Quân thấy Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện, cũng theo tiến vào, thấy vậy tình cảnh, liền cũng đi đến Lý Cảnh bên người, nói, Hoàng thượng, nơi này nhưng có cái gì muốn tần thiếp hỗ trợ. Lý Cảnh nhìn Phan Dữ Quân, ngẩn ra một chút, sau đó nói, Phan Quý Nghi. Nơi này không có việc gì làm ngươi hỗ trợ, ngươi về trước cung đi. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Phan Dữ Quân sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, nàng mới cắn cắn môi, sắc mặt ủy khuất nói, hoàng thượng là sợ tần thiếp lưu tại nơi này, lại sẽ chọc tề phi nương nương không mau sao. Là. Lý Cảnh trả lời đến đảo thực sảng khoái. Nói xong, hắn đôi mắt nhìn đang ở trong thống khổ rẽ rủa Tề Ngọc Yên, lo lắng mà nói, nếu sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, trẫm tình nguyện không cần giải kia vân mộng tàn cục. Nghe vậy, Phan Dịu Quân cứng đờ, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Phan Quý Nghi, ngươi vẫn là đi về trước đi. Lý Cảnh thở dài một hơi, nói, trẫm không nghĩ lại làm Ngọc Yên trong lòng không cao hứng. Là, hoàng thượng. Phan Dịu Quân thần sắc buồn bã, cắn cắn môi, chỉ phải lui xuống. Lúc này Trúc Vận cấp Tề Ngọc Yên xem xét một phen sau, sắc mặt rất là không tốt, đi đến Lý Cảnh trước mặt, nói, hoàng thượng, nương nương khả năng muốn khó sinh. Nghe vậy, Lý Cảnh tâm căng thẳng, thất thanh nói, như thế nào khó sinh? Nương nương còn chưa đủ tháng liền sinh non, nàng này trong bụng hài tử thai vị còn chưa hoàn toàn chuyển chính thức, phát lên đến tự nhiên sẽ có chút khó khăn. Trúc Vận nói, bởi vì trước tiên sinh sản, cho nên thai vị còn chưa hoàn toàn chính. Mà nàng sẽ trước tiên sinh sản, là bởi vì chính mình nuốt lời, nàng cùng chính mình tranh chấp, giận dỗi rời đi thời điểm, dẫm hoặc sau té ngã trên đất, phá nước ối. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh trong lòng tất cả đều là không thể miêu tả ấy náy cùng hối hận. Hắn bắt lấy Trúc Vận tay, run giọng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải Ngọc Yên bình an. Chấm cái gì đều không cần, chỉ cần nàng bình an. Trúc Vận giật mình, đôi mắt nháy mắt liền có chút phát nhuận. Nàng gật gật đầu, nói, nô tỳ minh bạch. Đúng lúc này, sử viện chính cùng vương vị mang theo bà đỡ đi đến, đối với hoàng đế thi lễ, hoàng thượng. Hoàng đế sắc mặt trở nên trắng, nói, các ngươi nhanh làm chuẩn phi, cần phải muốn bảo nàng bình an. Sử viện chính chắp tay nói, thần chắc chắn tận lực. Vương vị thấy Trúc Vận đứng ở một bên, hai mắt đỏ bừng, vội tiến lên an ủi nói, Trúc Vận, ngươi cũng đừng nóng nội, sử viện chính tự thân xuất mã. Tề phi nương nương tất nhiên sẽ không có việc gì. Nhà ta nương nương tự nhiên sẽ không có việc gì. Trúc Vận lau lau nước mắt. Hoàng thượng, sử viện chính cùng vương thái y đi nếu đều tới, tề phi nương nương tất nhiên sẽ không có việc gì, ngài vẫn là tránh đi ra bên ngoài đi. Thương Hải tiến lên khuyên nhủ, ngài ngốc tại nơi này, không hợp quy củ. Lý Cảnh nghe vậy, đối với nằm ở trên giường Tề Ngọc Yên nhìn nhìn, trong lòng tất cả không tha. Hắn nghĩ nghĩ. Bước nhanh đi lên trước, đem Tề Ngọc Yên tay chộp trong tay, nói, Ngọc Yên, ngươi sẽ không có việc gì. Ta liền ở bên ngoài, chờ ngươi cùng Hải Nhi bình an tin tức. Tề Ngọc Yên nhắm mắt lại nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy từng đợt đau nhức rời non lấp biển hướng chính mình đánh út lại. Kiếp trước nàng cũng sinh sản quá một hồi, nhưng tựa hồ cũng không như vậy thống khổ. Nàng biết Lý Cảnh ở chính mình bên người, nhưng hắn nói cái gì, nàng hiện tại đã nghe không được. Chỉ cảm thấy này cổ đau đớn cảm giác, muốn đem chính mình xé rách giống nhau. Thấy Tề Ngọc chôn vùi đắp chính mình, Lý Cảnh trong lòng buồn bã, càng luyến tiếc buông tay. Thương Hải vội tiến lên nói, Hoàng thượng, ngài vẫn là trước đi ra ngoài đi. Ngươi ở chỗ này, các thái y đi cũng không hảo hành sự a. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên sau một lúc lâu, sau đó cúi xuống thân mình, ở nàng trên trán hôn một hôn, lúc này mới lưu luyến mà đi đến một bên. Thương Hải liền tiến lên, nửa đẩy nửa khuyên mà đem Lý Cảnh kéo đến ngoài điện. Trong phòng người liền chạy nhanh tiến lên vì Tề Ngọc Yên đỡ đẻ. Lý Cảnh đứng ở điện trước, nghe trong phòng truyền ra Tề Ngọc Yên tê tâm liệt phế mà tiếng gào, cảm giác chính mình cả người đều bị đặt tại chảo dầu thượng dày vò dường như. Lúc này, hắn trong lòng trừ bỏ cảm giác được cái náy, còn có sợ hãi thật sâu. Hắn chỉ cầu ông trời có thể làm Tề Ngọc Yên thuận lợi qua này một quan. Làm hắn còn có thể có cơ hội cầu được nàng tha thứ, dùng dư lại nhật tử tới bồi thường nàng. Tiêu Thái Hậu cùng Trịnh Trước được đến Tề Ngọc Yên đã đem Lâm Buồn tin tức, cũng vội vàng chạy tới Càn Dương Cung. Hai người vào cung, liền thấy Lý Cảnh đứng ở tẩm điện trước, giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đứng thẳng bất an. Cảnh Nhi, Thế Phi tình huống như thế nào? Tiêu Thái Hậu tiến lên hỏi. Lý Cảnh nâng lên tái nhợt mặt, nói, nghe nói thai vị không phải thực chính. Sợ là phát lên tới có chút khó khăn. Tiêu Thái Hậu vừa nghe, biến sắc, nói, nữ nhân sinh hài tử, giống như quá quỷ môn quan. Này thai vị không dưới, dễ dàng nhất một thi hai mệnh. Lý Cảnh vừa nghe, sắc mặt càng là khó coi, kia làm sao bây giờ? Làm hoàng đế, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế vô thố. Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, nói, chỉ hy vọng Tề Phi mẫu tử có thể cắt nhân thiên tướng đi. Chỉ là, Tề Phi như thế nào ở Càn Dương cung sinh sản đâu? Chính trước cao mày, nay Càn Dương cung là hoàng đế tầm cung, sao dung này không may mắn việc? Lý Cảnh Dương mắt nhìn chính trước, trên mặt rất là sinh khí, chẳng lẽ Tề Phi muốn sinh, còn muốn đem nàng lăn lộn hồi Trọng Hoa cung sao? Nói nữa, Tề Phi trong bụng chính là chấm hài nhi, như thế nào không may mắn? Chính trước nghe vậy, cứng đờ. Tiêu Thái Hậu nhìn Lý Cảnh sắc mặt không tốt, liền đối với Trịnh Trước nhẹ nhàng lắc lắc đối. Trịnh Trước đành phải ngừng miệng, cũng không dám nói nữa. Trong điện, Tề Ngọc Yên hô đau thanh âm từng đợt mà truyền tới ngoài phòng, Lý Cảnh cảm thấy chính mình tâm can tỳ tạng đều bị người xả lên, đau đến phát khẩn. Đột nhiên, cửa điện mở rộng, Trúc Vận từ trong phòng vội vàng đi ra, đi vào Lý Cảnh trước mặt, dưng dưng nói, Hoàng thượng, Tề Phi nương nương hiện tại rất là không tốt, sợ là, chỉ có thể lưu một cái. Sử viện chính làm nô tỳ tới hỏi, là Lưu Hải Tử vẫn là Lưu Tề Phi. Cuối cùng một câu, Trúc Vận là khóc lóc nói ra. Nghe vậy, Lý Cảnh ngẩn ngơ. Hai tử cùng Ngọc Yên, chỉ có thể lưu một cái. Nhưng hai cái hắn đều luyến tiếc gã kêu hắn như thế nào tuyển. Trúc Vận, ngươi nghe, cần phải lưu lại Hải Tử. Chính trước thấy Lý Cảnh không nói chuyện, chạy nhanh nói. Ở nàng xem ra, nếu chỉ có thể lưu một cái, tự nhiên là lưu Hải Tử. Tề Ngọc Yên nếu nhân khó sinh mà chết, chính mình nuôi nấng đứa nhỏ này liền càng là danh chính ngôn thuận. Nghe vậy, Trúc Vận cả kinh, nhìn Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, thật sự lưu Hải Tử sao? Lý Cảnh trong lòng đã trước khiếp sợ trung hoán lại đây, đối với Trúc Vận nói, chớ nghe Hoàng hậu lời nói, chấm nói qua, chấm chỉ cần Ngọc Yên bình an, còn lại cái gì đều không cần. Nếu thật sự chỉ có thể lưu một cái, tự nhiên là lưu Ngọc Yên. Là, Trúc Vận được Lý Cảnh lời này, trong lòng lúc này mới buông tâm, chạy nhanh chạy về điện. Thấy vậy tình hình, chính trước trong lòng lại có chút sốt ruột. Nàng mấy ngày nay, ba ba mà ngóng trông Tề Ngọc Yên sinh sản sau, hảo đem đứa nhỏ này ôm đến chính mình nuôi nấng, không nghĩ tới sắp đến thời điểm, cư nhiên là bạch vui mừng một hồi. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt dùng mình, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, con vua quan trọng a nói không chừng là cái hoàng tử, ta đại hiên đã có thể có người kế nghiệp. Vẫn là bảo hoàng tử đi. Nghe vậy, Lý Cảnh bỗng nhiên quay mặt đi tới, vẻ mặt âm trầm mà trừng mắt chính trước, đem Trịnh Trước sợ tới mức sau này một lui. Hai tử, chấm không thể tái sinh sao? Lý Cảnh trừng mắt Trịnh Trước, cắn răng nói, Trịnh Trước, ngươi cùng ta nghe rõ. Hai tử chấm có thể tái sinh, nhưng trong lòng ta người, liền chỉ có Tề Ngọc Yên một người. Ngươi nếu nói cái gì nữa chọc chấm chán ghét chi lời nói, ngươi liền cút cho ta hồi Khôn Dương cung đi. Trịnh Trước ngẩn ngơ, còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Thái Hậu lôi kéo nàng tay áo, hướng nàng vây vây tay. Nàng há miệng thở dốc, trung quy vẫn là đem chính mình bên miệng nói nuốt trở vào. Lý Cảnh cũng không hề xem nàng, yên lặng đứng, đôi mắt nhìn cửa điện, đôi tay tại thân hạ gắt gao nắm thành quyền, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Ngọc Yên, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, nhất định phải bình bình an an trở lại ta bên người, về sau, ta chuyện gì đều theo ngươi. Đột nhiên, một tiếng trẻ con vang vọng vần tiêu khóc nỉ non thanh từ trong điện truyền ra tới. Lý Cảnh đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt liền trở nên trắng bệnh. Hắn cảm giác chính mình như là rơi vào động băng, cả người lạnh lẽo. Chỉ có thể lưu một cái, hiện tại hài tử sinh hạ tới, kia hắn Ngọc Yên đâu? Nàng thế nào? Nàng chưa từng có được này con sao? Không biết khi nào, hắn sớm đã rơi lệ đầy mặt. Lúc này, chính trước lại là vẻ mặt kinh hỉ, hỉ cực mà khóc nói, hài tử bảo vệ. Thật là trời phù hộ ta đại hiên. Tiêu Thái Hậu nắm chặt trong tay Phật Châu, trong miệng thì thầm, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không lâu ngày, liền thấy Trúc Vận chạy ra tới, vẻ mặt hân hoan mà đối với Lý Cảnh nói, chúc mừng Hoàng thượng, Tề Phi nương nương vì Hoàng thượng sinh một cái Hoàng tử, chờ bà đỡ đem Hoàng tử tẩy sạch, liền sẽ ôm ra tới cấp Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu xem. Lý Cảnh một phen nắm Trúc Vận cánh tay, run giọng kêu lên, chấm không phải nói Lưu Ngọc Kiên sao? Vì sao để lại hài tử? Trúc Vận dương mắt vừa thấy, chỉ thấy hoàng đế sắc mặt trắng bệnh, hai mắt huyết hồng, ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, hoàng đế về sau Tề Ngọc chôn vùi. Nàng chạy nhanh cười nói, Hoàng thượng, Tề Phi nương nương còn ở, chỉ là nàng bị này rất nhiều khổ, hiện tại người hôn mê đi qua. Bất quá, đã không quá đáng ngại. Lý Cảnh ngẩn ra, sau một lúc lâu nói, ý của ngươi là, mẫu tử bình an. Trúc Vận cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngươi lúc trước không phải nói chỉ có thể lưu một cái sao. Lý Cảnh vừa mừng vừa sợ, hiện giờ lại là mẫu tử bình an, chấm quả thực quá vui sướng. Hôm nay trong điện đỡ đẻ người, chấm tất cả đều có trọng thưởng. Tạ Hoàng thượng, là Tề Phi nương nương nhất định phải lưu lại hài tử. Trúc Vận trên mặt tuy ở mỉm cười, trong mắt lại hàm chứa nước mắt, nàng không chịu từ bỏ hoàng tử, tình nguyện chính mình nhiều chịu chút khổ, mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn cầu sử viện chính làm nàng nhiều thí vài lần, không nghĩ tới hoàng tử chính mình cũng tranh đua, cuối cùng một chút rốt cuộc bình an Giáng sinh. Ngọc Yên. Lý Cảnh trong miệng lẩm bẩm niệm nàng tên, trong lòng lại là đau lòng vô cùng, hận không thể lập tức nhìn thấy nàng, đem nàng ôm trong lòng ngực. Hắn đối với Trúc Vận vội vàng hỏi, chấm khi nào có thể vào nhà xem nàng? Hoàng thượng còn muốn chờ một lát. Trúc Vận lau lau nước mắt, nói, đãi đem trong phòng dơ bẩn chi vật thu thập sạch sẽ, hoàng thượng mới có thể đi vào đâu. Vậy các ngươi mau chút. Lý Cảnh nói, nô tỳ đã biết. Trúc Vận hành lễ, liền chuẩn bị hồi trong điện đi. Nghe được Tề Ngọc Yên mẫu tử bình an, chính trước trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Nàng ban tính như ý là Tề Ngọc Yên khó sinh mà chết, chính mình dựa vào hoàng hậu thân phận đem hải tử dưỡng tại bên người. Hoàng đế như thế sùng ái Tề Ngọc Yên, chắc chắn thường xuyên tới Khôn Dương cung xem nàng hải tử. Như vậy, chính mình cũng có cơ hội cùng hoàng đế nhiều tiếp xúc, nói không chừng còn có thể sinh hạ chính mình hải tử. Nhưng hiện tại, Tề Ngọc Yên cư nhiên nhịn qua này một quan. Nghĩ đến đây, chính trước trong lòng thở dài. Dựa vào hoàng đế đối Tề Ngọc Yên sùng ái, muốn từ Tề Ngọc Yên trong tay đoạt quá nàng như thế gian nan mới sinh hạ hải tử, sợ là sẽ có chút khó khăn đi. Chỉ chốc lát sau, một vị 30 xuất đầu bà đỡ từ trong điện đi ra, trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ tạ lót. Nàng đi đến hoàng đế đám người trước mặt, hành lễ, tiểu hoàng tử gặp qua thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Ba người vừa nghe, chạy nhanh thấu tiến lên đi. Tiêu thái hậu duỗi tay tiếp nhận tạ lót, gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, chỉ thấy một trương nho nhỏ mặt toa ở tạ lót bên trong, chính nhắm mắt nhỏ, an tĩnh ngủ. Tiêu thái hậu tức khắc vui mừng đến không khép miệng được. Nhìn này nho nhỏ nhân nhi, nghĩ đến hắn là chính mình cùng Tề Ngọc Yên cốt nhục, Lý Cảnh trong lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, tâm đều mau bị hòa tan giống nhau. Này đó là chấm cùng Ngọc Yên huyết mạch. Hắn miệng tựa hồ đều mau liệt tới rồi bên hai. Tiêu thái hậu đem hải tử khuôn mặt hướng về phía chính trước, cười kêu lên, a trước, ngươi xem, này tiểu nhân nhi nhiều chọc người thích a. Chính trước thấy hải tử, trong lòng cũng rất là thích, nhịn không được dùng ngón tay ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Nhìn kỹ, chính trước lại phát hiện đứa nhỏ này ngũ quan lớn lên rất giống Tề Ngọc Yên, trong lòng không cấm trầm xuống, nhíu mày nói, đứa nhỏ này thoạt nhìn, không thế nào giống hoàng thượng, ngược lại giống Tề Phi nhiều một ít đâu. Nghĩ đến chính mình muốn mỗi ngày đối với một chương cùng Tề Ngọc Yên tương tự mặt, chính trước trong lòng đó là một buồn. Tiêu Thái Hậu cũng tinh tế mà xem xét, nói, thoạt nhìn, đảo thật là rất giống Tề Phi đâu. Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu, nhìn Trịnh trước sắc mặt không dự, biết nàng bởi vì đứa nhỏ này tướng mạo, trong lòng có chút cách đứng. Nàng liên cười cười, đối Trịnh trước ga nủi nói, hai tử tướng mạo trưởng thành đều sẽ biến một ít, nghe nói ai chiếu cố hắn nhiều một ít, hắn liền sẽ lớn lên giống ai đâu. Không sao, giống Ngọc Yên cũng khá tốt. Lý Cảnh vẻ mặt vui mừng mà nói, dân gian không phải có cái cách nói, nam tử diện mạo tùy mẫu có phúc khí sao. Chấm hoàng nhi lớn lên giống hắn mẫu thân, này cho thấy hắn nhất định sẽ là người có phúc. Ngày nào đó làm Ngọc Yên lại cho chấm sinh cái nữ nhi, đã kêu nàng lớn lên giống chấm, ha ha. Tiêu Thái Hậu gật đầu cười nói, nhi tùy mẫu có phúc, dân gian đảo thực sự có cái này cách nói. Nói nàng nhìn Lý Cảnh nhấp miệng cười cười, Cảnh nhi liền lớn lên giống ai ra một ít. Nghe Lý Cảnh mẫu tử đều như vậy nói, chính trước cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ phải ngượng ngùng cười, khó trách hoàng thượng như thế có phúc. Trong lòng lại là thở dài. Vô luận đứa nhỏ này lớn lên giống ai, dù sao chính mình đều phải đem hắn ôm đến chính mình bên người. Tề Ngọc Yên tỉnh lại thời điểm, đã là ngày kế giờ xỉu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể mồ hôi đầm địa, thật là không thoải mái, liền nhẹ nhàng giật giật, chỉ cảm thấy bụng một trận co rút lại đau đớn. Nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Vừa mới lên tiếng, liền cảm giác được chính mình tay bị người gắt gao một chảo. Tiếp theo Lý Cảnh kinh hỉ thanh âm liền truyền tới, Ngọc Yên, ngươi tỉnh. Tề Ngọc Yên nghiêng đi mặt tới, thấy Lý Cảnh đang ngồi ở mép giường, đem chính mình tay phủng ở lòng bàn tay, vẻ mặt vui sướng. Nàng giật mình, hỏi, Hoàng thượng đêm qua vẫn luôn ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cầm lấy tay nàng, ở bên môi hôn hôn, Ngọc Yên, ngươi như thế vất vả, ta tự nhiên muốn bồi ngươi. Nàng nhớ tới hôm qua cùng hắn bởi vì cùng Phan Dịu Quân chơi cờ tranh chấp một chuyện, trong lòng một trận không mau, đem tay chịu trở về, quay mặt đi, Hoàng thượng không đi cùng người chơi cờ, ở chỗ này bồi thần thiếp làm gì. Lý Cảnh giật mình, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, Ngọc Yên, ngươi còn ở giận ta sao? Tề Ngọc Yên không xem hắn, sụ mặt không nói lời nào. Lý Cảnh vươn tay, đem nàng mặt vặn lại đây, làm nàng nhìn chính mình, nói, Ngọc Yên, ngươi còn có cái gì tức giận? Nếu ta thật đối nàng có hắn tưởng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thấy Tề Ngọc Yên đem đôi mắt nhìn một bên không xem hắn, hắn thở dài nói, ta hôm qua không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Hôm qua, Phan Quý Nghi tìm được một quyển cổ kỳ phổ, có vân mộng tàn cục giải pháp, chỉ là không được đầy đủ. Ngươi biết, ái cờ người đều tưởng chính mình có thể thân thủ cởi bỏ vân mộng tàn cục, ta cũng là nhất thời tâm ngứa, liền cùng nàng cùng nhau mang lên quân cờ, nghiên cứu này vân mộng tàn cục giải pháp. Ta cùng với nàng chơi cờ, thật sự trong lòng lại vô hán tưởng. Tề Ngọc Yên cười lạnh nói, hôm qua thần thiếp ở ngoài phòng nhưng nghe được phòng trong hoan thanh tiếu ngữ một mảnh đâu. Hắn rôi tay nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, ngươi tới phía trước, ta vừa vặn nghĩ đến một nước cờ phá này tàn cục, trong lòng chính cao hứng đâu. Nàng nghe vậy, hế ẩm nói, như thế sung sướng thời khắc, Hoàng thượng lại cùng Phan Quý Nghi ở bên nhau chia sẻ, về sau Hoàng thượng sợ là một cao hứng, trong lòng sở niệm đó là Phan Quý Nghi. Hắn cười, Ngọc Yên biết ta cuộc đời này nhất sung sướng thời khắc là nào một khắc sao. Nàng ngẩn ra, lắc lắc đầu, nói, không biết. Hắn đem tay nàng giơ lên bên môi, nhẹ nhàng một hôn, nói, đó là chúc vận ra tới đối ta nói, tề phi mẫu tử bình an là lúc. Dứt lời hắn gắt gao nhìn chăm chú nàng, ý cười ngang nhiên, màu mắt thật sâu. Nghe vậy, nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lòng có cái gì ở trong tôi ám kích động. Về sau nếu có người nhắc lại ta cuộc đời này nhất sung sướng thời khắc, ngươi đoán ta sẽ nhớ tới ai? Hắn bên môi mang cười. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng giật mình. Trên mặt lại vẫn cứ lạnh mặt, lắc đầu nói, thần thiếp không biết. Hắn méo méo nàng cái mũi, nói, ta nhớ tới, tự nhiên sẽ là Trúc Vận A. Dứt lời hắn bỡn cợt mà chớp chớp, vẻ mặt đắc ý mà nở nụ cười. Nàng ngẩn ngơ, mới vừa rồi minh bạch bị hắn trêu cợt, mặt một hành, liền muốn đem chính mình tay từ trong tay hắn tránh ra, Hoàng thượng nguyện tưởng ai liền tưởng ai đi. Hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, không cho nàng tránh ra, Ngọc Yên. Đừng tức giận. Tin ta, trong lòng ta, vẫn luôn chỉ có ngươi một người. Nàng thấy tránh không khai hắn, cũng liền từ bỏ, chỉ đem mặt chuyển qua một bên biên. Ngọc Yên, đừng nóng giận. Ta đáp ứng ngươi, về sau lại không cùng nàng chơi cờ. Hắn nói. Nàng quay mặt đi tới, nhìn hắn, buồn bã nói, Hoàng thượng phía trước cũng đáp ứng quá thần thiếp, không cùng Phan Dịu Quân chơi cờ. Hắn lắc đầu cười nói, hảo, là ta sai rồi. Bất quá, ngươi đã hung hăng trừng phạt quá ta a. Nàng hư lạnh một tiếng, thần thiếp làm sao dám trừng phạt hoàng thượng a. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngươi té ngã sinh non, hại ta thiếu chút nữa mất đi ngươi cùng hoàng nhi, đó là đối ta lớn nhất trừng phạt. Nàng giật mình, sau đó nổi giận nói, thần thiếp không có vừa lúc, bên người hoàng thượng liền không có đố phụ, tưởng cùng ai chơi cờ liền đi xuống. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, thở dài một hơi, nói, nhưng ta cố tình liền không rời đi ngươi này đố phụ. Nghe vậy, nàng ngây người sau một lúc lâu. Đừng tái sinh khí, hảo sao? Hắn nhẹ giọng nói. Rốt cuộc hôm qua là Huyên Nhi sinh nhật ngày, hắn lại cùng với hại chết Huyên Nhi người ở bên nhau. Tuy rằng hắn cùng chính mình phục mềm, nàng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cũng không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Chính rồi dám gian, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có gặp qua hài tử, liền hỏi nói. Ta hải từ đâu? Hắn đang ngủ đâu? Hắn cười, ngươi muốn xem hắn sao? Ta làm Trúc Vận ôm hắn lại đây. Hảo! Nàng gật gật đầu. Lý Cảnh đi qua đi, đem lệnh qua nôi biên ngủ Trúc Vận trụ tỉnh, nói, Trúc Vận, đem tiểu hoàng tử ôm tới cấp Ngọc Yên nhìn xem. Hôm qua Trúc Vận thực sự cũng mệt mỏi, liền ngồi ở nôi biên ngủ gật. Bị Lý Cảnh này một phách, nàng mới tỉnh lại, xoa xoa chính mình nhập nhèm đôi mắt, nói, Hoàng thượng, nương nương tỉnh sao? Ân. Lý Cảnh gật gật đầu. Kia nô tỳ lập tức đem tiểu hoàng tử ôm tới. Trúc Vận nói liền duỗi tay đến trong nôi ôm hài tử. Lý Cảnh bước nhanh đi đến mép giường, đem nằm ở trên giường Tề Ngọc Yên nâng dậy tới, ngồi ở trên giường. Lại ở nàng sau thắt lưng thả một cái gối đầu, làm nàng dựa ngồi có thể thoải mái chút. Xem Lý Cảnh đối Tề Ngọc Yên như thế chi kỷ, Trúc Vận trong lòng vui vẻ. Nàng ôm hài tử đi lên trước tới, mỉm cười nói, nương nương, ngươi không biết ở ngươi sinh sản là lúc, hoàng thượng có bao nhiêu lo lắng ngươi đâu. Nghe nói ngươi cùng tiểu hoàng tử chỉ có thể lưu một cái là lúc, hoàng thượng không hề có do dự mà nói muốn lưu nương nương, vì thế còn cùng hoàng hậu nương nương tranh chấp lên đâu. Nghe Trúc Vận như vậy vừa nói, Lý Cảnh trên mặt một phơi, lại cũng không nghĩ đánh gãy nàng, từ nàng nói đi.